Chương 315, Thiên tài đại chiến Quyền Vương Huyền Đô lôi kéo Kim Vượng Ly khai đoạn xiển hai giáo ở giữa nơi thị phi, hai người đằng sau như thế nào trò chuyện với nhau, đều dâu dịa, tóm lại là đem chính mình từ hai giáo tranh chấp vòng xoáy bên trong hái ra. Không chỉ hai người bọn họ, phương Tây nhóm đệ tử thấy tình thế không ổn, cũng yên lặng cách xa chút, đem sân bãi lưu cho đoạn xiển song phương, không mù lẫn vào cái này hai phái đạo thống tranh chấp. Còn có rất nhiều tán tiên nhóm cùng một đám tiên đạo đại năng, cũng đều bày làm ra một bộ nghiền ngẫm thái độ, nhìn xem đám này bọn tiểu bối đánh võ mồm, từng cái đều chờ đợi xem kịch vui. Thú vị. Dương Mi có chút hăng hái ngồi tại trên ghế, xa xa nhìn xem đoạn xiển hai giáo đệ tử sức sống mười phần tranh luận, một bên nhìn thú vị, một bên uống rượu dùng nữa. Nếu là thật theo phong thần đại kiếp tiết tấu đến, đám này nhìn nhau hai ghét bọn tiểu bối, sớm muộn lại bởi vì lý niệm không hợp mà ra tay đánh nhau, đánh cho ngươi chết ta sống. Đương nhiên, Dương Mi cũng không có muốn ngăn cản đây hết thảy, người ta đây là giáo phái lý niệm chi tranh, thuộc về giáo nghĩa mâu thuẫn, mặc cho ngoại nhân như thế nào khuyên bảo, cũng là trị ngọn không trị gốc. Từ song phương nhìn chăm chú là dị giáo đồ lúc bắt đầu, liền chú định sớm muộn đến đánh nhau. Như nghĩ giải quyết căn bản mâu thuẫn, hoặc là đem cái này hai giáo triệt để tách ra, cả đời không qua lại với nhau, hoặc là cũng chỉ có thể đánh cái ngươi chết ta sống, một phương tiêu diệt một phương khác, mâu thuẫn tự nhiên giải trừ. Không phải cái gì sách lược đều vô dụng. Chuyện này, Dương Mi có thể nhìn ra, nhà khác người thông minh tự nhiên cũng trong lòng hiểu rõ, tỉ như Côn Bằng, Đế Tuấn, Đế Giang bọn người, gặp này đều là cười mà bất ngữ. Càng có thậm chí như Trúc Cửu Âm, trực tiếp một bộ cao thâm mặt chắc ánh mắt, phảng phất sớm đã xem thấu hết thảy. Chỉ có Thượng Thanh cùng Ngọc Thanh hai cái này giáo chủ sắc mặt không vui. Những này thằng nhãi ranh. Thượng Thanh mắng một tiếng, đang muốn đi quát bảo ngung lại song phương náo kịch, lại chợt nghe một trận đạm mạc thanh âm, không cần ngăn cản. Thượng Thanh cùng Ngọc Thanh kinh ngạc ngẩng đầu, đã thấy là Hồng Quân mở miệng, chư giáo phân tranh là sớm muộn sự tình, tung khiến các ngươi sư huynh đệ hai người kiệt lực ngăn cản, cũng không có ý nghĩa. Còn không bằng để bọn hắn tranh ra một cái. Đại sư huynh đến, có như thế một cái đại sư huynh đến điều trị chư giáo sự tình, bao nhiêu cũng có chút tác dụng. Đến, liền Hồng Quân đều nói như vậy, Thượng Thanh hai người cũng không cách nào lại nói cái gì, đành phải miễn cưỡng gật gật đầu, đã sư tôn cố ý, vậy liền tuyển ra cái đại sư huynh tới đi. Ai đến? Chủ đề đột nhiên chuyển đến nên từ đệ tử nhà nào làm cái gọi là chư giáo đại sư huynh đi lên. Thượng Thanh cố ý khiêm được nói, ta thiệt giáo đệ tử phần lớn xuất thân không tốt, tư chất cũng không xuất sắc, đức hạnh không đủ. Mà Ngọc Thanh sư huynh môn hạ tất cả đều phúc đức chân tiên, thiên tư cũng là khoáng cổ tuyệt kim, độc bộ chư giáo, bàn về chư giáo đại sư huynh đến, ta thiệt giáo gì có thể bằng chi. Cái này chư giáo đại sư huynh một xưng, bỏ quảng thành tử, lại có thể là người phương nào? Thượng Thanh một phen khiêm tốn chi ngôn, trực tiếp liền để Ngọc Thanh sắc mặt cổ quái, từ trước đến nay thẳng tính tam đệ, bây giờ cũng học được dùng kế rồi. Ngọc Thanh vi mỉm cười một cái, sư đệ nói gì vậy chứ, ta môn hạ đệ tử đạo hạnh nông cạn, quảng thành tử nhập môn 10 dư nguyên sẽ, đến nay cũng bất quá khó khăn lắm đại la kim tiên, làm sao có thể cùng đa bảo so sánh. So với ai càng thích hợp làm chư giáo đại sư huynh, ta làm tiến đa bảo. Hai cái sư huynh đệ ở chỗ này bắt đầu chơi lẫn nhau khiêm tốn trò chơi, ngươi nói ta tốt, ta nói ngươi ưu, này vừa đến vừa đi phân khích trình độ đơn giản không thua riêng phần mình đồ đệ biện luận. Xem náo nhiệt tất nhiên là tâm linh thần hội cười cười, chớ nhìn hai vị này giáo chủ lẫn nhau âm dương quái khí, trên thực tế hai người bọn họ vẫn là một lòng, cử động lần này ý nghĩa càng nhiều ở chỗ trò đùa, mà không phải thật không thoải mái. Tam Thanh mặc dù phân ra, giáo nghĩa cũng khác biệt quá nhiều, nhưng cái này nhiều lắm thì tạo thành môn nhân đệ tử nhóm căm thù đối phương, mà Tam Thanh ở giữa ngàn vạn năm tình cảm huynh đệ vẫn như cũ tốt đẹp. Tân hôn phục hát nữ hoa hai vị, gặp này cũng không ngăn cản, dù sao hôn sự vui mừng, chỉ cần đoạn xiển song phương không đánh nhau, mặc cho bọn hắn làm sao đấu pháp cũng không có gì, huống hồ văn minh đấu pháp cũng có thể xung làm trong bữa tiệc tiểu phẩm, là giao chỉ tiệc cưới làm dạng dỡ không ít. Không đề cập tới trưởng bối nhóm như thế nào trêu chọc, chỉ nói giữa sân đoạn xiển hai giáo đám đệ tử nhân gian tranh chấp càng ngày càng nghiêm trọng. Chủ đề ngay từ đầu còn chỉ là ở đâu phương có tư cách hơn đảm nhiệm đại sư huynh chỉ vị bên trên, nhưng cũng không biết là a người trước hết nhất đem thoại để thăng lên cấp, thăng lên đến hai nhà bản sự ai càng tinh thâm hơn vấn đề bên trên. Cái này lập tức nhưng vỡ tổ, hai giáo không ai phục ai, ngon miệng đầu biện luận hiện tại quả là biện không ra cái gì đến, thế là song phương liền nhịn không được đấu lên pháp. Cái gọi là đấu pháp, không chỉ có riêng chỉ là đánh nhau, đạo môn đệ tử đấu pháp, thực tế hàm cái tiên đạo văn minh các đại chủ muốn truyền thừa bản lĩnh, tỉ như pháp thuật, tiên văn, luyện đan, luyện khí, trận pháp, cùng kiến trúc, thư pháp, âm nhạc, lịch sử các loại tạp nghệ, thậm chí còn có tiên đạo tu hành cơ bản lý luận, tinh khí thần tam bảo bản chất tính nhận biết. Nhiều như rừng, hoàn toàn liền là năm đó Tử Tiêu cung giảng đạo lúc giảng toàn bộ nội dung. Bởi vậy, trong Hồng Hoang một mực lưu truyền một cái thuyết pháp, một cái hợp cách chính thống tiên đạo tu sĩ, hắn tu vi có thể rất thấp, pháp thuật cũng có thể không tinh thông. Nhưng là, hắn nhất định phải hiểu được đại bộ phận tiên đạo tạp nghệ, những này là tiên đạo văn minh lập thân gốc rễ, cũng tức là văn hóa. Một cái chỉ có tu vi mà không hiểu được bách nghệ tiên nhân, không phải một cái hợp cách tiên nhân, người khác sẽ cho rằng đó là cái dã man nhân, mà không phải tiên đạo người văn minh. Bởi vậy, một khi có người đấu lên pháp đến, tràng diện nhất định sẽ phi thường tinh thần, song phương các làm bản lĩnh, thể phải tại tri thức phương diện toàn diện nghiền ép đối phương, lấy để đối phương tâm phục khẩu phục. Tiệt giáo đừng tranh đua miệng lưỡi, có bản lĩnh, liền đến đấu pháp. Bên này, xiển giáo cụ Lưu Tôn trực tiếp giận đùng đùng hướng tiệt giáo đám người đưa ra đấu pháp. Tiệt giáo Linh Nha Tiên cười lạnh, đấu pháp liền đấu pháp, muốn đấu cái gì? Cứ tới, chớ nói bẩn đạo lấy lớn hiếp nhỏ. Còn lấy lớn hiếp nhỏ. Cụ Lưu Tôn đều khí cười, liền ngươi còn đám đóng giặc. Hắn nhẫn giận nghĩ nghĩ, cảm thấy không thể nuốt xuống khẩu khí này đến, nhưng lại chính gặp phục hát nữ hoa mừng rõ thời gian, như đại động can qua lời nói, không khỏi làm trưởng bối chỗ không thích. Thế là hắn suy nghĩ cái biện pháp đến, ngay trước chư vị trưởng bối trước mặt, lại chính gặp hát hoàng cùng hoa hoàng đại hôn, nếu là đánh nhau, không khỏi có chướng ngại thưởng thức. Không bằng chúng ta đến so một lần bách nghệ, ai bách nghệ tinh danh hon, ai liền đến đảm nhiệm trừ giáo đại sư huynh. Như thế, tài nghệ không bằng người người tự nhiên che mặt mà xấu hổ. Cụ Lưu Tôn nói xong, xiển giáo liền từng cái phụ họa, cảm thấy tự mình chính là huyền môn tinh anh, nghiền ép chỉ là nát đường cái thiệt giáo đệ tử, đây không phải là cơ bản thao tác sao? Bất quá xảo chính là, thiệt giáo cũng nghĩ như vậy, không có trải qua gió táp mưa xa xiển giáo đệ tử, là giúp cái gì tam lưu phế vật. Phòng ấm bên trong tiểu hoa thôi. Chúng ta thế nhưng là từng tầng nội quyển quyển ra quyển vương, biết hay không thiệt giáo quyển vương hàm kim lượng a. Song phương một lời không hợp, lại bắt đầu một trận từ hồng hoang mở đến nay, quy mô lớn nhất huyền môn đệ tử đồng đại thi đấu tranh tài, thế phải quyết cái thắng bại. Có chuyện bận, liền một chương, chương 316, đời thứ 3 thủ đồ theo song phương đáp ứng, một trận đoạn xiển hai giáo cỡ lớn đấu pháp, sắp kéo ra màn che. Đã là chư giáo đại sư huynh, há có thể chỉ có đoạn xiển hai giáo đệ tử tranh phong. Tại trên ghế làm quần chúng Dương Mi, đột nhiên lên hứng thú, quay đầu khuyến khích Chuẩn Đề đạo nhân, Chuẩn Đề đạo hữu, ngươi phương Tây đệ tử cũng là đạo môn chính giáo, bây giờ tranh đoạt chư giáo đệ tử đời 3 đứng đầu, phương Tây đệ tử làm sao có thể vắng mặt? Cái này, Chuẩn Đề nguyên bản còn tại bên cạnh phối hợp ăn dưa, cười nhìn Thượng Thanh cùng Ngọc Thanh môn hạ nội chiến, không nghĩ Dương Mi lại đem thoại đề kéo tới trên người mình. Không có chút nào phòng bị hắn lúc ấy chính là sức sở. Tham gia cái rắm. Không nói đến loại này tam thanh môn hạ nội chiến để hắn người ngoài này thấy sảng khoái, ước gì tam thanh tiếp tục bên trong hao tổn, hắn làm sao có thể đột nhiên cứng rắn thò một chân vào, tự tìm khổ ăn. Liên nói đệ tử trình độ, hắn phương Tây đệ tử các hạng chỉ tiêu cũng là không kịp phương Đông tam thanh. Cũng không phải bởi vì Chuẩn Đề hai người bạn sự so với tam thanh phải kém bao nhiêu đi, cho nên dạy ra đồ đệ năng lực không đủ, mà là bởi vì đệ tử bẩm sinh tư chất có khác biệt. Người phương Đông khói đông đúc, to lớn nhân khẩu cơ sở dưới, thiên tư tuyệt hảo người nhiều không kể xiết, xiển giáo thu đồ càng là ưu bên trong chọn ưu tú, không phải tuyệt thế chỉ tư, xiển giáo căn bản cũng không thu, đệ tử chất lượng có thể nghĩ. Mà tiệt giáo thu đồ mặc dù không coi trọng tư chất, nhưng tiệt giáo nó nội quyền nghiêm trọng a. Tư chất kém, căn bản quyền không ra, có thể quyền ra thì nhất định là tuyệt đỉnh nhân tài, luận chất lượng, tiệt giáo đệ tử tinh anh hoàn toàn không kém hơn xiển giáo, thậm chí bởi vì quá cuốn, những này quyền vương bản sự còn tại xiển giáo phía trên. Trái lại Tây phương giáo, phương Tây gặp La Hầu chỉ loạn, nguyên khí tổn thương cho tới bây giờ đều không có khôi phục lại, cái này trực tiếp dẫn đến người phương Tây miệng khó khăn, nhân tài không thể, trong đó số ít có năng lực đều rời đi phương Đông, chỉ có còn lại già yêu tàn tật mới có thể lưu tại phương Tây cái này phá địa phương hôn thời gian. Phương Tây nội tình chênh lệch thành dạng này, nếu không phải Chuẩn Đề hai anh em liều mạng thủ vững, phương Tây đời này cũng sẽ không có cơ hội xoay người. Mà từ nội tình như thế yếu kém phương Tây địa giới phát triển Tây phương giáo, môn nhân đệ tử bẩm sinh tư chất cũng đừng nghĩ tốt bao nhiêu. Phương Tây đệ tử bẩm sinh tư chất vốn là so không lên Đông phương đệ tử, lại thêm phương Đông tam thanh thụ đồ trình độ cũng không tại phương Tây tổ hai người phía dưới. Dạng này xuống tới, phương Tây đệ tử các hạng bình quân tố chất đều so không lên đoạn xiển hai giáo, cũng quá bình thường. Tự mình người biết rõ chuyện nhà mình, đối tự mình đệ tử đến tột cùng có bao nhiêu cân lượng vấn đề, Chuẩn Đề tự nhiên lòng dạ biết rõ, làm sao dám đi lên cùng đoạn xiển hai giáo đệ tử tỷ thí. Kia không gọi tỷ thí, gọi là tự rước lấy nhục, huống hồ nếu là thua quá khó nhìn, truyền cùng hồng hoang sinh linh trong thai, chẳng phải là không duyên cớ rơi xuống phương Tây bị danh, bị người trong thiên hạ chỗ chế nhạo, bất lợi cho phương Tây thu đồ truyền giáo. Cái này, chỉ sợ. Chuẩn Đề đáp ứng, đang muốn cự tuyệt Dương Mi đề nghị, lại chợt nghe một tiếng lột ngạt chi ngôn, này đời thứ ba thủ đồ chi tranh, ta phương Tây đáp ứng. Chuẩn Đề trợn mắt hốt mồm, thẳng tắp nhìn xem bên cạnh người, sư huynh, ngươi. Kẻ nói chuyện chính là ngày bình thường kiệm lời ít nói tiếp dẫn đạo nhân, tiếp dẫn đạo nhân mở hai mắt ra, trong mắt ẩn hàm trí tuệ hào quang, sư đệ chớ buồn, vi huynh tự có lập kế hoạch. Chuẩn Đề rất ít gặp đến sư huynh làm này tư thái, mắt thấy tiếp dẫn bỗng nhiên thái độ khác thường, không khỏi trong lòng nhất định, đã là sư huynh chi ý, vân đạo tử không dị nghị. Chuẩn Đề một lời, liền có như là đáp ứng Tây phương giáo tham dự đời thứ ba thủ đồ chỉ vị tranh đoạt. Lại nghe tiếp dẫn lại nói, bất quá mọi người đều biết, ta phương Tây từ trước đến nay cằn cỗi, sản vật cùng nhân khẩu đều không cùng phương Đông phồn thịnh, chư đệ tử trong lòng tuy có đại trí tuệ, nhưng luận đến tiên đạo tu hành, như thế nào dám cùng phương Đông đánh đồng. Lời vừa nói ra, một đám tham dự đại năng đều mắt ngậm tình quang, nghe ra cái này khổ mặt đạo nhân có ý riêng, không khỏi trên mặt mỉm cười, ngươi đặt cái này bán thảm tới. Tiếp dẫn dĩ nhiên không phải tại đơn thuần bán thảm, hắn câu chuyện nhất truyện, bần đạo coi là, đã là ta tiên đạo đời thứ ba thủ đồ chỉ tranh, kia tự nhiên không thể chấp nhất tại dâu ria không đáng kể bên trên, tu vi cùng bách nghệ đều không phải chính thống chỗ, so với lại có ý nghĩa gì. Hồng Quân nghe, cười cười không nói lời nào, Dương Mi thì gật gật đầu, đạo hữu lời nói rất đúng, dâu ria không đáng kể vào ngày thường bình thường đấu pháp bên trong mặc dù là có thể tỉ thí, nhưng lần này bình xét chính là ta tiên đạo đời thứ ba thủ đồ, tự nhiên không thể câu nệ ở đây, muốn so đương nhiên là so tiên đạo chính thống chỗ. Tiên đạo căn bản chính thống truyền thừa là cái gì? Rất nhiều người đều có thuộc tại đáp án của mình, có người sẽ nói tiên pháp, có người sẽ nói thiên cơ, còn có trận pháp, đan thuật, luyện khí các loại, đây đều là tiên đạo lập thân gốc rễ. Nhưng nếu thật muốn xuất ra một cái khiến cho mọi người á khẩu không trả lời được đáp án, vậy cũng chỉ có thể là tiên văn. Tiên văn gánh chịu tiên đạo pháp tắc chí lý, ta tiên đạo sở dĩ có thể thắng được tam tộc, tại hồng hoang truyền thừa không lứt, tiên văn chính là nguyên nhân chỗ, đã muốn tỉ thí ra cái đời thứ ba thủ đồ, như không tỉ thí tiên văn, đó thật là không thể nào nói nổi. Chuẩn Đề cái này một lát cũng nối liền lời của sư huynh đầu, cười nói, vân đạo đề nghị, mời đạo tổ cùng Dương Mi đạo hữu cộng đồng ra một phần đề thi, thông thiên đều thi tiên văn phái từ đặc câu, đáp lại cũng nhất định phải lấy tiên văn đến đáp. Thuần dùng cái này tiên đạo chính thống truyền thừa là khảo đề, dứt bỏ tu vi, tư chất các loại hạng mục phụ quá nhiễu, ai năng lực ép người khác, ai tức là đời thứ ba thủ đồ, như thế người thắng trận, đám người sao lại có không ăn vào lý? Tự nhiên tâm phục khẩu phục. Nghe lời này, những cái kia không thu đồ đệ tán tiên nhóm việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, chỉ còn chờ nhìn với vui, mà Thượng Thanh, Ngọc Thanh cùng thu đồ đệ mà chưa người lập giáo, thì là trong lòng mười phần để ý, như chỉ là chư giáo đại sư huynh cái danh này, đoán chừng phần lớn người cũng sẽ không làm sao để ý, dù sao ngoại trừ Thượng Thanh, Ngọc Thanh cùng Phương Tây Tổ hai người bên ngoài, căn bản là không có người thành lập đại giáo, chư giáo đại sư huynh đối bọn hắn không có ý nghĩa. Nhưng nếu là lấy tiên văn trình độ đến làm đánh giá tiêu chuẩn, kia bọn hắn coi như không bình tĩnh. Tiên văn là cái gì? Kia là chính thống, tiên đạo chính thống chỗ. Một cái tiên nhân chỉ là tu vi cao, vậy chỉ có thể gọi cường giả, nếu chỉ tinh thông bách nghệ, cũng khó tránh khỏi một câu điều trùng tiêu kỹ, trèo lên không được nơi thanh nhã. Nhưng nếu cái này tiên nhân hiểu được rất nhiều tiên văn, vậy hắn liền có thể tại đạo môn chính thống bên trong đọ sức một phần khí vận, hướng tiên đạo chính thống tôn vị, đủ để khai tông lập phái, cùng Đoạn Xiển hai giáo tranh đoạt chính thống chỉ danh. Toàn Hồng Hoang từ xưa đến nay, đáng giá nhất tên tuổi chính là tiên đạo chính thống, tỉ như các giáo cùng thiên đình chỉ tranh, hắn bản chất chính là chính thống chỉ tranh. Nếu là Dương Mỹ cùng Hồng Quân thật dự định ra một phần tiên giấy thi đến bình xét đời thứ ba thủ đồ, kia không chỉ các dạy giáo chủ, liền chỉ là tùy tiện thu mấy cái đồ đệ tán tiên nhóm, cũng sẽ để môn hạ đệ tử đi lẫn vào một cước. Có thể hay không chiến thắng không quan trọng, chủ yếu là nghị tranh một chuyên chính thống, vạn nhất tán tiên nhóm đệ tử thi so với thân đại giáo quảng thành tử, đa bảo đạo nhân bọn hắn còn tốt, vậy thì có điểm lúng túng. Hiển nhiên, mọi người đều đã nhận ra trong đó diệu dụng, từng cái đều mong đợi nhìn về phía Dương Mi cùng Hồng Quân. Hồng Quân từ chối cho ý kiến, chỉ bưng chén ngọc bình tĩnh uống rượu, ánh mắt tùy ý liếc qua Dương Mi, ta không có vấn đề, ngươi đến quyết định liền tốt. Dương Mi thì nửa phần do dự đều không có, hân nhiên đáp ứng, vậy thì tốt, ta bây giờ liền bắt đầu mô phỏng quyền. Đời thứ ba thủ đồ, đương nhiên phải là khảo thí thi ra. Chương 317, quá rõ bài thi nói ra để liền ra đề mục, Dương Mi chưa hề chính là cái làm việc lôi lệ phong hành người, bên này vừa đem sự tình cho xác định được, liền lập tức bắt đầu lấy giấy bút tô tô vẽ vẽ. Lần này khảo thí mục đích cũng không ở chỗ thật muốn kiểm tra khó khăn gì vấn đề, mà ở chỗ khảo hạch ba thay mặt nhóm đệ tử đối tiên văn học tập thành quả. Cho nên, Dương Mi ra vấn đề đều rất đơn giản, tỉ như Hồng Hoang hiểu biết địa lý, thái cổ tam tộc lịch sử, tiên đạo nhân vật bình sinh, đan khí trận ba đạo hạch tâm ý nghĩa. Các loại đều là tiên đạo cấp độ nhập môn thưởng thức, nếu là liền cái này đều không biết rõ, vậy liền thật là thuần mù chữ. Dương Mi xem chừng, mọi người ở đây đều có thể nhẹ nhõm giải đáp mới đúng. Tóm lại, đề thi cũng không khó, thậm chí có thể nói rất đơn giản. Khó khăn chỗ ở chỗ, Dương Mi căn bản vô dụng yêu văn loại hình đại chúng văn tự ra đề mục, mà là thông thiên viết tiên văn, nếu không phải tiên văn tạo nghệ khá cao người, sợ là liền đề đều xem không hiểu. Như thế, hắn độ khó có thể nghĩ. Nhưng Dương Mi muốn chính là cái này hiệu quả. Làm nghe được trưởng bối nhóm muốn chính mình cộng đồng tham dự khảo thí, để mà tuyển chọn huyền môn đời thứ ba thủ đồ thời điểm, một đám bọn tiểu bối là rất tự tin. Không phải bọn hắn tuổi, có thể bị sư phụ đưa đến giao chỉ đến dự tiệc ba thay mặt nhóm đệ tử, cái nào không phải học quán cổ kim tiên đạo đỉnh cấp nhân tài. Chỉ là khảo thí mà thôi, hoành đến dựng thẳng đi đều chẳng qua là tiên đạo các loại chi thức thôi, coi như lại thế nào ra đề mục, cũng không sai biệt lắm, không có gì độ khó có thể nói. Như quảng thành tử bọn người thậm chí còn lẫn nhau nói đùa, cảm thấy cái này khảo thí biện pháp căn bản cũng không có thể quyết ra thắng bại tới. Mà làm bọn hắn tràn đầy tự tin tiếp nhận từ Bạch Trạch cùng Minh Hà hai vị tiên đạo tiền bối chỗ phân phát bài thi lúc, đoàn người liền nhao nhao mắt tròn váng, cái này, đây là cái gì? Chỉ thấy, hoàn toàn lít nha lít nhít tiên văn chữ nhỏ chặt chẽ sắp xếp tại trên tờ giấy trắng, thô nhìn một cái, chỉ cảm thấy chói mắt. Nhìn kỹ lúc, mới từ bên trong miễn cưỡng nhận ra một chút nhìn quen mắt tiên văn đến, đứt quãng chấp vá thành câu, mỏ mẫm, lý giải ra một thì chỉ tốt ở bề ngoài để ý, cụ thể được đúng hay không, bọn hắn cũng không dám khẳng định. Cái này có thể để đoàn người bắt ngủ, khảo thí chưa hề chỉ có được câu trả lời, nhưng cái gì thời điểm liền để ý đều phải nhờ nói mò rồi. Cái này có thể đáp lại, cái này có thể đạt được. Lập tức, liền quảng thanh tử, đa bảo đạo nhân các loại tiên đạo đời thứ ba nhân tài kiệt xuất cũng nhao nhao không dám kinh thường, riêng phần mình minh tư khổ tưởng, suy đoán đề mục chân nghĩa, có người gấp đến độ nắm chặt tóc, có người buồn bực đến cắn cắn bút, rất giống hậu thế thi cuối kỳ học sinh tiểu học. Cái này để dưới đấy bọn tiểu bối là phỏng đoán đề ý mà đau khổ vào đầu, phía trên một đám tử tiêu chi khách cũng không có nhà rỗi. Thượng Thanh căn cứ hiếu kỳ tâm tư mở ra bài thi, vừa mới bắt đầu còn cảm thấy đơn giản, tiếp lấy lại cảm thấy có chút khó khăn, bất quá cũng còn đang tiếp thụ phạm vi trong vòng. Lại sau đó, Thượng Thanh trên lưng liền bốc lên mồ hôi lạnh. Càng về sau nhìn hắn liền càng hoảng hốt, Thượng Thanh không khỏi yên lặng đích nói thầm, bộ này đề thi sợ không phải có chút siêu cường, thật nhiều tiên văn ngay cả mình đều xem không hiểu, thì càng đừng đề cập đời thứ ba bọn tiểu bối. Không chỉ có Thượng Thanh, còn có Ngọc Thanh, Côn Bằng, Đế Tuấn các loại trước đây tử tiêu cung ưu tú tốt nghiệp nhóm, đang nhìn xong Dương Mi ra bài thi về sau, từng cái cau mày, cái này đề thi chúng ta cũng đủ. Bất quá dù vậy, giữa sân cũng không có bất luận kẻ nào đưa ra ý kiến. Nguyên nhân rất đơn giản, làm tiên đạo người thừa kế, đang ngồi đoàn người ai cũng không muốn thừa nhận bản sự của mình không tốt, xem không hiểu tiên văn. Cái gì? Ngươi đặt chỗ ấy đều khổ. Ngươi còn có phải hay không đạo tổ môn nhân? Liên loại này vấn đề nhỏ cũng không có thể vượt qua. Việc quan hệ đạo môn vĩnh dự, ai cũng không dám đứng ra nói bài thi quá khó khăn, chỉ có thể đánh sưng lên mặt mạo sưng bản tử, một bên hao tâm tổn trí phỏng đoán tiên văn, một bên âm thầm đoán thầm, cái này đường đột kích khảo thí, đừng nói tiên đạo đệ tử đại ba, coi như mình bọn này đợi thứ hai môn nhân đến thi, đoán chừng cũng không có mấy cái có thể thi ra thành tích tốt. Chúng đời thứ hai môn nhân cũng tự giác thi thất bại, kia là có khối người. Cái này bài thi, độ khó ngược lại cũng không lớn. Chợt nghe một tiếng nhàn nhạt ngôn ngữ, một đám âm thầm suy nghĩ để mục tử tiêu khách kinh ngạc theo danh vọng đi. Chỉ gặp quá rõ buông xuống trong tay mềm hảo, mỉm cười, mặc dù độ khó không lớn, bất quá để bọn tiểu bối luyện tay một chút cũng còn có thể, Dương Mi đạo hữu đúng thật là nhường hạ. Bên cạnh Dương Mỹ nghe xong, chính mình đều kinh hãi. Người khác không biết rõ, hắn còn không biết không. Bộ này bài thi hắn là cố ý trở ra khó khăn, đề bên trong sử dụng khác biệt tiên văn mặc dù tổng cộng chỉ có 1800 cái, nhưng phần lớn đều là ít thấy chữ. Thậm chí có chút chữ là Hồng Quân hợp đạo về sau mới tạo nên chữ lạ, Hồng Hoang đám người căn bản không có khả năng học qua, nội dung nghiêm trọng siêu cương. Phổ Thiên Hạ có thể thi mát điểm người, ngoại trừ Chính Dương Mi cùng Hồng Quân, cũng chỉ có lâu dài bạn tại trên Ngọc Kinh Sơn Bạch Trạch cùng Minh Hà. Mà quá rõ lại còn nói không khó. Không khó. Bạch Trạch cùng Minh Hà cũng tuần tự buông xuống bút, hai người nhìn nhau cười một tiếng, xác thực không khó, so với huynh đệ mình hai trên Ngọc Kinh Sơn chỗ phiên dịch kia Hạo Như Yên Hải Dương Mi bản thảo, bộ này bài thi thật là quá đơn giản. Thật không khó. Thượng Thanh nhìn quá rõ bài thi, không khỏi sắc mặt cổ quái, huynh trưởng, đã bài thi không khó, vậy ngươi vì sao vẫn là giấy trắng a? Thái Thanh đạm nhạt liếc hắn một cái, đây là ta quá rõ vô vi đại đạo hiển hóa chỉ cảnh, không phải hôn nguyên chỉ tư mà không thể gặp. Ngươi vô duyên hôn nguyên thánh nhân, tự nhiên không được mà gặp. Bởi vì cái gọi là vô vi, mà đều là mặt ngoài ta giao dây trắng, kỳ thực ta bài thi lên sớm liền viết đầy bản. Cái gì? Ngươi nhìn không thấy? Nhìn không thấy là được rồi, chỉ có tương lai có thể thành thánh giả mới có thể trông thấy, ngươi cái hai thị chuẩn thánh đến xem náo nhiệt gì? Thật. Thượng Thanh nghi ngờ đem đại ca bài thi lật tới nhìn lại, cũng từ đầu đến cuối không có cảm nhận được cái gì quá rõ đại đạo, hoặc là đại ca đang gần người, hoặc là đại ca tu vi đã phản pháp quy chân. Là thật, bần đạo đã nhìn thấy. Ngọc Thanh suy nghĩ một lát, đột nhiên nghiêm túc gật đầu, một bên tán dương đại ca thư pháp bưng phải là rượu bút sinh hoa, một bên cẩn thận thưởng thức kia trống không bài thi. Xét thấy hoàn cảnh lớn như thế, trạm trang web khả năng tùy thời đóng lại, mời mọi người mau chóng rời bước đến Vĩnh Cửu vận doanh đổi nguyên áp, hoan nghỉ hệ nạp có mừng. Đúng đúng đúng. Côn Bằng cũng đụng lên đến liên tục tán thưởng, Thái Thanh đạo hữu quả nhiên là đại đạo chi tư, ta không bằng vậy. Đó lấy, Đế Tuấn tăng háng một cái, cùng quá một liếc nhau, cùng nhau khen, tiểu chữ này, cái này hành văn. Mọi người khác thấy một lần, liên tục học theo, cũng khoe lên quá rõ bản sự, thẳng thổi đến quá rõ chính là huyền môn đời thứ hai đệ nhất nhân. Quá rõ đều nói, hôn nguyên thánh nhân chi tư mới có thể trông thấy, đoàn người ai nguyện ý thừa nhận chính mình tương lai không thành được thánh. Kia tự nhiên là tất cả mọi người có thể trông thấy, chỉ có nhìn không thấy mới không thành được hôn nguyên thánh nhân. Liên Liên Phục Hy cũng nghiêm mặt nói, chỉ vào trống không quá rõ bài thi, nhìn, cái này không khắp nơi đều là chữ sao. Thượng Thanh đạo hữu hẳn là nhìn không thấy. Một cái mắt, Thượng Thanh chỉ cảm thấy mình ở vào trên đầu sóng ngọn gió, đoàn người đều nhìn chăm chú lên hắn, thấy trong lòng hắn lo sợ bất an, ta cái này. Nhìn. Úc. Thì ra là thế, mới mắt vụ về, lúc này thấy rõ. Thượng Thanh bỗng nhiên khai khiếu, chỉ vào trống không bài thi làm như có thật tán. Mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao Thượng Thanh là tin. Gần làm việc ép thân, dẫn đến đổi mới bất lực, bất quá nhất định sẽ hoàn thành, sẽ không tiến cung, đoàn người yên tâm, còn có chính là tại chủ bị sách mới, trên bản bởi vì là đủ loại nguyên nhân không có cách nào tiếp tục viết, thật có lỗi. Hạ bản hội ổn định. Chương 318, luận trung dung chi đạo không đề cập tới quá rõ bọn người ở tại phía trên làm cái gì hoàng đế bộ đồ mới, chỉ nói chân chính đang thi ba thay mặt nhóm đệ tử, cái này một lát có thể nói là từng cái vò đầu bứt tai. Đối mặt một chương nội dung nghiêm trọng siêu cương bài thi, trước đó còn tràn đầy tự tin chư giáo môn nhân, có một cái tính một cái, đều không cười được. Nếu chỉ là đề mục khó khăn, thế thì cũng còn có thể loạn biên chút đáp án viết lên, mặc kệ viết đúng hay không, dù sao đem trống không cho lớp lên, nộp bài thi thời điểm không đến mức nộp giấy trắng. Nhưng vấn đề là, đoàn người hiện tại là liền đề mục đều nhìn không minh bạch. Đề đều đọc không hiểu, đáp cái gì nha đáp. Bài thi trên những này lít nha lít nhít tiên văn, huyền tiên trở xuống tu sĩ chỉ cần nhìn một chút, liền đầy đủ để nguyên thần mê hoặc, trước mắt bất tỉnh trời hấp địa, tại chỗ ngã xuống. Kim tiên cùng thái ớt kim tiên thì tốt một chút, tốt xấu có thể kiên trì nhìn một lát đề, không đến mức bị tại chỗ khiêng đi, nhưng nếu là thấy quá lâu, cũng sẽ dần dần bị tiên văn bên trong ẩn chứa thiên đạo pháp tắc chỗ phủ lên, đồng hóa, sơ sót một cái, liền thật hợp đạo. Chỉ có đại la kim tiên mới có thể không thụ tiên văn pháp tắc đạo hóa ảnh hưởng, muốn làm sao đọc đề, liền làm sao đọc đề. Nhưng vừa vặn khó chịu nhất chính là đại la kim tiên, bởi vì là bọn hắn mặc dù có thể bình thường quan sát tiên văn, nhưng lạ lẫm tiên văn không biết chính là không biết, dù là ngươi xem lại lâu, cũng còn không có dùng. Nếu căn bản không được xem, trong lòng bọn họ còn tốt thụ chút, nhưng rõ ràng có thể nhìn, làm thế nào cũng nhìn không minh bạch, đây mới là nhất làm cho người căm tức. Sớm đã tu thành đại la kim tiên quảng thành tử, lúc này còn tại đề mục trên rằng co bất động, hắn hai mắt chừng đến độ nhanh nổ ra tới, sắc mặt cũng đỏ lên, tựa như đang tiến hành một hạng vượt mọi khó khăn gian khổ đánh lâu dài. Nhưng trên thực tế, hắn liền đạo thứ nhất để đều còn chưa làm ra. Bởi vì đạo thứ nhất bên trong vừa lúc có mấy cái chữ mấu chốt từ hắn xem không hiểu, hắn lại cũng không muốn từ bỏ đáp lại, chỉ có thể ở chỗ ấy chậm rãi phỏng đoán đề nghĩa, không có chút ý nghĩa nào sóng phí thời gian. Một bên đa bảo đạo nhân cũng kém không nhiều, đồng dạng hai mắt chừng chừng, đồng dạng rằng co bất động, đồng dạng sóng phí thời gian, nghẹn hơn nửa ngày, một chữ cũng không có tiếp tục viết. Mà ngoại trừ hai vị này đại la kim tiên vẫn tại rằng co bên ngoài, cái khác môn nhân thì riêng phần mình đều tại bài thi trên viết rất nhiều đáp án, cái này không phải là bởi vì bọn hắn so quảng thành tử cùng đa bảo đạo nhân lợi hại hơn, vừa vặn tương phản, bọn hắn vô luận là tại tu vi vẫn là tại tiên văn tạo nghệ bên trên, đều xa kém xa hai vị đại giáo thủ đồ. Tu vi không đến đại la kim tiên bọn hắn, không có cách nào giống quảng thành tử hai người đồng dạng có thể thời gian vô hạn ăn thua đủ, bọn hắn tu vi không tốt, tiên văn nhìn lâu liền sẽ choáng váng, thậm chí là ý thức mơ hồ, tiến tới không cách nào lại bài thi, mất đi thi tư cách. Cho nên, bọn hắn nhất định phải tại chính mình mất đi trước đó đem bài thi đáp xong. Về phần đáp án đến cùng đúng hay không, đó chính là một chuyện khác, dù sao không thể nộp giấy trắng, cứng rắn góp cũng rất viết lên chữ. Điều này sẽ đưa đến một cái hiện tượng kỳ quái, tu vi càng cao người, bài thi liền càng trống không, tu vi càng thấp người, hắn viết liền càng nhanh càng nhiều. Trong toàn trường chỉ có một cái ngoại lệ, đó chính là vừa tới không lâu Kim Phượng. Kim Phượng làm thái cổ phượng tộc sủng nhi, tự nhiên là rất tinh thông phượng tộc văn tự, năm đó ở phượng tộc, nàng thế nhưng là tiểu thần đồng. Nhưng là cho đến ngày nay, theo Tiên Thiên Tam tộc diệt vong, Tiên đạo quật khởi, Tiên văn trở thành duy nhất chính thống văn tự, mà Tam tộc văn tự thì đều đã mất đi hiệu lực, không cách nào lại cùng Tiên đạo pháp tắc tướng câu liền. Bởi vậy, chỉ thông vượng chuyện mà không thông Tiên văn kim vượng, liền thành một cái thuần mù chữ. Tại chỗ bên trong đoàn người có tại minh tư khổ tưởng, có tại múa bút thành văn, tóm lại đều đang vùi đầu cùng đề thi đấu sức thời điểm, duy chỉ có Kim Vượng lúng túng nhìn xem bài thi mà không biết làm sao. Các ngươi tốt xấu còn nhận biết mấy chữ, mỏ mẫm cũng không phải là không có chính xác suất, nhưng ta là thật một chữ cũng không nhận ra, lên trường thi chính là mắt mù. Cái này cũng không phải lựa chọn, hết thể đi theo cảm giác đi, đáp án toàn bộ nhờ được, có thể đối mới là lạ. Huống hồ nàng đã không tiên văn, cũng coi nhẹ tại học tập yêu văn, liền chữ cũng sẽ không viết, nghĩ loạn được đều không cách nào được. Cũng không thể dùng phượng chuyện bài thi a. Dùng ngoại ngữ bài thi, chỉ sợ giám khảo phải đem bài thi cho nàng xé. Một thời gian, Kim Vượng người đều tê. Bất quá tại ngắn ngủi phiền não về sau, Kim Vượng rút khoát cam chịu, dù sao gì cũng không biết, tiểu thư ta trực tiếp mở bài. Cái này dây trắng ta giao định, ngươi coi như bóp chết ta, ta cũng chỉ có thể nộp giấy trắng. Mở bài về sau, Kim Vượng tâm tình rộng mở trong sáng, chỉ cảm thấy thế giới đều sáng không ít. Buồn bực ngán ngẩm sau khi, nàng lại liếc qua bên cạnh Huyền Đô một chút, vốn nghĩ cái này tiểu tử làm quá rõ đệ tử, nên chăm chú đọc đề, nghiêm cẩn đáp lại, không rơi vào sư môn uy nghiêm. Nhưng không ngờ, đã nhanh chóng viết xong bài thì Huyền Đô chính thoải mái mà duỗi lưng một cái, cũng hướng nàng nhìn sang, hắc. Bần đạo cũng mở bài. Cũng không phải Huyền Đô không muốn chăm chú khảo thí, chủ yếu là hắn thật trình độ có hạn. Hắn là một cái nhân tộc, từ xuất sinh đến bây giờ, cơ cũng mới không đến 5 cái nguyên hội, cho dù hắn thiên tư thông minh, không kém hơn bình thường tiên tiên thần thánh, cũng thực sự không có biện pháp tại tu vi phương diện cùng Quảng Thành Tử bọn hắn so sánh. Đây là tu vi phương diện không may, chỉ có thể dựa vào thời gian để đền bù, như nghĩ thời gian ngắn bên trong kẻ đến sau cư bên trên, vậy cũng quá không đem Quảng Thành Tử bản lãnh của bọn hắn để ở trong mắt. Nhưng Huyền Đô cũng không phải là thật giống như Kim Phượng toàn bộ mở bày nộp giấy trắng, mà là hắn đã đem bài thi làm xong. Huyền Đô tu vi không tốt, bây giờ cũng mới khó khăn lắm vào Thái Ức Kim Tiên ngưỡng cửa, so không lên Quảng Thành Tử bọn hắn đại la kim tiên, chấm bài thi lúc cũng không thể vô hạn độ xem đề, tới ăn thua đủ. Cho nên, hắn chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, tại có hạn thời gian bên trong đem bài thi viết xong. Về phần chính xác suất, Huyền Đô vẫn tương đối có tự tin, bàn về tiên văn phương diện thành tựu, tại một đám huyền môn trong hàng đệ tử đời thứ hai, sư phụ của mình Thái Thanh Thiên Tôn tuyệt đối là số một tồn tại. Mà Thái Thanh môn dưới, lại vẹn vẹn chỉ có Huyền Đô cái này một cái đồ đệ, cái này khiến hắn có thể quá chú tâm phụ đạo Huyền Đô học tập tiên văn. So với Thượng Thanh cùng Ngọc Thanh bọn hắn bởi vì làm đồ đệ quá nhiều mà không thể không phân tâm giáo dục, Huyền Đô chỗ hưởng thụ được giáo dục tài nguyên là Quảng Thành Tử, đa bảo đạo nhân bọn hắn chỗ khó mà tưởng tượng phong phú. Cái này tương đương với một đối một, toàn thiên hậu phụ đạo, Quảng Thành Tử bọn hắn thúc ngựa cũng đuổi không lên loại đãi ngộ này. Cuối cùng, là Huyền Đô tiên văn ngộ tính của hắn đương nhiên không so được Quảng Thành Tử loại này tiên tiên thần thánh, nhưng muốn nói thật kém bao nhiêu, kia cũng là không nghiêm trọng như vậy. Đời thứ nhất nhân tộc nội tình, cho dù so với bên trên thì không đủ, cũng chí ít so với bên dưới có thừa, gần so với tiên tiên thần thánh kém một tí thôi. Đem những này tổng hợp kết quả, chính là Huyền Đô tiên văn trình độ không chỉ có không tại Quảng Thành Tử, đa bảo đạo nhân phía dưới, ngược lại ẩn ẩn cư ở trên đó. Kết quả là, tại tu vi tiên văn trình độ song trọng tác dụng phía dưới, Huyền Đô tại tận khả năng bảo trì chính xác suất đồng thời, lại cũng không tại một ít lạ lẫm câu chữ trên cùng chết quá thời gian dài. Đã truy cầu chính xác suất, lại ổn định thời gian tiêu hao, mặc dù Huyền Đô tại hai phương diện tiêu chuẩn đều không phải là đặc biệt cao, lại thắng ở đúng quy đúng củ bên trên. Mà cái này, vừa vận tại vô hình ở giữa phù hợp sư phụ hắn Thái Thanh đạo nhân đại đạo lý lẽ, công bằng, âm dương cân đối, đây là trung dung. 26 chương 319, Liêu Khước khi còn sống thân hậu sự. Nộp bài thi. Chớ ước nửa trời thời gian về sau, Dương Mi nhìn sắc trời, đột nhiên tuyên bố nộp bài thi. Còn tại cùng đề mục các loại đấu chi đấu dũng các phái nhóm đệ tử như ở trong ngộng mới tỉnh, trên mặt viết đầy mở mịt, cái này nộp bài thi rồi. Đặc biệt là giữa sân duy 22 tôn đại la kim tiên, Quảng Thành Tử kinh dị ngẩng đầu, đang cùng đồng dạng không biết làm sao đa bảo đạo nhân đối mặt cùng một chỗ, hai người đưa mắt nhìn nhau. Lại nhìn riêng phần mình bài thi, đều chỉ mới viết giải rác mấy đề mà thôi, còn lại thì là đại thiên trống không. Cái này cơ bản chẳng khác gì là muốn nộp giấy trắng. Không được. Bần đạo đường đường xiển giáo, tiệt giáo, thủ đồ, sao có thể nộp giấy trắng đâu? Sư môn mặt mũi ở đâu? Quảng Thành Tử kiên trì nhấc tay đứng lên, thỉnh cầu nói, xin hỏi đại tiên, có thể hay không lại thư thả một điểm thời gian? Nhóm chúng ta, chuyện cho tới bây giờ cũng không có biện pháp, chỉ có thể kỳ vọng Dương Mi nể mặt tử. Quảng Thành Tử không yêu cầu xa vời có thể bảo chứng đến tiếp sau chính xác suất, chỉ cầu Dương Mi cho hắn một điểm thời gian tiện đem bài thi tràn ngập, bởi vì hắn không thể nộp giấy trắng. Cái này tôn nghiêm, xiển giáo ra mặt. Đồng lý, đa bảo đạo nhân cũng đứng lên phụ hòa nói, mong rằng đại tiên chiếu cố. Hai cái luôn luôn không hợp nhau đoạn xiển thủ đồ, cái này một lát lại hiếm thấy đứng chung một chỗ. Thế nhưng là, bọn hắn thất vọng. Thư thả, khó mà làm được. Dương Mi lắc đầu, nghiêm túc nói, nên nộp bài thi lúc nhất định phải nộp bài thi, bất luận cái ỷ quá thời gian hành vi, đều là không phải làm được cho phép. Hai người các ngươi lần này cũng coi là thụ cái giáo huấn, về sau nhớ lấy, không được dẫm lên vết xe đổ, hậu thế cũng nên lấy đó mà làm gương. Xong. Nghe xong Dương Mi, hai người liền tối kêu không tốt, lấy Dương Mi đại tiên ý tứ trong lời nói, đây là muốn cầm hai người mình gây điển hình, vinh thế đính tại sỉ nhục trụ lên a. Hậu thế các thí sinh nếu là đang thi trên cũng vượt qua lúc, kia bọn hắn tám thành sẽ nghĩ từ bản thân hai cái này sử thượng sớm nhất quá thời gian thí sinh, ở đời sau người bên trong miệng, hai người mình thanh danh xem như xấu. Vừa nghĩ tới chính mình muốn bị người đời sau chỉ trỏ, hai người liền không rét mà run, nhưng đây là Dương Mi giám thị, hai người bọn họ cũng không cách nào làm việc tiên tư, uy hiếp giám khảo, thế là đành phải nắm nuốt cái mũi nhận, chờ lấy ở đời sau biến thành mặt trái tài liệu giảng dạy đi. Mà giải quyết hai cái này đau đầu, còn lại chúng nhóm đệ tử vì để tránh cho cùng nhau bị bắt điển hình, vội vàng thống khoái mà giao quyển. Mặc dù bọn hắn cũng phần lớn có chút đề mục không có viết, nhưng so với Quảng Thành Tử hai người cơ hồ nộp giấy trắng tình huống, bọn hắn không thể nghi ngờ tốt hơn nhiều lắm, chí ít bảo vệ mình cùng sư môn mặt mũi. Khẩn trương mà kích thích chấm bài thi quá trình rốt cục bắt đầu. Tại dưới đấy một đám các thí sinh lo lắng hãi hùng, ánh mắt buông xuống, không gan trực diện người khác thời điểm, phía trên Tử Tiêu chi khách nhóm lại là từng cái sắc mặt vui vẻ. Ngóng nó, xiển giáo đại đệ tử Quảng Thành Tử giấy trắng. Thượng Thanh đạo nhân từ bài thi bên trong tìm được Quảng Thành Tử giấy trắng, không khỏi chế nhạo sông nhị ca Nguyên Thủy Thiên Tôn khoa tay mấy lần. Nguyên Thủy liếc mắt nhìn hắn, lại trừng trừng đại đồ đệ của mình, doa đến Quảng Thành Tử túi đầu không nói. Sau đó, Nguyên Thủy cười lạnh nói, "Thật sao? Ngươi nhìn một cái đây là cái gì?" Hắn cũng cầm lấy một trương giấy trắng, phía dưới Đa Bảo đạo nhân xem xét, lập tức cũng xấu hổ cúi đầu. "A, không phải liền là so nát sao?" Nhìn, Thượng Thanh không cam lòng yếu thế, đem một chồng tất cả đều giống non nửa trang bài thi run lên, thuộc như lòng bàn tay niệm lên danh tự, Ngọc Đỉnh, Trong Mây, Thái Ức, Đạo Hạnh, Cố Lưu Tôn. Thượng Thanh mỗi đọc đến một cái, liền có một cái xiển giáo môn nhân gục đầu xuống đen, khắp khuôn mặt là xấu hổ. Nguyên Thủy thì trợn trắng mắt, lười nhắc cùng cái thằng này xó nát. Ngoại trừ hai cái này lẫn nhau không hợp nhau sư huynh đệ bên ngoài, cái khác Tử Tiêu chi khách ở giữa chấm bài thi không khí vẫn là tương đối không tệ, dù sao mọi người cũng không có hai người bọn họ như vậy đối chọi gay gắt. Về phần khiển trách mắng các đồ đệ của mình thi quá kém, thế thì cũng không cần, lần này để thi độ khó đoàn người lòng dạ biết rõ, ngay cả mình đều thi không khá, chớ nói chi là các đồ đệ. Thi chênh lệch rất bình thường, thi tốt mới không bình thường. Ơ, Phục Hy duyệt chấm bài thi, đồng nhiên nhịn không được cười lên, đem kia cái để bài đưa cho một bên nữ hoa, cười nói, "Hoa muội ngươi nhìn đây là cái gì?" Ừm. Nữ hoa kinh ngạc nhìn lại, lại cũng không nhịn được bật cười, nguyên lai cái này bài thi trên cũng không có đáp án, mà là vẽ lấy một chút giản bút họa. Nội dung liền cùng tranh liên hoàn, vẽ chính là năm đó nữ hoa tạo ra con người lúc chẳng cảnh, một chút nhỏ tượng đất vây quanh vừa mới tạo ra con người thành công nữ hoa xoay quanh vòng. Một nhìn thí sinh danh tự, lại là Vọng Hoạch hai chữ. Nữ hoa lập tức sáng tỏ, Vọng Hoạch tuổi tác còn trẻ, lại không giống như Huyền Đô cầu học tại quá rõ, lâu dài tại nhân tộc quản lý chính sự hắn, thật sự là không có thời gian học tập tiên văn, cơ bản cũng chỉ biết viết tên mình thôi. Lần này khảo thí đối Vọng Hoạch mà nói, cùng thi thiên thư không khác. Cũng không trách hắn tại bài thi trên vẽ tranh. Cái này không tệ. Nữ hoa che miệng cười một tiếng, tại Phục Hắc Ngộng bức vẻ mặt, nàng thú bút khinh vũ, tại Vọng Hoạch bài thi trên đánh cái đạt tiêu chuẩn. Đương nhiên, loại này nói đùa tính chất cho điểm, tất cả mọi người sẽ không coi là thật, hiểu ý cười một tiếng cũng là phải. Tới đãi ngộ tương đồng, còn có mới đến tổ phượng nghĩa nữ Kim Vượng, là một cái tam tộc thời đại tiểu công chúa, đoàn người đều không trông cậy vào nàng có thể bài thi, sự thật cũng đúng là như thế, Kim Vượng không phụ sự mong đợi của mọi người giao giấy trắng. Nhưng chấm bài thi người hay là cho nàng bình cái an ủi tính chất đạt tiêu thẳng đến Huyền Đô bài thi bị tìm ra. Phụ trách chấm bài thi Côn Bằng hai mắt chấn động, cái này mỗi một đạo đề đều viết đáp án, đồng thời chính xác suất vẫn rất cao. Cân đối à, thật cân đối do dự mãi, Côn Bằng không thì ra đi cho điểm, mà là gọi tới bên cạnh Tam Thanh bọn người, ngay trước mặt mọi người, hướng bọn hắn phô bày Huyền Đô bài thi, về sau mới chăm chú hỏi, "Chư vị đạo hữu, ta muốn điểm làm khôi thủ, không biết chư vị định như thế nào?" Đám người nhìn xong, từng cái rơi vào trầm tư. "Ta không có ý kiến gì." Nguyên Thủy cái thứ nhất tỏ thái độ, hiển nhiên là công nhận Huyền Đô bản sự. "Ta cũng không thành vấn đề." Thượng Thanh không có vấn đề nói, chân chính bằng thực lực thắng được khôi thủ, có thể có cái gì dị nghị đâu. Gặp hai cái này lớn nhất bình xịt đều biểu thái, những người khác tự nhiên cũng không có ý kiến khác, dù sao đời thứ ba thủ đồ bất quá là cái hư danh, trừ phi là cực độ tranh cường háo thắng người, mới có thể làm sao cũng không phục. Thế là, Côn Bằng, Phục Hy, Nữ Hoa, Đế Tuấn, quá một đám người, cùng các lộ tán tiên, nhao nhao đồng ý cái này quyết định, cuối cùng báo cáo cho Hồng Quân cùng Dương Mi, cầu hai bọn họ làm sao cùng định đoạt. Hồng Quân bình tĩnh như thường, quay đầu hỏi Dương Mi, "Đạo hữu ngươi thấy thế nào?" Ta trợn tròn mắt nhìn Dương Mi bĩu môi, đồng nhiên thở dài một tiếng. "Đạo hữu, ngươi nói trên đời này thật không có chú định sự tình sao?" "Không có." Hồng Quân trả lời khẳng định. Dương Mi không nói gì, vậy tại sao Huyền Đô vẫn là sắp làm thượng huyền cửa đời thứ ba đại đệ tử? Hết thảy đều cùng hậu thế gián vào. Hồng Quân đông nhiên nói, "Kỳ thật ngươi có thể cải biến đây hết thảy, chỉ cần ngươi không phê chuẩn cái này quyết nghị liền tốt." "Có thể sao?" Dương Mi bất đắc dĩ cười một tiếng, "Chính như ngươi ban đầu ở biết rõ hậu thế sự tình về sau, vẫn là quyết định nhận lấy bọn hắn 6 người làm đệ tử thân truyền, cái này kỳ thật cũng không phải là cái gì hư vô mờ mịt vận mệnh quyết định, mà là bọn hắn thực lực quyết định." Bọn hắn 6 người các phương diện đều là kẻ nghe đạo bên trong ưu tú nhất, ngươi không thu bọn hắn lại nên đi thu ai? Không quan hệ vận mệnh, thực lực tôi. Đồng lý, ta như cố ý không cho Huyền Đô trở thành đời thứ 3 thủ đồ, đó mới là tại đùa bỡn hắn nhân sinh, cái này không công bằng, bởi vì hắn là dựa vào thực sự thực lực thi đấu, ta bản thân tiểu hẳn là chọn ưu tú chúng tuyển. Giờ khắc này, Dương Mi triệt để bỏ xuống hiện thực cùng tương lai khúc mắc, đã không thừa nhận vận mệnh, cũng tán thành trên đời chiều hướng phát triển, đã lịch sử lựa chọn con đường này, vậy nhất định không là bởi vì cái gì vận mệnh chú định, mà là lịch sử bản nên dạng này tiến hành tiếp. Dương Mi cười cười, để Huyền Đô đi đến đây làm lễ cho mình, mà hắn thì đem phất trần hất lên, dựng trên cánh tay, chăm chú mà nghiêm túc hướng giao chỉ bên trong tất cả mọi người tuyên bố, từ nay trở đi, Huyền Đô chính là chính thống đời thứ 3 thủ đô, chư phái đệ tử đời 3 đều cần lấy sư huynh chỉ lễ đối đãi, không được sai sót. Chúng đệ tử đời 3 đều vui lòng phục tùng mà bái, cần tuân đại tiên chỉ mệnh. Cần tuân đạo tổ chỉ mệnh. 27 chương 320, chống thuyền, qua sông thôi, các ngươi lại tiếp tục tiến ẩm đi. Đang chọn lựa Huyền Đô làm đời thứ 3 thủ đô về sau, Dương Mi bỗng nhiên đứng dậy, đối chúng người cười nói, "Vân đạo còn có chút tư chuyện bận rộn, cái này liền cáo từ." Đám người gặp Dương Mi giống như là thật có chuyện gì mang theo, liền cũng không có nhiều hơn giữ lại, chỉ nhao nhao nâng chén, hướng Dương Mi kính chén đến rượu, cùng tiễn đạo hữu. "Uống thôi." Dương Mi cười hất lên phất trần, đối Hồng Quân nói, "Đạo hữu, sao không cùng ta đồng hành?" Hồng Quân nhàn nhạt đứng dậy, không có bất luận cái gì chần chờ, "Vậy thì đi thôi." Nói, hai người nhanh chân hướng giao chỉ chi đi ra ngoài, mà đám người gặp Hồng Quân cũng muốn đi, vội vàng lại nâng chén thi lễ, cung tiễn đạo tội còn tại An Tịch Minh Hà cùng Bạch Trạch gặp đây, cũng buông xuống trong tay chén rượu, nghĩ muốn đi theo lão sư cùng nhau hạ tịch. Nhưng mà khiến bọn hắn không có nghĩ tới là, Dương Mi vậy mà cự tuyệt hai người tùy hành, "Lần này ta có chút việc tư, các ngươi không cần hộ tống, lại tại Thiên Đình tiếp tục kiến ẩm, đợi phục hát huynh muội tiệc cưới xong xuôi về sau, lại đi về núi đi." Cái này, từ trước tới nay chưa từng gặp qua Dương Mi hành động như vậy, hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau, "Lão sư đây là muốn đi làm gì?" Bất quá đã Dương Mi mở miệng, hai cái học sinh liền cũng chỉ đành nghe theo, tuân lão sư chỉ mệnh. Tại một đôi lại một song hiếu kỳ trong ánh mắt, Dương Mi cùng Hồng Quân ly khai giao chỉ. Ra Tam thập tam trọng thiên về sau, đứng ở Bất Chu Sơn chi đỉnh, một mực không nói gì Hồng Quân bỗng nhiên nói, "Ngươi muốn ly khai Hồng Hoang?" Dương Mi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ lắc đầu, "Cũng không phải là như thế, ta chỉ là muốn tạm thời xuyên qua thời gian trường hạ, về phía sau thế tìm kiếm ta xuyên qua nguyên nhân. Chờ ta xong xuôi về sau, sẽ còn trở lại." Hồng Quân trầm mặc một lát, thở dài, "Ta biết rõ ngươi tưởng niệm hậu thế sự tình, bất quá so với hậu thế, ta càng hy vọng ngươi có thể coi Hồng Hoang là làm là nhà. Ngươi luôn luôn muốn về nhà. Hồng Hoang đương nhiên là nhà của ta." So với có chút thương cảm Hồng Quân, Dương Mi ngược lại là tương đương nhẹ nhõm, "Hậu thế sao có thể cùng bây giờ so sánh? Ta tuy là hỗn độn ma thần, nhưng tại Hồng Hoang ở nhiều năm như vậy, đã sớm đem nó cho rằng duy nhất nhà, thật muốn ta ở đời sau một mực đợi, ta còn ở không quen đây." "Tốt tốt, ta cũng không phải không trở lại, thời không xuyên qua bên trong không có tuyệt đối thời gian khái niệm, mặc kệ ta ở đời sau đợi bao lâu, trở lại Hồng Hoang một khắc này cũng vẫn như cũng là rời đi một khắc này, ta nếu là không nói cho ngươi, ngươi đều không sẽ biết rõ ta xuyên qua qua." Hồng Quân thở dài, "Bất quá ngươi vẫn là phải cẩn thận là hơn, dù sao nhân đạo bắt nguồn từ lòng người, hắn quỷ dị hơn xa tại thiên đạo, nếu là người kia có lòng xấu xa, chỉ sợ ta chỉ tu thiên đạo, không cùng nhân đạo rình ráng, là lấy cũng không giúp được ngươi. Đến bên kia, chính mình cẩn thận một chút." Dương Mi thờ ơ khoát khoát tay, "Yên tâm đi, liền kia khổng lão nhị bản sự, hắn làm sao có thể động được ta. Cứ việc yên tâm, đợi chút nữa mà ta liền trở lại." Hồng Quân gặp hắn như vậy tự tin, cũng không tốt lại nói cái gì, chỉ một phất ống tay áo, đi nhanh về nhanh. "Biết rõ." Dương Mi cười cười, yên lặng vận chuyển tự mình đại đạo, lập tức, thiên địa tại hắn trong mắt tựa như là bịt kín một tầng lọc kính, trước mặt mình cách đó không xa, hách đứng thẳng một cái thân hình mơ hồ cường tráng hình người, đây chính là kia nhân đạo hóa thân Khổng Câu. "Ta chuẩn bị xong, ngươi muốn như thế nào mang ta xuyên qua?" Dương Mi tò mò hỏi hắn. Nhân đạo hóa thân lúc này không có phụ thể tại trúc cửu âm, là lấy không cách nào trả lời, chỉ đi đến đây, dùng tay tại Dương Mi trước mắt nhoáng một cái. Dương Mi chỉ cảm thấy mình sinh ra một loại nào đó ảo giác, cảnh vật trước mắt dần dần ẩn nấp xuống dưới, thay vào đó là một đầu không tiến đầu đuôi quần quần trường hạ. Lúc này, trên sông cắt tới một chiếc thuyền nhỏ, Dương Mi thấy rõ ràng, kia chèo thuyền người, nhưng không phải liền là Khổng Câu mà. Đây là? Dương Mi đối đây hết thảy tràng cảnh biến hóa cảm thấy kinh ngạc. Khổng Câu cái này một lát lại có thể nói chuyện, hắn cười nói, "Yếu lĩnh đại tiên đi hướng tương lai, cho nên bất đắc dĩ sử cái chướng nhãn pháp, lúc này mới đem đại tiên ý niệm mang đến sông Quang Trường Hạ, mong rằng đại tiên chớ nên trách tội." "Ý niệm?" Dương Mi nhíu mày, "Ngươi nói là, ta chỉ có thể ý thức xuyên qua?" "Tự nhiên." Khổng Câu bất đắc dĩ nói, "Nhục thân vốn là vật chất, mà vật chất bản thân lại nơi nào có khái niệm thời gian. Dù cho là ta muốn mang đại tiên nhục thân qua sông, cũng thật sự là bất lực, a lý cũng là như thế cái lý, chỉ bất quá Dương Mi híp mắt lại, như là không thể mang ý thức bên ngoài đồ vật đi, vậy mình liền không có lực lượng tiến hành phản kháng, vạn nhất Khổng Câu cái thằng này thật có ác ý, chính mình chuyên này khả năng liền không về được." "Khổng Câu, ngươi sẽ không cần hại ta đi?" Dương Mi trầm giọng hỏi. Khổng Câu giật nảy mình, liên tục khoát tay, "Đại tiên chuyện này, đổi sao dám ra hại đại tiên?" "Thật sao? Thiên chân vạn xác, ta không tin." "Khổng Câu." Dương Mi cười lạnh một tiếng, lòng người khó dò, bất luận người ta ngoài miệng nói đến dễ nghe đi nữa, cũng tuyệt đối không thể đem tự mình mạng nhỏ thả tại người khác trong tay. "Ngươi nói không sợ liền không sợ, ta cũng không dám tin." Dương Mi tầm mắt lần nữa trở lại Hồng Hoang, chỉ trước mắt, Hồng Quân ngay tại bên cạnh mình ngồi xuống, tựa hồ là muốn nguyên đợi chờ mình ý thức trở về. "Trở về rồi?" Gặp Dương Mi nhãn thần khôi phục linh động, vừa chuẩn bị tiếp tục hợp đạo lấy đổi thời gian Hồng Quân, không khỏi kinh ngạc hỏi, "Nhanh như vậy?" Dương Mi thì ngượng ngùng sờ lên đầu, "Cái kia cái gì? Ta còn chưa đi sao?" Nói, Dương Mi lại nghiêm túc nói, "Đạo hữu, ta càng nghĩ, vẫn là không dám chủ quan. Ngươi giúp ta làm bảo hiểm đi." "Cái gì bảo hiểm?" Hồng Quân trực tiếp hỏi. Dương Mi trầm giọng nói, "Nếu như ta chưa có trở về, mời đạo hữu nhất định phải tại tương lai thời kỳ xuân thu chém giết Khổng Khâu người này. Hắn vừa ra đời, lập tức động thủ. Trừ phi ta có thể trở về, nếu không nhất định phải chém hắn. Đây là một phần bảo hiểm, cầm Khổng Khâu mệnh đến bảo đảm. Nếu Khổng Khâu không có ác ý, kia tự nhiên tất cả đều vui vẻ. Nhưng nếu Khổng Khâu muốn hại Dương Mi, vậy hắn liền phải cân nhắc một chút, đối mặt quyết tâm muốn giết người Hồng Quân đạo tổ, nhân đạo đến tột cùng có thể hay không bắt hắn cho bảo vệ tới." Dương Mi tin tưởng, Khổng Khâu nhất định sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Hồng Quân cũng không chần chờ, bình tĩnh nói, "Ngươi yên tâm." Có Hồng Quân câu nói này, Dương Mi lập tức liền lại có lòng tin, thế là ý thức lần nữa quay về đến dòng sông thời gian bên bờ. Sau một khắc, Dương Mi nhục thân bỗng nhiên hai mắt vô thần, bắt đầu tại chỗ tự hành ngồi xếp bằng, cũng không lúc đích. Bên cạnh Hồng Quân gặp đây, mặc dù hắn nhìn không thấy nhân đạo hóa thân, nhưng cũng trong lòng minh bạch, đạo hữu đã ly khai. "Khổng Câu." Hồng Quân mặc niệm lấy cái tên này, "Lúc này có thể đi." Trường Hà bên cạnh, Dương Mở một mặt thoải mái mà nhảy lên thuyền tới, hướng về phía chèo thuyền Khổng Câu cười nói, "Đi thôi, mang ta đi hậu thế." Khổng Câu không nói nhìn một chút hắn, ta là thật không có ý xấu à, cần gì phải đến làm cho Hồng Quân tới giết ta. Mời đại tiên ngồi vững vàng. Khổng Khâu thở dài, trong tay cán dài đâm vào đáy sông, lại dùng sức khẽ trống, thuyền nhỏ liền ung dung hướng về phía trước, thuận quần cuộn dòng nước, dần dần hướng hạ du phiêu đi. Hạ du là tương lai, cơ hồ không có cuối tương lai. 28 chương 321, Tuế Nguyệt cuối cùng không thấy thủ, cũng không thấy đuôi, Trường Hà ung dung, chính như Tuế Nguyệt bản thân. Dương Mi ngồi tại trên thuyền nhỏ, tiện tay nâng lên một vũng nước sông. Mặt nước như gương, chiếu rọi ra một đoạn giống như phim tình cảnh, giết. Nương theo lấy chấn thiên hám địa tiếng la giết, nhân tộc cùng yêu tộc, vu tộc các cường giả tạo thành liên quân, liên tiếp đánh hạ thiên đỉnh chỗ bảy mấy chục đạo cửa ải, từ Bất Chu Sơn trung thiên môn, một đường đánh lên Tam thập tam trọng thiên. Ở nơi đó, sớm đã chờ đợi thật lâu Đế Tuấn Thái Nhất huynh đệ cùng một đám tổ vu, đối mặt với các tộc liên quân, cùng xen lẫn trong liên quân bên trong một ít người quen, bọn hắn thật lâu bất ngữ. Mời bệ hạ thoái vị, thiên đỉnh cải chế. Côn Bằng nghiêm túc đứng tại các tộc liên quân liệt kê, đối thiên đỉnh chư đế hoàng khẳng khái phân trần. Hắn đứng đội, đã chứng minh lập trường của hắn. Không chỉ có Côn Bằng, còn có Hồng Vân, còn có Hậu Nghệ, còn có Hình Thiên, còn có Huyền Đô, Vọng Hạch, Nhạc Giám, cùng xuất lĩnh chư quân lãnh tụ, Gió Bảo Hy, trong Gió Hy. Đám người cùng nhau nhìn chăm chú thiên đỉnh từng cái đệ hoàng, cái này đã không còn là nhân tộc nhất tộc chỉ lực, mà là hồng hoang các tộc tập thể hợp lực, bọn hắn muốn cải biến thiên đỉnh nội bộ thay phiên đại lý cục diện, để tất cả mọi người đều có cơ hội đăng lâm chí cao thiên đế chỉ vị. Đây là chúng sinh chỉ tâm. Cho dù là Đế Tuấn, cũng không khỏi vì thế mà choáng váng, cái này các loại cấp bậc bức thoái vị, a cũng nhịn không được. Huống hồ bọn hắn lúc đầu không có ý định chống đỡ. Tại là dựa theo ước định, Vu Yêu Thiên Đình chính thức tuyên bố kết thúc, chúng đế hoàng thoái vị, đem thiên đế cùng chư hoàng quyền lực giao tiếp cho những người khác. Từ đó, mới thiên đình thành lập, chúng sinh tuyển cử ra lúc mặc cho nhân tộc cộng chủ Bảo Hy đảm nhiệm mới thiên đế, mà đối cải cách lên đại tác dụng Côn Bằng, Hồng Vân các loại thiên đình người cũ, thì việc nhân đức không nhường ai nhận lấy hoàng giả quyền vị. Thậm chí liền trước đây Vu Hoàng Trúc Cửu Âm cũng trong thiên đình mới mò cái công việc béo bỏ, không thể so với trước đây phải kém. Thế hệ này thiên đình thành phần cực kỳ phức tạp, mới thế lực cũ sẽ lẫn, liền cũng chú định tuổi thọ của nó sẽ không quá dài. Hình tượng dừng ở đây. Dương Mi thấy tâm tình không hiểu không vui, cái này thiên đình mới ngược lại là thành lập, nhưng tựa hồ nó cũng không có mọi người chỗ tưởng tượng tốt như vậy. Đại tiên không phải sớm đã có đoán trước sao? Chống thuyền Khổng Khâu cười cười, kỳ thật không chỉ có là cái này đời thứ nhất thiên đình mới tồn tại những vấn đề này, sau mấy đời thiên đình mới cũng là đồng dạng, đại lượng cũ thiên đình quyền thần thông qua các loại thủ đoạn giành thiên đình mới quyền lực, nghĩ muốn trở thành chính đàn con lật đật, bảo trụ địa vị của mình. Bọn hắn đi qua bị quản chế tại Đế Tuấn bọn người, không cách nào thăm dò cao vị, Đế Tuấn bọn người vừa đi, bọn hắn tự nhiên muốn đến kia cái vị trí bên trên qua đã nghiền. Đây là không thể tránh khỏi. Dương Mi cũng minh bạch đạo lý trong đó, thở dài, xem ra chỉ có thể chờ đợi thiên đình mới chậm rãi loại bỏ rơi thời đại trước bọn hắn. Khổng Khâu cười mà bất ngữ, tiếp tục hướng hạ du về tới. Qua một lát, Dương Mi lại nâng lên một vũng nước đến, cẩn thận nhìn xem phía trên hình ảnh, thiên đình thuộc về, rốt cục hết thể đều kết thúc, cho dù vẫn như cũ có bất hảo chỗ, nhưng chung quy là triệt để phá vỡ quyền lực lũng đoạn. Thế là Hồng Hoang mâu thuẫn hạch tâm liền chuyển rời đến tiên đạo chính thống tranh đoạt lên. Ném trừ tán tiên không nói, Hồng Hoang tổng cộng có tứ đại thánh nhân giáo phái, mỗi một nhà đều cho là mình mới là chính thống, mà đã chính mình là chính thống, kia nhà khác liền khẳng định là dị đoan. Hình tượng lần nữa kết thúc. Dương Mi bất đắc dĩ nói, tiệt giáo cùng xiển giáo vẫn là đánh nhau sao? Theo cái này tình thế xuống dưới, vì tranh đoạt tiên đạo chính thống, các giáo ở giữa mâu thuẫn sẽ càng diễn càng liệt, thẳng đến buộc phát ra một trận sử thị cấp bậc tiên đạo nội chiến. Không có chạy, đây chính là phong thần chỉ chiến. Bất quá Dương Mi cũng không có cảm thấy cái này có cái gì không đúng, tại Hồng Quân trước đây nhận lấy 6 cái đồ đệ về sau, trận này tiên đạo nội chiến chính là không thể tránh khỏi. Ai mới là chính thống? Ai mới là đúng? Ai có thể chủ đạo tiên đạo sự phát triển của tương lai? Nghĩ biết rõ đáp án, liền tránh không được muốn so tài xem hư thực, liền Dương Mi cũng không cải biến được kết quả này, trừ phi không cho Hồng Quân thu đồ truyền đạo. Thuyền nhỏ tiếp tục hướng phía trước. Lần này, Dương Mi không tiếp tục múc nước sông quan sát, chỉ là yên lặng nhìn qua phương xa. Liền Dương Mi cũng không biết rõ qua bao lâu về sau, thuyền nhỏ rốt cục đã tới một chỗ kỳ dị địa phương, không thấy đầu đuôi Trường Hà ở chỗ này kết thúc, nước sông lưu ở đây, liền lặng lẽ biến mất không thấy gì nữa. Nơi này chính là lịch sử điểm cuối cùng. Khổng Khâu ở chỗ này lại gần bờ, cười đối Dương Mi nói, đại tiên, thời gian ở chỗ này biến mất, có cuối cùng quay về tại không, chẳng biết lúc nào mới có thể dựng dục ra kế tiếp có. Dương Mi nhìn về phía kia thời gian cuối cùng, trầm tư một lát, hắn lại múc một vũng nước sông, hư hóa, làm nhạt. Vạn vật tiêu diệt tại vô hình, tại chúng sinh hoàn toàn không biết gì cả tình huống dưới, thời gian vẽ lên chấm hết. Tận thế tới lặng yên không một tiếng động, không có trong tưởng tượng long trời lở đất, có chỉ là hời hợt. Không có người ý thức được mình đã chết rồi. Như thế kết cục, ngược lại cũng không tệ. Dương Mi cảm khái một tiếng, đem nước sông sái nhập hư vô. Khổng Khâu nói, ngài nói tới kiếp trước, liền tại cái này thời gian nơi cuối cùng sinh hoạt, ngài có thể tự mình đi xem hắn, về phần đến tuột cùng có thể hay không tìm tới xuyên qua nguyên nhân. Xin thứ cho ta bất lực. Dương Mi lắc đầu, những này ngươi không cần phải để ý đến, ta tự sẽ đi xác minh hết thảy. Nói, Dương Mi nhảy xuống thuyền nhỏ, rơi xuống trên bờ. Sau một khắc, hắn tử biến mất tại chỗ không thấy. Sa hoa trụy lạc, trai thanh gái lịch, nhà cao tầng, cốt thép bùn nước. Làm Dương Mi một lần nữa ủng có ý thức thời điểm, và mắt hết thảy đều làm hắn cảm thấy quen thuộc cùng lạ lẫm, đây là xuyên về tới. Nhìn xem đầy đường người đi đường, cùng như nước chảy các thức ô tô, nghe trong thương trường truyền đến quảng cáo âm thanh, Dương Mi hoảng hốt trong giấc ngộng. Mau nhìn, Cổ Phong xoái ca. Nhìn lông mày của hắn, thật dài thật trắng a. Một thân màu tím cổ trang, cảm giác tốt tao khí đây. Dương Mi theo danh vọng đi, nguyên lai là một chút dạo phố nữ hải, mặc váy ngắn, dẫm lên cao gót, bôi son môi, mỏ nhãn ảnh, cách ăn mặc mười phần có người hiện đại thanh xuân khí tức, cái này khiến Dương Mi hồi lâu đều không có kịp phản ứng. Lắc đầu, Dương Mi đi ra. Ta rõ ràng là lấy ý thức xuyên qua, tại sao có thể có nhục thân đâu? Đi trên đường, Dương Mi có chút không hiểu, cuối cùng chỉ có thể quy kết làm Khổng Khâu tặng phúc lợi. Cỗ thân thể này cũng không phải là bản thể, cường độ cũng liền người bình thường tiêu chuẩn. Dương Mi nghĩ nghĩ, ý đồ dẫn thiên địa linh khí nhập thể. Quả nhiên, dù cho một chút linh khí cũng không có. Dương Mi dẫn nửa ngày khí, cuối cùng lại không có cái gì dẫn tới. Thôi được, ta chỉ là tìm đến tìm kiếp trước xuyên qua nguyên nhân, tu luyện ngược lại cũng không cần nhận cảnh vật bốn phía. Dương Mi chính muốn nghĩ biện pháp tìm kiếm kiếp trước, chợt bị một kinh hỉ thanh âm cho gọi lại, "Lão sư." Dương Mi nghe vậy mà người, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái quần đùi tóc ngắn hiện đại người trẻ tuổi ngay tại mặt mũi tràn đầy vui mừng đối với mình mắc. Mặc dù quần áo kiểu tóc cái gì cũng thay đổi, nhưng Dương Mi vẫn là liếc mắt nhận ra hắn, không khỏi thốt ra, "Bạch Trạch." 29 chương 322, lại gặp Bạch Trạch trên đường dù sao không quá dễ nói chuyện, hai người liền tìm nhà góc đường tiệm tạp hóa, một thân hiện đại trang phục Bạch Trạch tùy tiện ngồi xuống, hướng chủ cửa hàng hô, "Lão bản, đến hai bát lớn tạm tương mặt." "Ta không ăn." Dương Mi lắc đầu. Bạch Trạch cười cười, "Ta ăn hai bát." "Dương Mi." Nhìn thấy cái này để cho người ta đã lạ lẫm lại quen thuộc học sinh, Dương Mi bỗng nhiên rất muốn biết rõ những năm này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng lời đến khóe miệng, Dương Mi lại không biết rõ nên từ đâu hỏi. "Lão sư." Dương Mi còn không có hỏi, Bạch Trạch ngược lại mở miệng trước, hắn mới mở miệng liền hiếu kỳ hỏi, "Ngài không phải đã sớm cùng Hồng Quân lão sư ly khai Hồng Hoang, đi hướng Tử Tiêu Thiên Ngoại Thiên ẩn cư sao? Vì sao lại trở về rồi? Tương lai ta ly khai Hồng Hoang rồi." Dương Mi sững sờ, vừa chuẩn bị nói mình là xuyên qua tới, nhưng bất đắc dĩ làm sao cũng nói không nên lời cùng xuyên qua tương quan lời nói, phảng phất có một loại nào đó sâu xa thăm thắm bên trong lực lượng đang ngăn trở hắn lộ ra việc này. Thế là Dương Mi đành phải trầm ngâm hồi lâu mới nói, "Trước đừng hỏi những này, ta lại hỏi ngươi, ngươi làm sao ở chỗ này?" Ừm, hai Bạch Trạch cũng sững sờ, sau đó mới không hiểu mà nói, "Không phải lão sư ngài để cho ta tới sao?" "Ta..." Dương Mi trong lòng nghi ngờ hơn, "Ngươi cẩn thận nói một chút." Bạch Trạch nghe xong, lập tức nghi ngờ nhìn một chút hắn, sau đó lại bỗng nhiên ánh mắt chớp động, tựa hồ là minh bạch cái gì đồ vật. Thế là Bạch Trạch liền nghiêm túc vì hắn nói, "Từ khi Hồng Hoang sụp đổ về sau, Tiên đạo Lục Thánh liền mang đi toàn Hồng Hoang cơ hồ tất cả sinh linh, tiến về mới mở chư thiên vạn giới bên trong kéo dài tiên đạo văn minh. Ngài thì chuyên môn để cho ta lưu tại viên này Hồng Hoang chỗ chia ra tinh thần bên trên, chăm sóc Hồng Hoang giới bên trong còn sót lại sinh linh, đến nay đã không biết có bao nhiêu năm tháng." Dương Mi sau khi nghe xong, càng thêm hiếu kỳ, Hồng Hoang là thế nào sụp đổ? Vấn đề này là Dương Mi vẫn muốn biết đến, vì thế hắn làm qua rất nhiều loại phỏng đoán, nhưng đều không có đạt được chứng thực, bây giờ có thể từ Bạch Trạch nơi này hỏi ra, hắn tự nhiên là nhịn không được muốn hỏi. Bạch Trạch cũng rất trên chính gốc không còn hồ nghi, mà là kiên nhẫn lại nghiêm túc vì hắn giảng thuật, Hồng Hoang băng diệt căn bản nguyên nhân là bởi vì Hồng Hoang quá già rồi. "Lão?" Dương Mi mở mịt. "Đúng vậy, quá già rồi." Bạch Trạch chậm rãi nói, "Vạn vật có sinh tất có diệt, đây là thiên lý, không thể nào sửa đổi, cho dù là Hồng Hoang thiên địa, cũng có thọ chung một ngày. Hồng Hoang bản nguyên là bản cổ là có mà có bản thân liền là đang không ngừng quyết tán, liền bản cổ vì vậy mà vẫn, lão sư nên biết được." Dương Mi gật gật đầu, "Xác thực, bản cổ chết căn bản nguyên nhân chính là hắn đem chính mình bản nguyên chỉ có cho giải ra ngoài, từ đó mở Hồng Hoang thiên địa, đây là sớm liền biết đến sự tình. Hồng Hoang cũng là này lý, Hồng Hoang chính là bản cổ biến thành, nó bản nguyên vẫn như cũ là có, chỉ bất quá Hồng Hoang có so bản cổ càng mỏng manh mà thôi, mà đã vẫn là có, tự nhiên tránh không được tiếp tục huyết tán." Bạch Trạch thở dài, "Trên thực tế, Hồng Hoang từ khi đản sinh lên, liền một mực tại huyết tán, biến lớn, lấy tự thân trở nên càng thêm mỏng manh làm đại giá, tiếp tục lấy bản cổ khai thiên tích địa chi đạo." Dương Mi nghĩ nghĩ, đây đúng là thật, Hồng Hoang tại chính mình sở đãi kia hơn 100 cái nguyên hội bên trong, thể tích thật tại một chút xíu biến lớn, chỉ bất quá tốc độ rất chậm, nếu như không phải kiên trì bền bỉ quan trắc, rất khó gây nên mọi người chú ý. Dương Mi đối với cái này cũng từng có nghiên cứu, nhưng dù sao Hồng Hoang mở rộng tốc độ quá chậm, cho dù là qua trọn vẹn 100 cái nguyên hội, đối Hồng Hoang trận này dài dằng dặc biến thiên mà nói, cái này thời gian cũng quá mức ngắn ngủi, giống như một cái búng tay. Cho nên mọi người làm sao cũng không nghĩ đến, cái này vậy mà mới là dẫn đến Hồng Hoang sụp đổ cuối cùng nguyên nhân. Dương Mi là cái này khắp dài thời gian hí hư một tiếng, lại hỏi, chẳng lẽ Lục Thánh cùng một đám Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên không nghĩ biện pháp bổ cứu sao? Bọn hắn không phải có thể từ không sinh có sao? Bạch Trạch cười nói, tự nhiên là thử qua bổ cứu, Tam Thanh bù đắp, Phương Tây Nhị Thánh cũng bù đắp, Đế Tuấn, Thái Nhất, Phục Hy, Kỳ Hòa, Thường Hy, chính là về phần Chấn Nguyên Tử, Hồng Quân lão sư đều bù đắp, mà lại một lần so một lần đại giới lớn. Sau cùng một lần tu bổ thiên địa, là từ nữ hoa sư tỷ dùng hết toàn lực tiến hành tu bổ, nàng lấy càn khôn đỉnh luyện hóa dòng dã ngũ phương đã từng mở ra vực ngoại thế giới, làm cho phản bản quy nguyên, ý đồ dùng cái này đem sắp sụp đổ Hồng Hoang bổ cứu. Nàng thành công, Hồng Hoang bởi vậy lại bị tục rất nhiều cái nguyên hội tuổi thọ, nhưng cái này chỉ là trị ngọn không trị gốc, thời gian vừa tới, Hồng Hoang liền càng khổng lồ, chống chỗ cũng càng ngày càng nhiều, tựa như động không đáy. Cái này một lát trên vắt mì tới, Bạch Trạch ôm hai bát lón tạm tương mặt, một bên ăn mì, một bên cho nghe được Hưng Khởi Dương Mi giảng, cuối cùng, "Nô, cuối cùng Hồng Quân lão sư hội nghị chúng thánh, muốn chúng thánh họp lực bổ thiên, nhưng đoán chừng một cái dự toán. Cảm thấy cùng hắn tiếp tục lấp cái này miệng động không đáy, còn không bằng nặng mới mở thế giới. Thế là chúng thánh tuyên bố từ bỏ Hồng Hoang, xuất lĩnh cơ hồ toàn bộ sinh linh, đi đến hỗn độn bên trong, riêng phần mình khai thiên tích địa, chư thiên vạn giới theo thời thế mà sinh. Ta lúc đầu cũng dự định ly khai, nhưng lão sư ngài lại phân phó ta lưu tại viên này Hồng Hoang sụp đổ về sau tạo thành tinh thần bên trên, còn để cho ta chiếu khán cái này tinh thần trên tàn quãng đời còn lại." Linh Dương Mi thật lâu không nói, cho hỏi, "Ngươi lưu tại nơi này bao lâu?" "Bao lâu?" Bạch Trạch nhíu mày nghĩ nghĩ, mới lắc đầu, "Không biết rõ." "Không biết rõ?" Dương Mi kinh ngạc, "Ngươi thế nhưng là Đại La Kim Tiên, làm sao lại nhớ không rõ thời gian đâu. Nhưng lúc này, Bạch Trạch lại hỏi ngược lại hắn một cái giàu có triết lý vấn đề, "Lão sư, ngài cho rằng thời gian là cái gì?" "Hỏi ta triết học." Dương Mi chuyện đương nhiên trả lời, "Thời gian là chỉ tồn tại ở người trong ý thức hư ảo sự vật, là người lấy ngoại giới vật chất vận động tốc độ làm vật tham chiếu, mà thành một loại dùng để nhận biết thế giới công cụ, tiêu chuẩn, trên bản chất là một loại tương đối tính tồn tại, mà không phải tính tuyệt đối tồn tại." Cái này thế nhưng là chính Dương Mi suy nghĩ thấu triệt đồ vật, hắn tự nhiên biết rõ. Nhưng Bạch Trạch lại cười nói, "Thời gian không là tuyệt đối tồn tại sự vật, nó lại nhận vật tham chiếu vận động tốc độ biến hóa ảnh hưởng. Cho nên, lão sư ngươi lúc này rõ chưa? Cái này gần như hủy diệt thế giới, nó vật chất biến hóa tốc độ cũng đã từng thời đại hồng hoang, sớm lại khác biệt." Dương Mi nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, nói tiếng người, chính là thời gian hỗn loạn. Đơn cử ví dụ, người đối thời gian xác định, lúc ban đầu đến từ nhật nguyệt tinh thần vận hành tốc độ cùng quy luật, mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây lại mọc lên ở phương đông, chính là một ngày. Nhưng khi làm là thời gian vật tham chiếu mặt trời, tại mạc thiên về sau chạy nhanh hoặc chậm một chút, cái này một ngày tại mọi người thời gian trong ý thức, liền sẽ tương ứng dài chút hoặc ngắn chút, nhưng loại này thiên tượng biến hóa, mọi người là rất khó phát giác được. Mà hồng hoang thiên địa bởi vì khuyết tán mà sụp đổ, trong đó bộ các hạng thiên địa pháp tắc đoán chừng cũng đã sớm loạn thành hỗn loạn, muốn lấy hiện tại thiên tượng biến hóa tốc độ để phán đoán thời đại hồng hoang thời gian dài ngắn, vậy đơn giản quá hoang đường. Cho nên Bạch Trạch đường đường đại la kim tiên, lại ngay cả mình tại trên địa cầu chờ đợi nhiều thời gian dài đều nói không rõ ràng, đây không phải hắn có vấn đề, mà là thế giới xảy ra vấn đề. Đối mặt cái này loại tình huống, số liền nhau xưng cực độ chính xác đồng hồ nguyên tử đều không tốt làm, bởi vì làm không cẩn thận liền nguyên tử tốc độ vận động đều đang biến hóa. Đương nhiên, nếu dựa theo hiện nay thời gian vật tham chiếu vận động tốc độ mà nói, từ hồng hoang sụp đổ, tinh thần hình thành thời điểm đến bây giờ, ta nên tại cái này cái tinh thần trên cư ngụ hơn 46 ước năm. Bạch Trạch cảm khái ngàn vạn nói ra một cái khiến Dương Mỹ nghẹn họng nhìn chân chối số lượng đến, 46 ước năm. Chính mình tại hồng hoang mới chờ đợi hơn 100 cái nguyên hội, ngươi Bạch Trạch lại tại trên địa cầu chờ đợi 46 ước năm. Dương Mỹ bỗng nhiên có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng muốn nói lại thôi. Cuối cùng chỉ trăm mối cảm xúc nuốt ngang thở dài một câu, ngược lại là vất vả ngươi, không khổ cực, không khổ cực. Bạch Trạch cười ha hả, sau đó đem hai cái đã ăn xong không mặt bát đẩy qua một bên, lại quen thuộc hướng tiệm tạp hóa lao bản hô, lao bản, này một ít sao đủ ăn, cho ta lại đến một thế trưng sủi cảo, da muốn mỏng, nhân bánh phải lớn. Được rồi. 30 chương 323, vỡ vụn tạo hóa ngọc điệp, hương diệt kế tuyệt. Bạch Trạch say sưa ngon lành ăn vừa ra nổi trưng sủi cảo, nhìn bộ dáng kia, một chút cũng nhìn không ra hắn đã từng là thái cổ hồng hoang thời kỳ tiên tiên thần thánh. Ngược lại cực kỳ giống một cái bình thường hiện đại đô thị thanh niên. Hắn đã thành thói quen cuộc sống như vậy, 46 ước năm tuyến nguyệt, sớm đã là tính mạng của hắn khắc xuống dấu vết thật sâu. Bạch Trạch vừa ăn, một bên lao thao chính nói tới những năm gần đây kiến thức. Năm đó này tinh sơ thành thời điểm, phía trên không có cái gì, là ta mang đến hồng hoang các loại sinh linh máu mạch. Ta ngụy tạo bọn hắn là này tinh nguyên sinh sinh linh giả tượng, trước tiên ở tam hơn 1 tỷ năm trước bỏ ra tạo loại, đến tiếp sau lại ném phân biệt bỏ ra thực vật cùng động vật, cũng thuận theo tự nhiên tiến hành sinh linh diễn hóa. Bọn chúng thai họa đều không liên quan gì đến ta. 400 triệu năm trước từng có một lần diệt tuyệt, 800 triệu năm trước có một lần, 200 triệu năm trước lại liên tiếp phát sinh hai lần. Một lần cuối cùng là hơn 60 triệu năm trước, có khỏa thiên thạch đập xuống. Hắn càng nói càng khởi kình, hào hứng 10 phần cùng Dương Mi chia sẻ cố sự, đại khái tam vạn năm hơn trước, ta đem nhất loại sau sinh linh nhân tộc tung ra ngoài, cũng là bọn hắn chuyển thụ thời đại hồng hoang tiên đạo văn minh. Chỉ tiếc hồng hoang sụp đổ về sau, thiên địa linh khí sớm đã tiêu tán theo, cho nên bọn hắn tu không được tiên, chỉ có thể học một chút bảng chi văn minh thành quả. Nói, Bạch Trạch bất đắc dĩ giang tay ra, thế là tiên đạo văn minh cứ như vậy diệt vong. Nghe đến đó, Dương Mi sững sốt hồi lâu, mới hỏi, không phải nhân đạo đưa tới tiên đạo diệt vong sao? Tại Dương Mi trong dự đoán, nếu tiên đạo văn minh muốn diệt vong, kia khẳng định là nhân đạo đưa tới, nhưng nghe Bạch Trạch chỉ ngôn, tựa hồ cũng không phải là chuyện như thế. Nhân đạo, này cũng cùng nó không có quan hệ gì. Bạch Trạch nghĩ nghĩ, tại thời đại hồng hoang, bởi vì có tiên đạo văn minh chủ động áp chế, cho nên nhân đạo một mực không có đắc thế. Mà mãi mới chờ đến lúc đến tiên đạo chuyển ra hồng hoang, lại bởi vì lục thánh đem hồng hoang sinh linh đều cho chuyển di đến chư thiên vạn giới về sau, dẫn đến nhân đạo đã mất đi sinh linh cái này vật dẫn, chỉ có thể làm cho mình chủ thể lực lượng đi theo chúng sinh cùng một chỗ dọn nhà. Bây giờ hồng hoang thiên địa bên trong còn sót lại người nói cơ bản không có cái gì lực lượng, tiên đạo diệt vong về sau nó cũng đi theo suy yếu, không còn có lực lượng đối hồng hoang thiên địa tiến hành duy tâm hóa. Xét thấy hoàn cảnh lớn như thế, chạm trang ép khả năng tùy thời đóng lại, mời mọi người mau chóng rời bước đến vĩnh cửu vận doanh đổi nguyên áp hoan nguy hệ nạp con. Thầy cho hai người nói thật lâu, Dương Mi cũng từ nơi này nói liên miên lại nhải học sinh trong miệng biết được rất nhiều chuyện tương lai. Dù sao Bạch Trạch tu chính là lịch sử chi đạo, hắn đem từ thiên địa sơ khai đến nay cơ hồ hết thể sự vật đều ghi xuống, không ai có thể so với hắn càng hiểu lịch sử. Nói vẫn chưa thỏa mãn, Bạch Trạch đống nhiên nghĩ tới điều gì, tràn đầy phấn khởi đối Dương Mi nói, lao sư, ta có một phần lễ vật nghĩ đưa cho ngài. Ừm. Dương Mi thoáng kinh ngạc, sau đó hiền lành cười cười, đang ở đâu? Bất luận Bạch Trạch muốn đưa hắn cái gì, Dương Mi đều dự định nhận lấy. Bạch Trạch nghiêm mặt từ trong ngực lấy ra một cái lớn chừng bàn tay đồ vật. Vừa nhìn thấy nó, Dương Mi lập tức con ngươi co rụt lại, nỗi lòng hỗn loạn không chịu nổi, chỉ thấy đây là một chương hình tròn bạch ngọc phiến mỏng, bộ dáng có mấy phần quang điệp ý tứ, hắn chính phản hai mặt đều lít nha lít nhít khắc lấy rất nhiều phù hiệu màu vàng nóng, cẩn thận nhìn lên, kia đúng là không biết mấy chục vạn, trăm vạn cái chữ nhỏ. Những chữ này bên trong có Dương Mi nhận biết, nhưng phần lớn lại chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, thấy lâu, thậm chí sẽ để cho đầu người choáng hoa mắt. Đĩa ngọc chữ vàng, xưa cũng mà lộng lẫy, phản phất gánh chịu lấy một cái vô cùng hùng vĩ văn minh hết thể nội tình, ý vị nặng nề, trang nghiêm. Mà Dương Mi đối với nó, có thể nói là không thể quen thuộc hơn nữa, một ngụm liền gọi ra tên của nó, Tạo Hóa Ngọc Điệp. Nó làm sao lại ở chỗ này? Nó không phải hắn là từ Hồng Quân cái này tiên đạo đạo tổ mang theo người sao? Dương Mi ngạc nhiên, có chút không biết làm sao. Lại nhìn lúc, Dương Mi thình lình phát hiện, cái này tiên đạo chí bảo vậy mà trải rộng vết rách, vô số giống mạng nhện vết rách đưa nó săn đến giống như là kiện băng liệt văn đồ sứ, để cho người ta lo lắng đụng nó một cái, nó liền muốn vỡ thành một chỗ cát bã. Đây là Hồng Quân lão sư tại ly khai Hồng Hoang thời điểm, tự tay giao phó cho ta. Bạch Trạch thu hồi mới nhẹ nhõm tùy ý, thần sắc vô cùng trang trọng, bây giờ Hồng Quân lão sư siêu thoát mà đi, Lục Thánh cùng chư vị Hỗn Nguyên cũng đều ly khai Hồng Hoang, thiên địa linh khí tiêu tán hầu như không còn, tiên đạo văn minh nơi này ở giữa diệt vong, đây chính là Hồng Hoang thế giới gần như băng diệt thời điểm. Đệ tử cung tỉnh ngài chấp trưởng Tạo Hóa Ngọc Điệp, bình định lại địa phong thủy hỏa, cứu vãn bản cổ phụ thần thân thể để lại Hồng Hoang thiên địa, tái tạo bản cổ chính thống, mở lại tiên đạo văn minh, hương diệt kế tuyệt, ngay tại hôm nay. Lão sư, so với xoán nghịch Hồng Quân, ngài mới vốn phải là chân chính đạo tổ a. Cái này, Dương Mi đều sợ ngây người. Nhìn xem trung tâm sáng rõ Bạch Trạch cung kính hai tay dâng lên Tạo Hóa Ngọc Điệp, kia ngọc ngọn nguồn chữ vàng xưa cũ giấy ngọc, đối với hắn tản ra nồng đậm lực hấp dẫn. Hắn minh bạch, chỉ cần mình tiếp nhận giấy ngọc, tiên đạo chính thống liền sẽ trở lại trên người mình, thiên đạo đối với hắn không có nửa phần trở ngại, bởi vì hắn lúc đầu liền hẳn là đạo tổ, có được hào không tranh cái chính thống tính. Lão sư, đối mặt kêu gọi đệ tử, Dương Mi thật lâu chưa từng mở miệng, chỉ là ngơ ngác nhìn qua tàn phá giấy ngọc. Hương diệt kế tuyệt, nguyên lai là chuyện như thế. Thật lâu về sau, thở dài một hơi, Dương Mi nhịn không được cười lên. Lão sư, tại Bạch Trạch mừng rỡ trong ánh mắt, Dương Mi cười nhận lấy Tạo Hóa Ngọc Điệp. Sau một khắc, một cỗ từ xưa tới nay to lớn chỉ lực từ vũ trụ vạn phương bay lên, địa cầu, mặt trăng, mặt trời, ngân hà, thậm chí toàn bộ vũ trụ đều hiện ra một cỗ yên lặng đã lâu mênh mông ý chí. Kia là từ khi 4500 triệu năm trước Hồng Hoang đại địa băng bại, tan thành vũ trụ tinh không, tiên đạo thất thánh cũng nhao nhao ly khai Hồng Hoang về sau liền ngủ say đi thiên đạo ý chí. Chấp nhất Tạo Hóa Ngọc Điệp tử bảo Dương Mi, trong nháy mắt bị thiên đạo nhận ra được, chính thống đạo tổ, hắn quay về đến rồi. Đợi lâu thiên đạo không có có bất luận cái gì chần chờ, lập tức thừa nhận Dương Mi thân phận, vô hạn thiên đạo vĩ lực hàng lâm xuống, lấy Tạo Hóa Ngọc Điệp là gánh chịu môi giới, là Dương Mi chỗ chấp trưởng. Một cái mắt, Dương Mi vẹn vẹn là phàm nhân cấp độ ý chí cùng tu vi liền bị vô hạn bay vụt, chân tiên, thiên tiên, huyền tiên, kim tiên, thái ớt kim tiên, đại la kim tiên. Hắn chỉ cảm thấy mình đã hóa thân thành vũ trụ, tâm cảnh vĩnh hằng mà cô tịch, suy sụp mà sắp chết vũ trụ cùng hắn hòa thành một thể. Thiên nhân hợp nhất, chính là như thế. Bất quá vũ trụ mặc dù suy sụp, lại cũng vô cùng cường đại, so với Hồng Hoang niên đại lúc, thể tích của nó đã lớn mạnh hàng ngàn hàng vạn lần, chư thánh lấy từ không sinh có vì nó bổ sung vô cùng vô tận vật chất, Hồng Quân lại không ngừng hợp đạo, đem rời dạng pháp tắc thu về thiên đạo. Bởi vậy, đi vào lão niên nó tại sắp chết đồng thời, nhưng cũng đi tới suốt đời cường đại nhất thời khắc. Ta thành thánh vậy. Dương Mi ung dung thở dài, khí cơ sông tiêu mà lên, quán xuyên toàn bộ vũ trụ, nhất thời không biết có bao nhiêu tinh thần vì vậy mà hủy diệt, trừ bỏ tận lực bảo hộ địa cầu, toàn vũ trụ đều vì hắn thành thánh mà run rẩy. Cùng một thời gian, địa cầu các quốc gia đài thiên văn kinh ngạc phát hiện, nhật nguyệt đều đang phát sinh không hiểu vận động, tương lai bọn hắn sẽ còn quan trắc đến xa xôi năm ánh sáng bên ngoài tinh thần phạm vi lớn hủy diệt, thiên thể vận chuyển quy luật thất thường các loại dị tượng. Dương Mi trên thừa thiên mệnh, hương diệt kế tuyệt, hôm nay chính thức thành thánh. Khí cơ này thậm chí đánh xuyên qua có cùng không giới hạn, khiến cho chư thiên vạn giới đều có chỗ phát giác, từng cái hỗn nguyên giới chủ kinh ngạc không hiểu, đây là trong Hồng Hoang có người thành thánh rồi. Hắn là đây chính là trong truyền thuyết hương diệt kế tuyệt chỉ thánh. Thật là lợi hại. Vân đạo kém xa người này, chẳng lẽ đã đoạn tuyệt tiên đạo văn minh Hồng Hoang, sẽ còn phục hưng sao? Người này là ai? Khí cơ này hảo hảo quen thuộc một chỗ độc lập trong thiên địa, chính dưới tảng cây ngồi xếp bằng tử bảo lão đạo mở mắt, nhìn về phía ngồi ở bên cạnh trưởng mi thanh niên áo bào tím đạo nhân. Hắn ăn uống lấy thiên đình tiến hiến các loại tiên thiên linh quả, trần niên tiên hữu, cũng thỉnh thoảng gặm mấy hạt thái thanh đạo nhân chuyên môn dâng lên tiên đan, một mặt hưởng thụ, thời gian nhỏ trôi qua cùng năm đó, tựa như vẫn như cũ sinh hoạt tại Hồng Hoang năm đầu thời điểm. Người trước đây làm sao không ở lại nơi này? Kia thế nhưng là thánh vị a, duy nhất một tôn hương diệt kế tuyệt thánh vị. Lão đạo tò mò hỏi. Tuổi trẻ đạo nhân ác thú vị gặm được một viên nhân sâm qua đầu, vừa nhai bên cạnh cười, tốt tuy tốt, lại muốn bị Hồng Hoang trói chặt, từ đây về sau mỗi ngày tăng giờ làm việc 007. Là Hồng Hoang tử không sinh có, bổ khuyết cái này miệng động không đáy, vì đó kéo dài tính mạng, đơn giản mệt mỏi muốn chết. Càng quan trọng hơn là, ta nếu là lưu tại tương lai, ai đến bồi ngươi đi qua? Ngươi không chiếm được bế chết ta. Lão đạo lắc đầu, cười không nói gì, chỉ lấy qua một cái bàn đảo, cũng từng ngụm nhai, hai người ăn hoa quả, nhàn nhã trò chuyện, giống nhau trước đó mấy ngàn, mấy vạn, mấy chục vạn, mấy trăm vạn cái nguyên hội đồng dạng. 31 chương 324, Bạch Trạch Hồng Hoang tiểu thuyết thành thánh. Ung dung ở giữa, Dương Mi mở hai mắt ra, lọt vào trong tầm mắt chỗ, lặng yên phát sinh biến hóa kỳ diệu, không khí, bùn đất, sắt thép, sinh linh, nhật nguyệt, hết thảy lúc đầu nhìn lắm thành quen sự vật, đều ở trong mắt Dương Mi hiện ra nó mặt khác, hoặc là nói, là hắn bản chất, bản nguyên. Thiên địa pháp tắc đến ước vạn vạn mà tính, bọn chúng phân biệt giao thoa, cấu kết, tựa như một khung đến xảo dụng cụ tinh vi, dụng cụ vận chuyển, chính là thế giới biến thiên. Mà pháp tắc hiện hóa tại người trước, liền thành đủ loại vật chất, nó vĩnh hằng tồn tại, nhưng lại cũng phi phàm phu tục tử có khả năng thấy rõ, cho dù là thần thông quảng đại đại la kim tiên, cũng không thể trực quan xem đến nó. Nhìn núi là núi, nhìn núi không phải núi. Dương Mi yên lặng niệm tụng. Thánh nhân trở xuống, chỉ có thể nhìn thấy thiên địa bên ngoài, mà thánh nhân thì có thể xuyên vào hiện tượng nhìn bản chất, một chút thấy rõ cái này ước vạn đầu tạo dựng thế giới thiên địa pháp tắc. Đồng thời, hắn nguyên thần cũng tiếp vào thiên đạo, ước vạn thiên đạo pháp tắc vận chuyển tình huống toàn diện tràn vào trong đầu của hắn. Tại cái này to lớn tin tức biển mãnh liệt xung kích phía dưới, liền xem như hai thi chuẩn thánh, một lát sau cũng phải bị ma diệt nguyên thần. Nhưng thánh nhân nguyên thần lại sẽ không, to lớn tin tức biển tùy ý phun trào, mà thánh nhân thì chiếu đơn thu hết, a đến cũng không có cự tuyệt. Bởi vậy, thánh nhân có thể làm được. Toàn chi, chí ít hồng hoang trong vũ trụ hết thảy sự vật đều đối với hắn không có bí mật gì để nói. Cùng toàn chi đem đối ứng chính là toàn năng tại cái này diễn hóa đến cực hạn trong vũ trụ, Dương Mi có thể trưởng khống hết thảy lực lượng, vĩ đại thiên đạo pháp tắc đối với hắn muốn gì cứ lấy, hắn cơ hồ không gì làm không được. Tâm niệm vừa động, nào đó cái tinh hệ liền sẽ toàn bộ sụp đổ, ý nghĩ cùng một chỗ, chính là quyền sinh sát trong tay. Cho dù là Hồng Quân một lần nữa trở lại Hồng Hoang đến, Dương Mi cũng có thể chiến thắng hắn, đem tiên đạo thất thánh buộc chung một chỗ, cũng bù không được Dương Mi một kích toàn lực. Vô địch, cứ như vậy xong rồi. Đây cũng là vũ trụ trung yên lúc mới có thể đản sinh. Hương diệt kế tuyệt chỉ thánh, độc nhất vô nhị thánh nhân, cũng là lực lượng cường. Đại nhất thánh nhân. Xét thấy hoàn cảnh lớn như thế, chạm trang web khả năng tùy thời đóng lại, mời mọi người mau chóng rời bước đến Vĩnh Cửu vận doanh đổi nguyên áp, Hoan Nguy hệ nạp con Bạch Trạch. Dương Mi mặt mày mỉm cười, vất vả ngươi. Lão sư. Bạch Trạch toàn thân run lên, kích động đến hướng vị này tận thế thánh nhân quỳ gối, tham kiến đạo tổ. Tham kiến mặt thánh. Mặt thánh giả, tiên đạo cuối cùng một tên thánh nhân vậy, cũng là hồng hoang tận thế chi thánh nhân. Khoáng cổ tuyệt kim, chí thượng chí thánh. Bạch Trạch chờ đợi cái này một ngày, đã không biết rõ có bao nhiêu năm tháng, từ tuyên cổ hoang đến hồng hoang sụp đổ, lại đến cái này 46 ức năm đến khổ sở chờ đợi, hôm nay rốt cục đạt được ước muốn. Lão sư, đây vốn chính là ngài nên được tôn vị a. Bạch Trạch khóc không thành tiếng, nhưng hắn không phải bi thương, mà là kích động đến tột đỉnh vui sướng. Dương Mi ngược lại là không có hắn kích động như vậy, bất quá nhiều năm trước tới nay mộng tưởng rốt cục thực hiện, Dương Mi cũng không nhịn được cảm khái ngàn vạn, rốt cục thành thánh. Nhưng lập tức, một cái to lớn lịch sử sứ mệnh đặt ở trên đầu của hắn, ngăn cản Hồng Hoang Thiên Điệu tiêu vong tại hỗn độn, đền bù thiên địa chỉ thiếu, lại truyền tiên đạo văn minh, viết tiếp đã đoạn tuyệt tại Hồng Hoang Thiên Đạo thịnh thế, dù sao cũng là hương diệt kế tuyệt chỉ thánh, thiên đạo cho phép hắn thành thánh, cũng không phải để hắn tới chơi, hắn đến làm hiện thực, đem cái này bị tiên đạo văn minh vứt bỏ cục diện rối rắm một lần nữa chống lên đến. Cho nên, hắn nhất định phải lập tức bắt đầu làm việc. Dương Mi cũng không nói nhảm, tạm thời trước đem trong tay sự tình trước để xuống, dẫn kích động học sinh liền vừa xài bước đến vũ trụ tình không bên trong. Bạch Trạch, làm hộ pháp cho ta. Dỗ. Cứ việc trong vũ trụ cũng không có bất luận cái gì đồ vật có thể uy hiếp được Dương Mi, nhưng Bạch Trạch vẫn là tận tâm tận trách chăm chú canh giữ ở lao sư bên người, lắng lặng quan sát lao sư tác pháp. Dương Mi xếp bằng ở tinh không bên trong, tâm niệm vừa động, từ không sinh có. Thánh nhân quyền năng bạo phát đi ra, Dương Mi đưa tay chính là vô tận tinh khiết thiên địa linh khí. Linh khí mênh mông như biển, điên cuồng hướng sớm đã khô kiệt cổ lão hồng hoàng trong vũ trụ khuếch tán. Cũng không biết đến tột cùng qua bao lâu, thời gian dần trôi qua, khô kiệt dòng ra 46 ức năm trong vũ trụ, rốt cục khắp nơi đều điền vào một tầng cực kỳ mỏng manh thiên địa linh khí. Lúc này, Dương Mi mới hơi có chút phí công đình chỉ từ không sinh có. Nguyên thần quét qua, trong vũ trụ đại khái tình huống liền tràn vào trong đầu hắn, nói như thế nào đây, Dương Mi tạo nên linh khí không thể bảo là không nhiều, làm sử thượng mạnh nhất thánh nhân, hắn tại từ không sinh có phương diện tạo nghệ cũng là cao nhất. Năm đó quá rõ cùng chấn nguyên tử hợp lực cũng mới mở ra một phương chỉ có thái cổ hồng hoang 1/10 lớn nhỏ địa tiên giới, nhưng Dương Mi vẹn vẹn chỉ một người, liền chống đỡ lượng công việc của bọn hắn, hắn phóng ra linh khí, đơn giản so địa tiên giới tổng chất lượng còn nhiều hơn một chút. Nhưng bất đắc dĩ hồng hoang sớm đã xưa đâu bằng nay, tại vô tận tuế nguyệt bên trong, nó trọn vẹn làm lớn ra gấp mấy vạn, có thể nói là cái động không đáy, Dương Mi chỗ tạo linh khí, đối với nó chẳng qua là hạt cát trong sa mạc thôi. Lần này ta cuối cùng là biết rõ, là thập yêu tiên nói thất thánh tình nguyện đi lái tích trừ thiên vạn giới, cũng không nguyện ý lại cho hồng hoang cái này miệng động không đáy bổ sung chất lượng. Dương Mi không khỏi nhả ránh một tiếng, cứ như vậy cái bổ sung pháp, 10 cái chính mình cũng không giải quyết được a. Càng đừng đề cập tương lai theo hồng hoang thiên địa tiếp tục khuếch tán, duy trì nó tồn tại mà cần thiết linh khí số lượng cũng đem tiếp tục tăng trưởng. Dù là lại nhiều thánh nhân, cũng là trị ngọn không trị gốc, sớm muộn muốn chịu không được cái này 996007 công việc hình thức, cuối cùng sách thùng chạy trốn. Nghĩ như vậy, nguyên bản còn dự định tái tạo tiên đạo Dương Mi, cũng không khỏi nóng huyết nhất lạnh, đánh lên chống nuôi quân. Sau đó, hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, không đúng. Ta xuyên qua tới, nhưng không phải là vì 996, ta muốn tìm kiếp trước. Hắn lúc này câu thông tiên đạo, thẩm tra kiếp trước của mình chỗ. Trong nháy mắt, hắn liền khóa chặt mục tiêu. Bạch Trạch, theo ta đi một chuyến. Một gian phòng bệnh bên ngoài, Dương Mi lặng lặng đứng ở đó, hắn ánh mắt xuyên qua cửa phòng, rơi ở bên trong cái kia ngủ thiếp đi tuổi trẻ nam trên người bệnh nhân dáng vóc thon gầy, sắc mặt tái nhợt, ước chừng cũng liền 20 tuổi ra mặt tuổi tác, cô độc nằm tại trên giường bệnh, hô hấp như có như không. Nhìn xem hắn, Dương Mi thật lâu không nói gì, vô số sớm đã bao phủ tại tuế nguyệt bên trong mảnh vỡ ký ức lại dâng lên, ta coi là, ta đã sớm quên chuyện đã qua. Bạch Trạch không giải thích được nhìn một chút trầm mặc lão sư, lại nhìn một chút trong phòng bệnh ngủ say tuổi trẻ bệnh nhân, không minh bạch lão sư vì cái gì bỗng nhiên buông xuống mở lại tiên đạo đại nghiệp, mà chuyên chạy tới nhìn một cái bệnh đến sắp chết phàm nhân. Đúng vậy, bệnh đến sắp chết phàm nhân, lấy Bạch Trạch bản sự, tự nhiên là nhẹ nhõm nhìn ra người này tình trạng. Lão sư, Bạch Trạch chần chờ một cái, hỏi, ngươi đến tìm hắn, thế nhưng là có chuyện quan trọng gì? Dương Mi như ở trong ngộng mới tỉnh, lắc đầu, không phải chuyện quan trọng gì. Nói, hắn đi vào phòng bệnh. Bạch Trạch vội vàng đi theo, vừa vào cửa liền phát hiện Dương Mỹ đang từ bệnh nhân kia gối lực cầm lấy một quyển sách tới. Nhìn kỹ, hắn tên sách là Hồng Hoang Chỉ 20. Rất rõ ràng, đây không phải đứng đắn gì có tên, mà là một bản không ra gì phổ thông tiểu thuyết. Dương Mỹ lật vài tờ, quay đầu hỏi Bạch Trạch, ngươi nói, bây giờ phàm nhân là làm sao biết rõ Hồng Hoang sự tình? Cái này a? Bạch Trạch ngượng ngùng cười cười, lão sư có chỗ không biết, đệ tử từ thời cổ liền ưa thích cùng người khác chia sẻ đi qua cố sự, bởi vậy bị truyền là thần thoại. Trước đó mấy năm lúc, phàm nhân tiểu thuyết tập tục phồn thịnh, đệ tử gặp chi thủ ngứa, liền nắm phàm nhân mức danh, đem hồng hoang sự tình viết thành tiểu thuyết. Chưa từng nghĩ, cho nên có thụ truy phụng. Dương Mi hiếu kỳ nhìn một chút hắn, ngươi bút danh kêu cái gì? Hắc hắc. Không thể nói, không thể nói. 32 chương 325, diệt thế. Liên quan tới Bạch Trạch bút danh đến tột cùng kêu cái gì, Dương Mi không có hỏi nhiều, nhưng xem chừng cũng chính là vị kia. Lắc đầu, Dương Mi đem lực chú ý một lần nữa thả tại trong tay Hồng Hoang tiểu thuyết bên trên, kia thái cổ trí nhớ trước kia mảnh vỡ chậm rãi hiện hiện, nhớ ký tiếp trước thời điểm, chính mình rất thích xem những này tiểu thuyết, còn tổng là ảo tưởng lấy một ngày kia xuyên qua đến trong sách thế giới. Không nghĩ, chính mình vẫn thật là xuyên qua. Lão sư, Bạch Trạch trần chờ nhìn một chút trên giường bệnh ngủ say bệnh nhân, hỏi, ngài lần này trở lại Hồng Hoang, chớ không chính là vì hắn? Dương Mi cười cười, đúng vậy. Hắn? Là ai chuyển thế? Bạch Trạch không khỏi trầm tư, chẳng lẽ lại, cái này bề ngoài xấu xí sắp chết phàm nhân, đúng là Dương Mi lão sư cái ỷ cố nhân chuyển thế hay sao? Không đúng, lão sư cố nhân, chính mình hẳn là toàn đều biết mới đúng, nhưng cái này phàm nhân rõ ràng không phải quân mình. Huống hồ, thái cổ thời đại tiên tiên thần thánh nhóm coi như chuyển thế, cũng nên có đủ loại dị tượng, không có khả năng thật liền thành cái phàm nhân. Ai chuyển thế đều không phải là. Dương Mi lắc đầu. Kia, là điểm hồn sao? Bạch Trạch lại nghĩ đến nghĩ, trước đây Dương Mi điểm hồn thao tác, có thể thực để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ, mấy cái kia không an phận tiểu tử về sau đều là phân biệt làm ra tin tức lớn. Trước đây ly khai Hồng Hoang Tiên Đạo rất nhiều đại năng, có không ít đều điểm hồn trở lại qua, ta đều gặp bọn hắn. Bạch Trạch nhớ lại, này tinh hơn 5000 năm trước, Đế Tuấn điểm hồn thác sinh trở về, làm qua một đoạn thời gian quân vương, xưng là Viêm Đế. Phía sau Thái Nhất cùng hắn thê tử Ứng Long cũng thác sinh trở về, từ mặt đại Viêm Đế trong tay lấy được đế vị, xưng là Hoàng Đế. Còn có Trúc Dung, cộng công bọn người cũng đều đến phân hồn thác sinh qua. Bọn hắn tại Hồng Hoang thời kỳ đã mất đi đế vị, liền dự định ở đời sau tìm về mặt mũi, chơi đùa chơi đùa. Mấy ngàn thời kỳ, kỳ thật vẫn luôn có tiên đạo đại năng điểm hồn thác sinh, bao quát quá rõ, Ngọc Thanh, Thượng Thanh, cùng Phương Tây Nhị Thánh, còn có Côn Bằng bọn người. Bọn hắn mặc dù ly khai Hồng Hoang, lại y nguyên hoài niệm thế này tuế nguyệt, tiên đạo văn minh mặc dù tuyệt, nhưng ý vị lại cơ bản chuyển tới. Nghe Bạch Trạch nhớ lại chi ngôn, Dương Mi kinh ngạc tại tiên đạo các nhân vật vậy mà trở lại qua. Bất quá nghĩ lại, địa cầu lịch sử thượng đủ loại thần thoại sẽ không chống rông sinh ra, mà khẳng định là có người chuyên môn đến truyền, thời đại Hồng Hoang cổ tiên nhóm trở về địa cầu, ngược lại cũng không phải đặc biệt khiến người ngoài ý tỉ như viết đạo đức kinh lão tử Lý Nhĩ, Dương Mi nghĩ như thế nào đều cảm thấy hắn cùng quá rõ thoát không được quan hệ. Nhưng là đối mặt Bạch Trạch suy đoán, Dương Mi chỉ là cười lắc đầu, hắn ai đều không phải là. Ừm. Bạch Trạch ngộng, hắn không minh bạch, kia lão sư ngài tìm hắn làm gì? Một cái hàng thật giá thật phàm nhân, không có chút nào bối cảnh, đáng giá để Dương Mi cái này các loại nhân vật tìm đến sao? Dương Mi cười khẽ, nhưng không có nhiều lời. Hắn khép lại trong tay Hồng Hoang tiểu thuyết, đem thả lại bệnh nhân bên gối, sau đó nhìn trước mắt chương này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ mặt, trong lòng trăm mối cảm xúc hỗn mang, kiếp trước liền ở trước mặt mình. Ta đến tột cùng là làm sao xuyên việt đây này? Dương Mi dùng sức nhíu mày nghĩ nửa ngày, cũng không nghĩ ra cái phù hợp đạo lý tới. Đã thành thánh Dương Mi, tự xưng là tại toàn bộ Hồng Hoang trong lịch sử tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng người mạnh nhất, liền sử thượng đệ nhất thánh nhân Hồng Quân cũng không phải là đối thủ của hắn. Thiên mệnh gia thân, pháp tắc quy nhất, vô hạn thiên đạo vĩ lực đều tùy ý hắn tùy ý điều động, dù là quả nhiên là bản cổ trở về, Dương Mi cũng có thể cùng hắn đụng tới đụng một cái. Chí thượng, chí cao, đến vĩ, chí thánh. Đây chính là bây giờ Dương Mi. Nhưng cho dù là hiện tại Dương Mi, cũng hoàn toàn không có năng lực đảo lưu thời gian, cái này không phải là bởi vì hắn còn chưa đủ mạnh, hắn đã sớm mạnh đến mức không biên giới. Hắn sở dĩ không thể đổ lưu thời gian, vẹn vẹn chỉ có một cái nguyên nhân, thời gian căn bản không tồn tại. Một cái không tồn tại đồ vật, Dương Mi mạnh hơn cũng chỉ có thể là không bột đấu gột nên hổ, làm không được. Cho nên, kiếp trước đến tột cùng là làm sao xuyên việt? Dương Mi trăm mối vẫn không có cách giải. Một bên Bạch Trạch nhìn ra lão sư hoang mang thần sắc, liền chủ động mở miệng vì đó bài ưu giải nạn, "Lão sư, nhưng có gì chô không rõ? Không ngại nói cho đệ tử mặc dù bất tài, nhưng cũng nguyện ý tận một phần sức mọn." Dương Mi như ở trong mộng mới tỉnh, mặc dù cảm thấy Bạch Trạch đoán chừng cũng không hiểu, nhưng cũng chỉ có thể còn nước còn tát, hỏi, "Ta đang nghĩ, như thế nào mới có thể đủ dùng đảo ngược thời gian, trở lại thiên địa sơ khai chỉ niên?" A. Bạch Trạch mở to hai mắt nhìn, suýt nữa cho là mình nghe nhầm rồi, "Lão sư tại sao có thể có dạng này không thiết thực ý nghĩ? Xuyên việt về thiên địa sơ khai chỉ niên? Mở cái gì thánh nhân cho đùa?" Tha thứ đệ tử nói thẳng, "Xuyên qua thời gian quả thật hư ảo." Bạch Trạch chăm chú trả lời, "Thời gian chỉ là người tự thân đối ngoại giới cảm giác thôi, không phải thiết thực tồn tại sự vật. Làm sao xuyên việt, đệ tử thực không biết." Đến. Dương Mi bất đắc dĩ, đạo lý này còn cần ngươi đến dạy ta sao? Nhưng chính là bởi vì thời gian xuyên qua là hư giả, mới càng thêm nói rõ chính mình xuyên qua quỷ dị chỗ. Dù sao mình kiếp trước là thật tiến hành không thể tưởng tượng xuyên qua. Bất quá, chính lúc này, Bạch Trạch lại trần chờ nói, mặc dù xuyên qua sự tình quả thật hư ảo, nhưng nếu nghĩ đạt thành cùng xuyên qua đồng dạng hiệu quả, đệ tử còn thật sự có một ý tưởng. Nói. Dương Mi lên hứng thú. Bạch Trạch chậm rãi nói, Hồng Hoang bắt nguồn từ bản cổ, mà bản cổ chính là có dựa theo thế giới diễn hóa quy luật, có xỉ nở tại không một, cũng cuối cùng sẽ quy về không. Hồng Hoang tương lai vận mệnh nhất định là diệt vong tại hỗn độn. Dương Mi gật gật đầu, đây đúng là thật, nếu như mình chuyên này không cứu thế, Hồng Hoang diệt vong cũng không qua được bao nhiêu năm, thời gian trường hạ ở chỗ này ngăn nước, đã nói rõ hết thảy. Thế nhưng là, nếu là người vì can thiệp quá trình này đâu? Bạch Trạch nói, năm đó chính thập nhị tổ Vu suy nghĩ một bộ Đô Thiên Thần Sát đại trận, muốn lấy tự thân bản cổ tình huyết có làm mồi nhử, dẫn dắt giải tại Hồng Hoang giữa thiên địa bản cổ chỉ có, từ đó ngưng luyện ra cái gọi là bản cổ chân thân. Đế Giang khi đó tự ngạo nói, hắn có thể bằng vào đại trận này thôn vệ thiên địa, tiến tới đoàn tụ bản cổ Dương Mỹ nhớ kỹ việc này, Đế Giang lúc ấy còn cầm bộ này trận pháp ở trước mặt mình khoe khoang, kết quả lại bị chính mình dăm ba câu chỉnh tâm lý phá phỏng, từ đây cũng không dám lại chạm bước. Lúc ấy chính mình nói đúng lắm, bản cổ một khi đoàn tụ, liền lại sẽ một cách tự nhiên khai thiên tích địa, bởi vì có tại không bên trong thời thời khắc khắc đều đang quyết tán, cho nên Đế Giang đoàn tụ bản cổ căn bản không có ý nghĩa, tụ xong liền phải tán. Huống hồ ngươi Đế Giang thôn thiên thực địa, không phải hỏi hỏi đoàn người đáp không đáp ứng. Nếu là hắn dám như thế, Hồng Quân lập tức cho hắn tử tiêu thần lôi đốt tới no bụng. Cho nên, Bạch Trạch sách cái này làm gì? Dương Mi cảm thấy chẳng biết tại sao, chính mình muốn là để kiếp trước xuyên việt về thiên địa sơ khai chi niên, Bạch Trạch lại kéo lên thập nhị tổ vu năm đó diệt thế kế hoạch. Hai cái này có cái gì tất nhiên liên quan sao? Đáp án là, đương nhiên là có. Chỉ gặp Bạch Trạch dứt khoát quyết nhiên nhìn về phía Dương Mi, phảng phất muốn bỏ xuống hết thảy trở ngại, toàn tâm toàn ý ủng hộ lão sư. Hắn trầm giọng nói, Đế Giang khi đó không làm được, lão sư bây giờ lại có thể làm thành. Hồng Quân lão sư cùng Tiên Đạo Lục Thánh cùng rất nhiều hỗn nguyên đã ly khai hồng hoang, không có có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản lão sư thôn thiên thực địa. Thôn thiên thực địa, vạn vật quy nhất, đoàn tụ bản cổ, sau đó một lần nữa khai thiên tích địa. Như thế, lão sư muốn trở lại thiên địa sơ khai chi niên rất đơn giản, diệt thế là được. Dương Mi kinh hãi, nhìn chằm chằm chăm chú Bạch Trạch, nửa ngày đều nói không ra lời. 33 chương 326, một loại khác biện pháp xuyên qua thời không, vậy mà cùng diệt thế phụ lên câu. Dương Mi lăng lăng suy nghĩ thật lâu, đã thời gian không cách nào xuyên qua, kia muốn để kiếp trước trở lại thiên địa sơ khai chi niên, cũng chỉ có thể hiệu bảng Đế Giang diệt thế kế hoạch, lấy tự thân thôn thiên thực địa, trở thành mới bản cổ, từ đó lần nữa khai thiên tích địa. Mặc dù hai người nhìn như không liên quan nhau, nhưng nặng mở thiên địa tạo thành hiệu quả sát thực cùng xuyên qua thời không như lúc đồng dạng, hủy diệt thiên địa, phá diệt thiên đạo, dùng cái này làm mới thiên địa chất dinh dưỡng, mở ra một phương thiên tròn địa phương hồng hoang thế giới, tay xoa Bất Chu Sơn, Côn Luân Sơn, Tu Di Sơn các loại vân vân. Cuối cùng, bóc ra một tòa Ngọc Kinh Sơn, lại đem kiếp trước hồn phách dung nhập trong núi một gốc tiên thiên linh căn bên trong, lại an bài một cái Hồng Quân đến cùng Dương Mi gặp nhau, thúc đẩy tiên đạo khởi nguyên lịch sử tội cổ truyền đạo, tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, hương diệt kế tuyệt, sau đó lại một lần tội cổ truyền đạo, ba tạo thành một cái hoàn chỉnh vòng kín. Nghiêm nhiên bản nên dạng này, đây là như thế hợp tình, lại là như thế hợp lý. Chỉ cần Dương Mi nguyện ý, hắn lập tức liền có thể làm như vậy, hồng hoang thế giới không ai có thể ngăn cản hắn. Nhưng là Dương Mi cự tuyệt, diệt thế, ta không lây. Dương Mi dứt khoát quyết nhiên lắc đầu, cũng nghiêm túc dặn dạy Bạch Trạch, về sau còn đám sinh lòng này đọc, vi sư chắc chắn ngươi trục xuất Ngọc Kinh môn hạ. Nghe thấy lời ấy, một mực thấp thỏm trong lòng bất an Bạch Trạch, rốt cục lỏng một hơi, thần sắc cũng đột nhiên buông lỏng, người đều là nhớ nhà nhớ tình bạn cũ, Bạch Trạch cũng không ngoại lệ. Tòng Long Vượng tam tộc thời đại bắt đầu, hắn liền sinh hoạt tại hồng hoang thiên địa bên trong, một mực chờ đến hồng hoang thiên địa sụp đổ, hóa thành vũ trụ tình không, về sau lại tại trong đó ở dòng dã tháng 6 năm 14 nước năm. Nói Bạch Trạch không yêu quê quán, đó là nói dối. Hắn sở dĩ không có giống Tiên Đạo Lục Thánh đồng dạng ly khai hồng hoang, ngoại trừ bởi vì Dương Mi nhắc nhở bên ngoài, càng nhiều thì là bởi vì hắn không nỡ mảnh này tuyên cổ quê hương. Thậm chí, hắn còn chủ động hướng Dương Mi dâng lên tạo hóa ngọc điệp, giúp đỡ chứng được hương diệt kế tuyệt thánh vị, tốt mượn Dương Mi thánh nhân chỉ lực đến cứu vấn gần như diệt vong cổ lão hồng hoang thế giới. Nhưng Bạch Trạch lại là vô cùng trung thành, mức độ này cơ hồ đạt đến ngu trùng cấp độ. Hắn sẽ ủng hộ vô điều kiện lão sư Dương Mi hết thảy quyết sách, dù là Dương Mi nghĩ muốn như thế, hắn cũng y nguyên sẽ tuân theo sư mệnh. Không vì cái gì khác, chỉ vì Dương Mi là hắn lão sư. Đa tạ lão sư chiếu cố. Bạch Trạch cung cung kính kính hướng Dương Mi thi lễ, cảm tạ hắn không có gì thế. Dương Mi thở dài, tốt tốt, ta biết rõ ngươi cũng không nỡ hồng hoang, về sau không cần nói nữa những này diệt thế ngôn luận. Bất quá lấy hồng hoang bây giờ trạng thái, dù cho là ta không diệt thế, nó cũng chống đỡ không được bao lâu. Dương Mi mười phần sầu lo. Làm là thiên đạo người phát ngôn, không ai có thể so với hắn càng hiểu hồng hoang thế giới khốn cảnh. Không khách khí chút nào nói, nó đơn giản chính là cái vỡ thành nện lưới đồ sứ, chỉ là trên đại thể còn duy trì hình dạng, nhưng thực tế lên sớm đã yếu ớt đến cực điểm. Lấy trước mắt thời đại vật chất huyết tán tốc độ đến xem, thế giới lúc nào cũng có thể hủy diệt. Muốn xây xong nó, Dương Mi dự tính cần 100 cái thánh nhân hợp lực tiến hành. Từ không sinh có là thế giới bổ sung vật chất, mới miễn cưỡng có thể vì hắn tục một đợt tuổi thọ. Không nói trước từ xưa đến nay bàn bạc có hay không 100 cái hỗn nguyên thánh nhân, chỉ nói cổ như thật có 100 cái thánh nhân đến tu bổ lại thiên địa, vậy cũng chỉ là nhất thời hiệu quả, lấy hồng hoang càng biến càng lớn xu thế, lần tiếp theo muốn tu tốt nó cần thiết liền không chỉ 100 cái thánh nhân. Cái này hoàn toàn chính là một cái động không đáy, tư nguyên nhiều hơn nữa cũng không đủ lấp. Mà Dương Mi cũng rõ ràng không có khả năng tại cái này tương lai thế giới đợi quá lâu, hắn không thuộc về cái thời không này, tại quá khứ thời đại hồng hoang bên trong, còn có hồng quân các loại rất nhiều người chờ lấy hắn. Về phần kiếp trước xuyên qua chỉ bí, tìm không thấy liền tìm không thấy đi, Dương Mi thật đúng là không tin cái này sẽ ảnh hưởng đến chính mình tại quá khứ thời không sinh hoạt. Hắn suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng rốt cục thấm thía đối Bạch Trạch nói, ta ở chỗ này không thể ở lâu. Lão sư. Bạch Trạch quá sợ hãi, vội vàng quỳ gối. Thế nhưng là đệ tử có cái gì lãnh đạm sao? Lão sư ngài thân là hương diệt kế tuyệt thánh nhân, tại sao có thể bỏ xuống hồng hoang đâu? Cũng không cái gì lãnh đạm. Dương Mi lắc đầu, nhưng vi sư thật phải đi, liền lục thánh đều chỉ có thể rời đi, chỉ bằng vào ta một người, làm sao có thể cứu được cái này sắp chết hồng hoang thế giới đâu? Vi sư coi như lưu lại, cũng bất quá là cái vô dụng hồ biểu tượng thôi, huống chi ta thật thân có chuyện quan trọng, không đi không được. Nói đến nước này, Bạch Trạch cũng triệt để câm lửa, lão sư rời đi, đã là không thể vãn hồi. Hắn lẩm bẩm nói, kia hồng hoang làm sao bây giờ? Thật muốn ngồi nhìn nó đi hướng diệt vong à? Bạch Trạch không nỡ. Dương Mi thấy được học sinh thần sắc mê mang, cũng không nhịn được có chút đau lòng. Dù sao cũng là chính mình học sinh, hắn một mình tại cái này tiên đạo đoạn tuyệt thế giới bên trong khổ đợi tháng 6 năm 14 nước năm, chờ tới lại chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn chính mình, mà không có chờ đến tiên đạo văn minh nối lại hy vọng. Thôi, không bên trong sinh có liền chú định có sẽ quay về tại không, tựa như nhân sinh xuống tới chính là nhất định phải chết, đây vốn chính là tự nhiên quy luật, không có gì có thể tiếc không đáng tiếc. Dương Mỹ thánh nhân tâm cảnh, đã sớm nhìn thấu điểm này, là lấy cũng không có nhớ mãi không quên. Thôi, hắn thở dài, lại nhìn một chút nằm ở trên giường kiếp trước y nguyên ngủ yên như thường, một chút phải xuyên qua ý tứ cũng không có. Mặc dù rất không muốn thừa nhận, nhưng Dương Mi lần này tới tìm kiếm kiếp trước xuyên qua lúc đầu hành trình, có thể nói là hoàn toàn thất bại. Không hăng hái lắm, Dương Mi xoay qua thân thể, liền muốn đi ra cửa, cũng chuẩn bị ở đây làm được cuối cùng thời gian bên trong hết sức tu bổ hồng hoang, bao nhiêu vì đó riêng một duyên vọ, chỉ tận gốc hắn không được, nhưng chỉ phần ngọn vẫn là bao nhiêu có thể thử một chút. Nhưng vào lúc này, Dương Mi ánh mắt bỗng nhiên lần nữa dừng lại, hắn gắt gao nhìn chằm chằm kiếp trước bên gối quyển kia hồng hoang tiểu thuyết, trong lòng không hiểu dâng lên một cái kỳ dị suy nghĩ. Hắn một lần nữa cầm lấy quyển sách kia, đồng thời cẩn thận lật xem, mỗi một chương, mỗi một trang đều chăm chú đọc, đem bản này hành văn cùng kịch bản đều là Tam Lưu Hồng Hoang tiểu thuyết thấy phảng phất là cái gì thánh nhân kinh điển. Cứ như vậy, Dương Mi càng xem càng nhíu mày sau khi, sắc mặt nhưng lại lộ ra bừng tỉnh đại nộ vui mừng, cái này cổ quái hành vi, đem một bên Bạch Trạch đều cho nhìn ngây người, một bản dây chuyển sản xuất văn học mạng, có đẹp mắt như vậy sao? Đáp án là, không dễ nhìn, rất khó coi, đặc biệt là đối Dương Mi loại này tự mình trải qua thời đại Hồng Hoang nhân vật mà nói, nhìn thấy trong sách hủy tam quan thiết lập cùng kịch bản, càng là tức giận tới mức rút. Cái này khiến hắn hận không thể chính mình đến viết một bản, đem chính mình kinh nghiệm bản thân chân thực hồng hoang viết thành văn chương, nói cho mỗi người, đây mới là đúng. Kết quả là, Dương Mi hiểu, xuyên qua thời gian là hư ảo, diệt thế mở lại không thể làm. Nhưng còn có một loại biện pháp cũng có thể làm được cùng xuyên qua thời gian đồng dạng hiệu quả, mà lại là một loại chỉ có thể để cho ta tới làm biện pháp. Hắn cười nói, Đồ Nhi, ngươi có điện thoại sao? Có. Bạch Trạch cùng không lên hắn não mạch kín, nhưng lão sư có hỏi, hắn liền cũng lập tức lấy ra chính mình kiểu mới điện thoại, hướng Dương Mi dâng lên. Dương Mi tiếp qua điện thoại di động, thành thạo địa điểm mở cái nào đó sáng tác phần mềm, nghĩ nghĩ, mới mở một quyển sách. 34 chương 327, thật cùng giả đây là một bản hành văn rất là bình thường sách. Trên Ngọc Kinh Sơn, một gốc đại thụ đang cùng một tên lão giả trò chuyện với nhau. Dương Mi lấy hắn quá khứ kiến thức làm đề tài, dựa theo lưu hành văn học mạng phong cách, viết một bản hồng hoàng tiểu thuyết. Tiểu thuyết chữ số không nhiều, cho nên Dương Mi rất nhanh liền hoàn thành bộ tác phẩm này. Đi. Dương Mi cười ngừng đánh chữ, cũng đưa di động còn cho Bạch Trạch, ngươi lại nhìn xem. Bạch Trạch mê hoặc tiếp quá điện thoại di động, ấn mở văn kiện nhìn lại, cái này xem xét, hắn lập tức mặt lộ vẻ kinh hãi, lòng hiếu kỳ cùng kích động cảm giác đan xen tại tâm, nhịn không được chậm rãi phẩm đọc. "Lão sư, ta..." Tốt một lát về sau, Bạch Trạch rốt cục thu hồi đọc sách lực chú ý, ánh mắt kỳ dị nhìn về phía Dương Mi, do dự mãi, hắn vẫn không khỏi mở miệng hỏi, "Trong sách này viết là thật sao?" Không trách Bạch Trạch đặt câu hỏi, chủ yếu là trong sách viết nội dung thực sự quá kinh thế hai tục, không phải do hắn không hiếu kỳ. Dù sao như trong sách làm thật, kia chính mình lão sư Dương Mi đại tiên, nhưng chính là cái quỷ dị vô cùng người xuyên việt. Không có nói sai, đích thật là có thể xưng quỷ dị. Đã Dương Mi là hậu thế tới người xuyên việt, hắn là từ sau thế mang về tiên đạo văn minh, sau đó truyền đạo tại Hồng Quân, như vậy hắn nguyên lai chỗ thế giới kia, thật là cái này hồng hoang sao? Không có khả năng. Bạch Trạch tự hỏi tự trả lời, hắn phiền muộn che lấy đầu, một mực nói lẩm bẩm, thời gian là không tồn tại, cho nên xuyên qua thời gian cũng là không thể nào, nhưng lão sư nếu thật là xuyên qua người, cái này liền trở thành nghịch lý. Dương Mi chính nhìn xem tam quan bất ổn học sinh, không khỏi thở dài, xuyên qua là thật, vi sư đích thật là hậu thế xuyên qua người. Mà cái này nghịch lý, cũng đồng dạng khốn nhiều ta, bản thân đến hồng hoang lên. Ta cái này trên trăm cái nguyên hội vẫn luôn tại suy nghĩ nó, mỗi giờ mỗi khắc không đối nó cảm thấy hiếu kỳ, vì thế, ta mới chuyên tới đây, muốn tự mình tìm tòi hư thực. Bạch Trạch tam quan nhận lấy cực lớn dao động, một thời gian liền đạo tâm đều có chút bất ổn, hắn lung lay đầu, nhìn trước mắt chương này quen thuộc mặt, thật lâu không nói gì. Cho nên, ngài tìm tới đáp án sao? Thật vất vả một lần nữa ổn định tâm cảnh Bạch Trạch, nhỏ giọng hỏi một câu. Dương Mi hân nhiên gật đầu, đã không sai biệt lắm minh bạch. Là cái gì? Bạch Trạch truy tránh. Nó. Dương Mi chỉ điện thoại di động của hắn, cười mà bất ngữ. Bạch Trạch mở người, nhìn một chút điện thoại văn kiện, lại nhìn một chút Dương Mi, sau đó lại nhìn về phía điện thoại, lại nhìn về phía Dương Mi, liên tiếp biến hóa nhiều lần. Ngài là nói? Bạch Trạch bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, ngài cũng không phải là xuyên qua thời gian người, mà là xuyên qua đến ngài viết trong sách thế giới bên trong. Nhưng cũng, Dương Mi gật gật đầu. Nhưng Bạch Trạch lại càng phát ra mờ mịt, nếu theo ngài thuyết pháp, ngài là xuyên qua đến trong sách thế giới, như vậy hiện tại cái này hồng hoang thế giới chính là về phần có, không, thất thánh, tiên đạo văn minh, đều là trong sách sự vật, là giả. Cuộc đời mình vô số cái nguyên hội hồng hoang, nhìn thấy hết thể người cùng vật, thậm chí liền bản thân mình đều là giả, chỉ tồn tại ở cái nào đó Dương Mi dưới ngoại bút. Bạch Trạch đường đường đại la kim tiên, lại cũng vô lực co quắp ngã xuống đất, mở mịt luôn cùng hắn, thật sự là khó mà tiếp nhận cái này hủy tam quan thuyết pháp. Đối với hắn tới nói, cùng hắn tiếp nhận hồng hoang là giả, còn không bằng tiếp nhận thời gian là khách quan tồn tại sự vật, tiến tới tiếp nhận thời gian người xuyên việt tồn tại đây. Nhưng cái này cũng không hề là Bạch Trạch chỗ không muốn tiếp nhận liền có thể không tiếp thụ, Dương Mi rất rõ ràng nói cho hắn biết, cái này trong hồng hoang hết thảy, hoàn toàn chính xác đều là trong sách thế giới. Nhưng là ai nói trong sách thế giới chính là hư giả đây này? Dương Mi cười đem thất bại học sinh từ dưới đất nâng đỡ, lại thay hắn triển khai nếp vốn y phục, chân thành nói: "Vi sư hôm nay dạy người, trong sách thế giới kỳ thật chưa hề liền không có tuyệt đối trên ý nghĩa thật cùng giả là hai cái tương đối tồn tại khái niệm, là tương đối mà không phải tuyệt đối." "Tương đối, tuyệt đối?" Bạch Trạch lẩm bẩm nói, "Cái hiểu cái không?" "Đúng, cái này hai người là tương đối mà không phải tuyệt đối. Dương Mi cử đi cái ví dụ, đối với trong sách thế giới người mà nói, bọn hắn chỗ thế giới mới là chân thực, bọn hắn bên ngoài thế giới ngược lại thành hư, thật cùng giả phán định, quyết định bởi tại quan chắc người đứng lập trường cùng góc độ. Đối nhóm chúng ta mà nói, Hồng Hoang Trình là thật, mà đối trong sách người mà nói, trong sách thế giới mới là thật, song phương riêng phần mình đều cho là mãi nhớ là thật, chính là cái đạo lý này. Hắn lại chỉ mình nói, ta bởi vì bản nguyên không thuộc tại Hồng Hoang, cho nên độc chế hỗn độn ma thần chỉ, thứ đạo, phàm là ta mở ra trong sách thế giới, ta đều có thể cải biến bọn hắn thật giả giới hạn luyện giả thành thật một, luyện thật thành giả. Trong đó hư thực biến hóa, cho dù là Hồng Quân đạo hữu bực này thánh nhân chỉ tôn cũng không thể sáng tỏ, tại bọn hắn mà nói, thật chính là thật, giả chính là giả, không thể nào cải biến, há không thật ứng với này lý. Cho nên ta mới nói, trên đời sẽ chỉ có ta một người có thể thực hiện. Xuyên qua Dương Mi lại vỗ vỗ Bạch Trạch, an ủi, yên tâm đi, Hồng Hoang là thật, lịch sử cũng là thật, văn minh hay là thật, ngươi càng là thật. Được nghe Dương Mi cái này một đại thông dạy bảo, Bạch Trạch cuối cùng là một lần nữa ổn định đạo tâm, hai mắt đoàn tụ hào quang. Ta là thật. Bạch Trạch nói một mình. Ta là thật. Bạch Trạch nở nụ cười. Sư đồ hai người cứ như vậy đàm luận rất nhiều, Dương Mi chính nói tới đối hư thực thật giả cảm ngộ, Bạch Trạch thì tò mò học tập những này độc thuộc về hỗn độn ma thần đại đạo tri thức, mặc dù dùng không lên, nhưng cũng có thể phong phú một phen chính mình kiến thức. Thời gian cứ như vậy từng phút từng giây trôi qua. Thầy thuốc, thầy thuốc. Hắn không được, lập tức chuẩn bị giải phẫu. Không được. Đồng không đã phóng đại, nhịp tim cũng ngừng. Tận lực, mau chóng liên hệ gia thuộc đi. Thế nhưng là, bệnh nhân này cũng không có gia thuộc cái này. Vệ đút UN luận đạo sư đồ hai người cứ như vậy tại trong phòng bệnh chờ đợi, quan sát lấy trận này cứu rút. Thẳng đến một vòng ngơ ngơ ngác ngác tàn hồn từ dần dần băng lánh thi thể bên trong bay ra, Dương Mị cái này mới xuất thủ lấy đi tàn hồn. Lão sư, Bạch Trạch nhìn xem Dương Mi trong tay tàn hồn, ý tưởng đột phát, nếu là ngài không cho hắn xuyên qua, chuyển ma xuất thủ cứu sống hắn, hoặc là tùy ý hắn phiêu tán tại giữa thiên địa, sẽ như thế nào? Dương Mi nói, không sẽ như thế nào, hắn cùng ta kỳ thực cũng không phải là cùng là một người, lẫn nhau không tồn tại kế thừa quan hệ, coi như hắn không xuyên qua, cũng sẽ không ảnh hưởng đến ta. Nói, Dương Mi cảm khái ngàn vạn nâng lên trong tay tàn hồn, xuyên qua. Thì ra là thế. Hắn lấy ra Bạch Trạch điện thoại, lại đặt chân lên cái kia sáng tác phần mềm, chính chuẩn bị để tàn hồn hoàn thành xuyên qua, chợt trì trệ, giống như là nhớ ra cái gì đó. Ngươi nói ta nếu để hắn xuyên qua đến cái này vốn đã hoàn thành trong sách thế giới bên trong, hắn sẽ không nhận kịch bản trói buộc. Dương Mi chợt hỏi. Bạch Trạch thêm chút suy tư, chân thành nói, nhất định sẽ, đã viết thành sách, tự nhiên là thành một cái giàn khung, lại cố gắng thế nào đi cải biến, cũng sẽ không thật cải biến. Đây chính là cái gọi là kịch bản hiệu ứng, hết thảy đều là đã được quyết định từ lâu. Vậy ta cũng không thể làm như vậy. Dương Mi nhíu mày lại, lật ra mình đã viết xong tiểu thuyết, không chút do dự điểm kích xóa bỏ. Trong nháy mắt, một tiên không giống với đại chúng trào lưu Hồng Hoang tiểu thuyết cứ như vậy xóa không có hơn phân nửa, chỉ lưu lại một cái mở đầu. Dạng này mới đúng chứ? Dương Mi hài lòng, đầu ngón tay từng sợi huyền diệu đại đạo khí cơ rót vào trong điện thoại di động, ngày đó chỉ có một cái mở đầu tiểu thuyết, trong nháy mắt mở thành một phương trong sách thế giới, không bên trong sinh có bản cổ cự nhân sinh tại hỗn độn ở giữa. Bản cổ vừa mới đản sinh, liền lập tức bắt đầu vô ý thức chạy, theo hắn chạy, thân thể của hắn bắt đầu tiêu tán, dần dần dựng dục ra một cái trời tròn đất vuông Hồng Hoang thiên địa. Mà Dương Mi, liếc mắt liền thấy được tòa kia ngọc kinh son. Địa ý Dương Mi khẽ quát một tiếng, trong tay tàn hồn lập tức đột phá thật cùng giả giới hạn, bị Dương Mi ném vào Hồng Hoang ngọc kinh sơn ở giữa một gốc tiên tiên linh căn bên trong. Linh căn bên cạnh đang có một đoàn tiên thiên nguyên khí phun ra nuốt vào linh khí, nó một ngày kia cuối cùng sẽ sinh ra linh trí tới. Làm xong những này, Dương Mi không còn quan tâm trong sách thế giới, chỉ yên lặng nhìn xem điện thoại. Ta chỉ làm những này, về sau hết thời, toàn bằng chính ngươi đã phổ ra, hy vọng ngươi sẽ đi ra một đầu cùng ta chỗ khác biệt nhân sinh đi cầm nó. Dương Mi đưa qua điện thoại di động, dặn dò Bạch Trạch, về sau nó sẽ tự hành viết sau văn, ngươi phải định kỳ đem sau văn phát đến trên mạng đi, coi như đây là một bản phổ thông văn học mạng đi. Bạch Trạch tiếp qua điện thoại di động, chần chờ hỏi Dương Mi, kia lão sư ngài đâu? Ta. Dương Mi cười cười. Ta phải đi. Chương kế tiếp đại kết cục. 35 chương 328, trở lại đến này. Như là đã quyết định ly khai, vậy liền hết thảy đều phải an bài thỏa đáng. Tiếp xuống thời gian bên trong, Dương Mi không có vội vã trở lại thời đại Hồng Hoang, mà là cẩn trọng nhiều lần đi chính mình cái này cái cuối cùng thánh nhân nên gánh chịu nghĩa vụ, đầu tiên là lợi dụng thánh nhân từ không sinh có quyền năng đến sáng tạo linh khí những vật này chất, để bọn chúng bổ khuyết ngày càng không hư thế giới. Mặc dù Hồng Hoang diệt vong chi thế không thể nghịch chuyển, nhưng Dương Mi cũng chỉ có thể ngựa chết chữa như ngựa sống, bao nhiêu tận một phần lực lượng cũng là tốt, có thể tục bao lâu tục bao lâu. Tiếp theo thì là dạy bảo Bạch Trạch. Vị sư ít ngày nữa sắp rời đi, cái này chút thời gian bên trong, ngươi có thể học bao nhiêu học bao nhiêu. Đối mặt Bạch Trạch, Dương Mi cực kỳ chăm chú mà nói, như vô vi sư, lấy tư chất của ngươi sớm đã đầy đủ chứng được Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Đều là vi sư chậm trễ ngươi. Bạch Trạch từ khai thiên năm đầu sống đến Hồng Hoang những năm cuối, trong lúc đó thân lịch tiên đạo văn minh cùng toàn bộ thế giới hưng suy, vô luận là lịch duyệt vẫn là tư chất, hắn cũng không thiếu, ấn đạo lý giảng, hắn sớm nên cùng phục hy bọn người hết thảy tu thành Hỗn Nguyên. Nhưng hiện thực lại là, Bạch Trạch bây giờ vẫn như cũng là cái giản dị tự nhiên Đại La Kim Tiên. Đây hết thảy đều là bởi vì hắn muốn đuổi theo Dương Mi lão sư bước chân, mà không muốn thuận theo Hồng Quân Tiên Đạo mà đưa đến. Lúc này nghe được Dương Mi một câu, Bạch Trạch vội vàng hoảng sợ bất an nói, thế nào lại là lão sư sai? Đây là đệ tử tự nguyện, mời lão sư đừng lại đã nói như vậy. Dương Mi nhìn xem cái này học sinh, thật lâu mới bất đắc dĩ cười cười, thật cưỡng. Thôi. Dương Mi vung lên ống tay áo, nghiêm túc nói, vi sư Hỗn Độn Ma Thần chỉ đạo thật sự là không thích hợp ngươi, ngươi như nghĩ chứng được Hỗn Nguyên, chung quy vẫn là muốn tu tập Hồng Quân Tam Thị Tiên Đạo. Nhưng Bạch Trạch lại cố chấp lắc đầu, đệ tử chỉ nhận lão sư tiên đạo mới là chính thống. Dương Mi cười hỏi, đợi ta vừa đi, Hồng Hoang lại không thánh nhân, thế giới không đến một cái nguyên hội liền muốn băng diện, ngươi nếu không thành Hỗn Nguyên, làm sao có thể vì đó kéo dài tính mạng? Cái này, Bạch Trạch nghẹn lời, hắn đúng là chỉ nguyện ý nhận Dương Mi tiên đạo là chính thống, nhưng nếu là như vậy, Hồng Hoang tại mất đi Dương Mi về sau, diệt vong cũng cơ bản có thể đếm lấy đến ngược. Nếu như mình còn muốn giữ lại Hồng Hoang, vậy cũng chỉ có thể từ chứng Hỗn Nguyên, tạm thời là Hồng Hoang lại nối tiếp một đợt, thế nhưng là cứ như vậy, lại vi phạm với chính mình chính thống chi tâm. Nhìn thấy học sinh buồn rầu túi lầu xuống, Dương Mi cười mà bất ngữ, chỉ ở trên mặt đất ngồi xuống, lại móc ra bị Hồng Quân viết tiếp mấy trăm vạn, ngàn vạn chữ tạo hóa ngọc điệp, quyền đương làm sách giáo khoa, bắt đầu phối hợp là Bạch Trạch dạy lên tiên văn. Bạch Trạch có học hay không, kia là chính hắn sự tình, tóm lại Dương Mi muốn dạy, mà lại là nghiêm túc dạy. Thời gian một ngày lại một ngày đi qua, tại Dương Mi cố gắng bổ sung tu bổ phía dưới, to lớn cổ lão Hồng Hoang vũ trụ vậy mà như kỳ tích tỏa sáng sinh cơ. Tràn đầy linh khí tầm bổ vũ trụ tinh không, rất nhiều tuyên cổ từ không sinh cơ cổ tinh, dần dần bắt đầu thai nghén sinh linh, chắc hẳn tương lai đều có thể. Mà biến hóa rõ ràng nhất còn là địa cầu. Địa cầu đám người bên trên chậm rãi phát hiện, thể chất của mình vậy mà tại lên cao. Đoàn người không hiểu eo không mỏi, đầu không đau, liền tâm tạng cũng không nhảy. Giống như không đúng. Dù sao chính là thay đổi tốt hơn. Bất quá, thể chất lên cao vẫn còn là tiếp theo, chủ yếu là một số người vậy mà đã thức tỉnh dị năng. Có thể ngự hỏa, có thể ngự thủy, còn có ngự điện. Thậm chí có người phát hiện mình mọc ra người bình thường không có sừng, vậy, lông vũ, cánh các loại. Cái này liên tiếp biến hóa giản làm cho người ta không thể tưởng tượng, ta cái này khoa học kỹ thuật thời đại, làm sao bỗng nhiên liền thành đô thị dị năng. Đối với cái này, có người nói là linh khí khôi phục, có người nói là huyết mạch thức tỉnh, càng có người cảm thấy đây là tận thế điểm báo. Nhưng là đây hết thảy đều cùng Dương Mi không có quan hệ gì, bởi vì hắn muốn đi. Ta phải đi. Cái này một ngày, Dương Mi cười đối Bạch Trạch nói, về sau hết thảy đều giao cho ngươi, từ ngươi đến quyết định Hồng Hoang tương lai. Bạch Trạch chính đắm chìm ở tiên văn huyền diệu bên trong, chợt nghe lời ấy, sợ hai bừng tỉnh, rốt cục, cái này một ngày vẫn là tới sao? Bạch Trạch hình như có thiên ngôn vạn ngữ tại cổ họng, nhưng đối mặt mỉm cười lão sư, hắn lại một câu đều nói không nên lời. Lão sư, Bạch Trạch chán nản thở dài, mới nói, ngài không cùng Minh Hà sư đệ thấy một lần sao? Hắn mặc dù tại vực ngoại, lại cùng ta. Không cần. Dương Mi lắc đầu, ta cũng không lo lắng Minh Hà, hắn không giống ngươi như vậy cố thủ khó rời, thiên đạo nói cho ta, hắn tại vực ngoại mở mở giới, chuyên nuôi bí hiểm chi vật, tự phong quỷ bí chi chủ, mỗi ngày tiếp nhận triều bái, hảo hảo khoái hoạt. Cùng Bạch Trạch khác biệt, từ trước đến nay bệnh tự kỷ Minh Hà kỳ thật cũng không ưa thích Hồng Hoang, so với tại Hồng Hoang bó tay bó chân, hắn càng ưa thích loay hoay hắn bí hiểm tạo vật, viết khắc hệ tiểu thuyết. Nghe thiên đạo nói, Minh Hà hơn 100 năm trước cũng trở về qua Hồng Hoang, cho mượn ngoại quốc phàm nhân mức danh, viết dành riêng cho hắn lưu phái tiểu thuyết, cho nên hưởng dự vòng quanh trái đất vân vân. Không chỉ có là tại Hồng Hoang, kỳ thật tại bây giờ chư thiên vạn giới bên trong, khắp nơi đều có Minh Hà mở tiểu hảo, tiểu thuyết của hắn lưu hành tại các giới, là đường đường chính chính bán chạy sách tay cự phách. Đồng thời càng làm cho Dương Mi vui mừng là, Minh Hà hắn chứng đạo. Mặc dù không phải Hỗn Nguyên thánh nhân, nhưng cũng là chứng được đại đạo bậc đại thần thông, địa vị cao thượng, thành tựu ở xa bãi lạn 46 ước năm Bạch Trạch phía trên. Hai cái học sinh bên trong, thành tựu cao nhất, lại là nhất không khiến người ta bất lo xá sợ Minh Hà, ngược lại là ưu tú học sinh Bạch Trạch chẳng làm nên trò trống gì, trên không lên, xuống không được, trông coi đại La Kim Tiên một mẫu ba phần đất mà trực tiếp mở bày. Nói, Dương Mi lại thống thía cảnh cáo Bạch Trạch, vi sư có thể làm chỉ có những này, ta đi về sau, liền toàn nhờ vào ngươi. Con đường dài dằng dặc, đừng để ngươi sư đệ một mực vượt qua ngươi tao sư, ta không đợi Bạch Trạch xấu hổ. Dương Mi liền đem đồng dạng đồ vật đặt ở trong tay hắn, một trường vỡ vụn thành nệ lưới, nhìn xem tùy thời cũng phải nát thành một chỗ bạch ngọc tròn điệp. Tạo hóa ngọc điệp. Dương Mi trầm giọng nói, giao cho ngươi. Bạch Trạch chỉ cảm thấy thật mỏng giấy ngọc nặng hơn tinh thần, phảng phất có một phần vĩ đại sứ mệnh chính nắm nâng tại chính mình trong tay, để trong lòng của hắn sợ hãi. Nhưng nhìn xem lão sư kia nghiêm túc ánh mắt, Bạch Trạch thân thể chấn động, đành phải đón lấy. Từ nay về sau, ngươi đến chấp trưởng tạo hóa ngọc điệp, Hồng Hoang là tồn là vong, tất cả đều quyết định bởi ngươi. Dương Mi vô vô học sinh bả vai, cười nói, ngươi liền là vi sư chính thống truyền nhân, Hồng Hoang vũ trụ đời thứ ba người chấp trưởng, thương diệt kế tuyệt chỗ đối ứng không nên là ta cái này cái thời gian khách qua đường, mà chỉ có thể là ngươi a. Bạch Trạch lo sợ không yên, chính muốn nói cái gì, Dương Mi cũng đã hô to một tiếng, đến thuyền. Sau một khắc, một đạo trường hà từ hư không hiển hóa, một chiếc thuyền con ung dung lái tới. Dâu bạc trắng cao trắng lão giả ở đầu thuyền xào trống mà đứng, cười chắp tay thi lễ, chúc mừng đại tiên minh ngộ bản nguyên, đại đạo thành vậy. Ha ha. Dương Mi cười to, cất bước đạp vào thuyền con, trở về chứng đạo. Được rồi. Lão giả mừng khấp khởi chống đỡ động cán dài, thuyền nhỏ liền đi ngược dòng nước, hướng cái kia quá khứ thời đại hồi sóc bản nguyên. Trường hà hư hóa, thuyền con đi xa, tụ hợp vào tỉnh Hà Sán Lạn. Thời gian dư vị, cố nhân ảnh lưu niệm, chỉ còn điều hữu cô khách. Bạch Trạch nhìn qua lão sư đi thuyền đi xa thời gian xuyên qua kỳ tượng, lại không tâm tư chú ý xuyên qua bản thân, mà chỉ là đột nhiên cảm giác được cô độc. Thiên ngôn vạn ngữ rót thành thở dài một tiếng, ai, cuối cùng là không giữ được hắn lại. Bạch Trạch giơ lên giấy ngọc, trên mặt lộ ra vẻ kiên nghị, đã lão sư tự nguyện từ bỏ thánh vị, như vậy lịch sử liền từ nơi này ngăn cách, từ thoại cổ truyền đạo đến tiếp nối người trước, mở lối cho người sau, lại đến hương diệt kế tuyệt, tiên đạo kỷ nguyên chính thức kết thúc. Lịch sử tại lúc này tiến vào điểm cong, rốt cục ta đem chứng đạo. Hôm nay, Bạch Trạch độc đoán vạn cổ. Hắn lấy ra giấy bút, nghiêm túc đem Dương Mi xuyên qua cũng thành thánh từ đầu đến cuối nhớ tại dưới ngoài bút, cũng đem bổ tại chính mình sách sử cuối cùng. Cứ như vậy, một bản quán thông toàn bộ tiên đạo văn minh lịch sử, trung thực ghi chép tiên đạo văn minh hưng vong lịch trình sách sử, liền chọn bộ rồi. Giờ khắc này, Bạch Trạch chứng được lịch sử chỉ đạo, tuy không phải thánh nhân, cũng vị trí tại chuẩn thánh phía trên. Thoáng chốc, có thiên hoa luận truy, có mặt đất nở sen vàng, thậm chí tử khí đông lai ba vạn dặm. Đây là thánh nhân dị tượng, giờ phút này lại xuất hiện ở Bạch Trạch trên thân, bởi vì hắn là Dương Mi chỉ định truyền nhân, cũng là Hồng Hoang vũ trụ vị cuối cùng chứng đạo người. Chứng đạo Bạch Trạch không có bản thân vui vẻ, mà là lại đem tất cả sách tổng hợp cùng một chỗ, cũng tăng thêm luyện hóa, cuối cùng trở thành nhìn thật mỏng một quyển sách, đây là Văn Minh chỉ thư, đây là Tuế Nguyệt sách sử. Có lẽ, ta nên cho nó đặt tên. Bạch Trạch do dự mãi, vốn định lấy cái chính thức điểm tên sách, nhưng lại cuối cùng toàn bộ bác bỏ. Tiên đạo lịch sử, từ Dương Mi lão sư mà lên, lại từ Dương Mi lão sư mà hỏi thỏ, một vừa mới cuối cùng, tất cả với hắn trên người một người, là sách mệnh danh, tự nhiên thoát không ra hắn. Bạch Trạch đống nhiên cười khẽ, huy động tiên thiên linh bảo Bạch Trạch bút, bút đầu long xà, tại sách che lại viết xuống số chữ to, trên ngọc kinh sơn tây. Hết chọn bộ. Chính văn hoàn tất, nhưng còn có phiên ngoại, thỉnh thoảng sẽ càng một cái, mọi người muốn nhìn ai phiên ngoại, có thể nhắn lại tại cái này, ta tuyển chút đến viết. Các huynh đệ, chờ mong hạ quyển sách gặp lại. 2022 năm ngày mùng ngày 9 tháng 5, Lâm Giả 36 phiên ngoại 1183, Thông Thiên giáo chủ Đông Hải, Kim Ngao đảo. Nơi này là Tam Thanh Thánh Nhân chi thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn đạo trưởng chỗ, từ khi thượng thanh cùng hai vị huynh đệ phân ra về sau, hắn liền đem đạo trưởng rời chỗ này, ở đây thu đồ truyền nghề, rộng truyền thượng thanh tiên đạo, đến nay đã có mấy trăm cái nguyên hội. Thượng Thanh Thánh Nhân là truyền xuống tự mình đạo thống, sáng tạo có tiện giáo, lấy hưu giáo vô loại làm tôn chỉ, phàm là nguyện ý nhập giáo, bất luận hắn tư chất, đều một mực thu vào môn hạ, thế là tiệt giáo nhân khẩu thịnh vượng, thường có thiên địa đệ nhất đại giáo danh xưng. Đương nhiên, chính thượng Thanh Thánh Nhân là không ở ý những này hư danh, với hắn cái này tiên đạo tiếp nối người trước, mở lối cho người sau người mà nói, thứ nhất không đệ nhất cũng không trọng yếu là tiệt giáo đạo thống nhất định phải gánh vác lên giáo hóa chúng sinh trách nhiệm, đây là Hồng Quân đạo tổ chỗ chưa lại vĩ đại sự nghiệp. Chỉ bất quá, tự cho là tiên đạo người thừa kế cũng không chỉ thượng thành một người. Tại Hồng Quân chỗ nhận lây 6 cái thân truyền đệ tử bên trong, kỳ thật cơ bản từng cái đều cảm thấy mình mới là tiên đạo người dẫn đường. Lệ Như đều là Tam Thanh Ngọc Thanh Thánh Nhân, hắn giáo dục quan niệm liền cùng Thượng Thanh khác biệt, Thượng Thanh muốn hưu giáo vô loại, hắn lại muốn chọn ưu tứ chúng tuyển, so với tiệt giáo đạo thống phổ biến tính, xiển giáo đạo thống càng tôn trọng tư chất. Nếu như tư chất ngươi không tốt, kia rất xin lỗi, ngươi cùng ta Ngọc Thanh đại đạo vô duyên. Không có cái kia nội tình, cũng không cần đuổi theo cao viễn độ vật, nếu không cũng bất quá là tốn công vô ích, hư độ thời gian mà thôi, cần gì chứ? Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế biểu thị. Quả thật cái này rất tàn khốc, nhưng Ngọc Thanh đem sự thật bày ra trên mặt bàn, đạo lý thật đúng là chính là như vậy cái đạo lý, dù sao hắn tin tưởng vững chắc chính mình là đối. Phương Tây Nhị Thánh chuẩn đề tiếp dẫn thì lại có hắn kiến giải, Nhị Thánh xuất từ nghèo khổ phương Tây địa giới, hoàn cảnh sáng tạo ra bọn hắn đặc biệt một mạc giáo dục xem, chỉ cần tu vi cao, liền hết thảy đều là tốt sao? Nhị Thánh không cho là như vậy, tu vi mạnh hơn cũng là ngoại vật, một cái chân chính cảm giác người, hắn chỗ cường đại nên ở chỗ hắn tâm. Tu vi có thể luyện từ từ, nhưng nếu một người tâm xảy ra vấn đề, vậy coi như thật sự là đổi không thể đổi, thánh nhân cũng khó cứu được. Cho nên Nhị Thánh thu đồ không hề giống Thượng Thanh Ngọc Thanh huynh đệ như vậy cực đoan, một cái không phân tốt xấu thu hết, một cái tuyển chọn tỉ mỉ, chỉ án thiên tư đến thu đồ. Nhị Thánh thu đồ, tư chất đương nhiên muốn nhìn, nhưng tư chất không phải trọng điểm là hắn tâm tính, ở bên trong tâm tính nặng như bên ngoài tư chất. Chỉ cần tâm tính đủ tốt, tư chất lại chênh lệch cũng không là vấn đề, thời gian chậm rãi mà thôi, phản chính Tây Phương giáo có lục đạo luân hồi cái tầng quan hệ này, cả một đời không được liền lại đến cả một đời, sư môn sẽ vớt ngươi, đừng có bất luận cái gì áp lực. Về phần quá rõ cùng nữ hoa hai người này, bọn hắn ngược lại là một chút cũng không chú ý chính mình đạo thống. Bởi vì là nhân tộc chính là bọn hắn đạo thống bản thân, chỉ cần nhân tộc văn minh vẫn còn, bọn hắn lo lắng đạo thống làm gì. Hai người trực tiếp nằm ngửa, đạm định tại các tự mình bên trong trải qua nhẹ nhàng thoải mái thời gian nhỏ, luyện đan, bóp phỉ gù, đơn giản tiện sát một kiến sư huynh đệ. Thượng Thanh ngồi tại Bích Du cung trên bảo tọa, nghe Tân Thu nước Hỏa nhị vị đồng tử hướng hắn báo cáo bọn đồ tử đồ tôn tình trạng, khởi bẩm thánh nhân lão gia, ngoại môn Triệu Công Minh sư huynh gần đây thường lấy học bù danh nghĩa, trắng trận thu lấy ngoại môn đệ tử hiến cho chỗ tốt. Không chỉ có Triệu sư huynh, còn có Lữ Nhạc sư huynh, Kim Quang sư tỷ, Tần Hoàn sư huynh, Triệu Giang sư huynh. Còn có Hàm Chi sư tỷ, Thạch Cơ sư tỷ bọn người, bọn hắn lấy Triệu sư huynh cầm đầu, thường lấy học bổ chi danh đối đệ tử mới thu lấy tài vật. Thượng Thanh nhíu mày, lại ác liệt như vậy. Thượng Thanh trong lòng tức giận, ngày bình thường hắn vội vàng giảng đạo thủ đồ, đồng thời ra ngoài tư ẩn tâm lý, từ không chú ý tiệt giáo môn nhân tự mình sinh hoạt, không nghĩ lại phóng túng ra bực này với các. Triệu Công Minh, Kim Quang, Hàm Chỉ, bọn hắn phẩm hạnh thượng giai, tu vi từ lâu là thái ất, đại la cấp độ, như thế nào ham đệ tử mới tài vật. Phẫn nộ sau khi, Thượng Thanh lại lòng tràn đầy nghi hoặc, cao giai tiên nhân có thể để mắt tiểu bối điểm này chấn muội. Cái này cần tham lam đến cái gì trình độ a? Nước Hỏa nhị vị đồng tử đáp, lao ra hiểu lầm, Kim Quang sư tỷ cùng Hàm Chỉ sư tỷ nàng nhóm phần lớn thật chỉ là vì cho đệ tử mới học bù, mà thu lấy tài vận, chỉ là muốn lấy bảy ra làm phiền có thủ lý lẽ thôi, không còn ý gì khác. Thượng Thanh lúc này mới sắc mặt hơi chậm, hắn liền nói đi, một đám đại la thái ớt có thể thiếu tiền. Nhưng hắn lại chú ý tới Thủy Hỏa đồng tử nói tới phần lớn hai chữ, thế là lại hỏi, kia Triệu Công Minh đâu? Ê, chỉ có Triệu sư huynh là thật tham tài. Thượng Thanh, cái này thằng ngãi danh. Thượng Thanh trở nên đau đầu, kỳ thật lấy Triệu Công Minh tư chất cùng tu vi, hắn sớm nên cùng đa bảo bọn người đồng dạng thành thân truyền đệ tử hoặc theo hầu tiên nhân, địa vị siêu nhiên. Nhưng xấu chính là ở chỗ, cái thằng này có cái sửa không được tật xấu, tham món lời nhỏ. Hắn trước kia liền tốt được, chuyên hố đồng môn tài vật, quản nó cái gì thiên tài địa bảo, đan khí chân ngoạn, hắn hết thể đều muốn, đã không chê ít, cũng không chê kém, có thể xương dở hơi. Nghiêm trọng nhất một lần là, hắn đã từng lôi kéo sư huynh đệ cùng xiển giáo, thiên đình, nhân tộc nhóm thế lực, liên hợp xào lên tiên đạo văn vật giá cả. cái gì Tử Tiêu cung bên trong cục gạch, cái gì Dương Mi đại tiên ngồi qua bồ đoàn, cái gì Ngọc Hư cung nghe qua trải qua linh chi, cái gì Thái Âm tinh trên lông thỏ. Cái này trực tiếp dẫn đến Hồng Hoang nhấc lên một cỗ đồ chơi văn hóa nóng, đoàn người đều hưng cất giữ văn vật, rất nhiều bại gia tử liền trộm lao tổ tùy thân vật đến đầu cơ trục lợi, trong lúc nhất thời, các nơi trong phường thị bày đầy thật thật giả giả văn vật. Cuộc náo kịch này, một mực chờ đến Tiên Đế Vô Hoài thị hạ lệnh nghiêm trị văn vật con buôn mới thôi, Thiên Đình đại quân đầy Hồng Hoang bắt con buôn, quan đến Thiên Lao bạ mãn, liền trốn ở trên Kim Ngao đảo Triệu Công Minh cũng tới đi ngồi xổm mấy trăm năm phòng giam. Cái này thuộc về tâm tính vấn đề, Thượng Thanh giáo cũng bạch dạy, Triệu Công Minh chưa hề không đổi được, đây mới là hắn một mực đợi tại ngoại môn làm đại sư huynh căn bản nguyên nhân. Thượng Thanh mắng, đi cho ta đem Triệu Công Minh hô tiền đến. Vâng, nước Hỏa Nhị đồng tử lĩnh mệnh xuống dưới, một lát sau Triệu Công Minh liền đủ rũ túi đầu đi vào cung tới. Thế là trong Bích Du cung vang lên mắng chửi âm thanh. Chịu mắng Triệu Công Minh thống khổ mặt nạ lui xuống, nhìn hẳn là lớn trí nhớ. Nhưng trên thực tế, Thượng Thanh lại biết rõ cái này căn bản vô dụng, không thể tiếp tục như vậy nữa. Thượng Thanh mắng xong người, trong lòng phát hung ác, lấy Triệu Công Minh làm thí dụ, thiệt giáo đệ tử ngoại trừ Thượng Thanh tỉ mỉ chọn lựa ra tứ đại thân truyền cùng theo hầu bảy tiên bên ngoài, đều hoặc nhiều hoặc ít có chút tâm tính vấn đề. Mặc dù có người mới tâm tính không tệ, nhưng tại cái này miệng ngư long hỗn tạp thùng nhuộm bên trong ngâm lâu, không có vấn đề cũng nhiễm lên vấn đề. Đây không phải Thượng Thanh giáo dục năng lực có vấn đề, cũng không phải hắn cái này hữu giáo vô loại giáo dục lý niệm có vấn đề, mà là hắn chỗ thực hành bộ này nội quyền chế độ giáo dục có vấn đề. Hắn lại thế nào thu đồ không nhìn tâm tính cùng tư chất, cũng nhất định phải thiết trí một bộ xúc tiến đệ tử tu hành chế độ, nhưng cứ như vậy, nhân thể tất làm các đồ đệ giai cấp tách rời. Yêu người càng yêu, kém người càng kém, không người có cùng tư chất đặt ở cùng một hàng bắt đầu bên trên, chắc chắn sẽ có người chạy mau mau hoặc chậm một chút, huống hồ bộ này chế độ cũng chỉ có thể tách ra học cặn bã, mà phân không ra cặn bã. Thượng Thanh cũng biết rõ cái này chế độ có vấn đề, nhưng hắn cũng không cải biến được cái này sự thực khách quan, hắn nghĩ không ra tốt hơn phương thức giáo dục, mà tiếp tục như vậy là khẳng định không được. Đến tìm lý do đem phẩm hạnh không đoan người cho tách ra đi, Thượng Thanh làm hữu giáo vô loại thông thiên thánh nhân, tự nhiên là không thể từ nện chưa bài. Kết quả là hắn nghĩ tới chính mình nhị sư huynh, nhị ca cũng quảng thu môn đồ, hắn là cùng ta có tương tự chỉ lo, có lẽ ta có thể tới thương nghị một phen. Hắn quyết định chủ ý. 37 phiên ngoại 2183, Triệu Công Minh kỳ ngộ nhớ đi ra không khí ngột ngạt Bích Du cùng, vừa chịu đông nhiên phê bình giáo dục Triệu Công Minh, rốt cục lòng một hơi, sư tôn cũng quá nghiêm khắc, không phải liền là thu điểm sư đệ các sư muội học bù phí nha. Triệu Công Minh mặc dù là thật tham tài, nhưng hắn người này rất giảng thành tín, tiền nào đồ đấy, đã thu tiền của người khác, vậy liền nhất định phải đem sự tình cho người ta làm xong. Thì như cái này học bổ, tiệt giáo cùng cái khác thánh nhân giáo phái khác biệt, cái khác giáo phái thánh nhân thu đồ đệ về sau sẽ tiêu đại lượng thời gian cùng tinh lực đến tiến hành tính nhắm vào thu đồ, để cầu mỗi cái đồ đệ đều tốt đẹp hướng trên phát triển. Nhưng tiệt giáo không đồng dạng, tiệt giáo ưu thế lớn nhất cùng thế yếu đều là nhiều người, sư phụ thông thiên giáo chủ cuối cùng tinh lực có hạn, không có khả năng tại mỗi cái đồ đệ trên thân đều chút xuống đại lượng thời gian. Bởi vậy, cái này mới có tiệt giáo đặc biệt nội quyền thể chế, nhập môn giai đoạn thứ nhất gọi ngoại môn đệ tử. Thông thiên giáo chủ nhận lấy ngoại môn đệ tử về sau, cơ vốn cũng không sẽ cố ý đi quản, hắn sẽ chỉ mỗi qua một đoạn thời gian liền lần trước giảng bài, lấy tên đẹp quy mô hóa giảng đạo, trừ này giảng bài bên ngoài, ngoại môn đệ tử căn bản không có cơ hội nhìn thấy hắn. Ngoại môn đệ tử nếu như muốn thu hoạch được càng nhiều học tập tài nguyên, cũng chỉ có thể cố gắng nội quyền, cùng đồng môn so tài một chút, hai tu luyện được càng nhanh, học tập biết được biết càng nhiều, quyền chết cái khác tư chất không tốt cũng không đủ cố gắng đồng môn sư huynh đệ. Mỗi cái nguyên hội, Thượng Thanh đều sẽ là bọn hắn nâng làm một lần ngoại môn thống nhất khảo thí, chỉ có các khoa thành tích đều xếp hạng thứ nhất ngoại môn đệ tử mới có thể thăng nhập nội môn. Cái này trực tiếp dẫn đến 9 thành 9 trở lên ngoại môn đệ tử đều phải tại ngoại môn đợi cả đời vào không được nội môn. Mà may mắn tiến nhập nội môn đệ tử thì đem thu hoạch được giai đoạn thứ 2 xưng hảo, nội môn đệ tử. Nội môn đệ tử số lượng ít, cho nên có thể đạt được sư phụ Thượng Thanh thông thiên giáo chủ cái người phụ đạo. Nội môn đãi ngộ đã không thua tại bất luận cái gì thánh nhân giáo phái đệ tử. Lại sau đó, nếu như nội môn đệ tử cực kỳ ưu tú, tu vi đạt tới đại la kim tiên, cái khác các khoa cũng không có chút nào nhược điểm, đồng thời tiên văn tạo nghệ cực cao, vậy thì có cơ hội thu hoạch được thông thiên giáo chủ ưu ái, trở thành thân truyền đệ tử hoặc theo hầu tiên nhân. Nhưng cho tới bây giờ, trong đệ tử nội môn vẫn là không có bất cứ người nào đạt tới trở lên toàn bộ yêu cầu. Loại này nội quyền cạnh tranh chế độ, hiệu quả xác thực rất tốt, để Thượng Thanh không chỉ có thực hiện chính mình hữu giáo vô loại giáo dục lý niệm, còn chiếu cố đệ tử tình anh tuyển chọn. Nội quyền gia quyền vương nhóm, tại từng cái phương diện đều không thể so với xiển giáo thập nhị kim tiên chính lệnh, thậm chí còn vẫn còn thắng chỉ. Nhưng không thể tránh khỏi, bị quân vương nhóm cho quyền chết một nhóm lớn ngoại môn đệ tử nhóm, liền thành dùng để phụ trợ bọn hắn phá hôi. Ai sẽ nguyện ý làm quyền vương nhóm vật làm nền? Rất hiển nhiên, đoàn người đều tại liều mạng quyền, cho dù cơ hội xa vời, cũng không có người nghĩ từ bỏ. Đặc biệt là những cái kia vừa mới nhập môn không lâu, đầy trong đầu ra đầu người ý nghĩ tại thánh nhân giáo phải kiếm ra chút manh mối tới nhiệt huyết những người trẻ tuổi kia. Liên giảng bài trên giảng kia điểm đồ vật, ai hài lòng a? Tất cả mọi người chính hy vọng thu hoạch được càng nhiều học tập tài nguyên, để chính mình trở thành chiến thắng quyền vương. Có nhu cầu liền sẽ có thị trường, vì nên hợp mọi người tâm lý, không ít có tư lịch tiệt giáo đệ tử liền chủ động biểu thị mình có thể cung cấp học bù nghiệp vụ. Từ thân truyền đại đệ tử Đa Bảo đạo nhân, xuống đến ngoại môn kẻ già đời Triệu Công Minh, vô số cường giả xây dựng tư nhân trường luyện thi, trong bọn họ tuyệt đại đa số người đều chỉ là vì để tiệt giáo càng cường đại mới xây dựng trường luyện thi, cũng không phải là vì điểm này chân mũi học bù phí. Ân, chỉ có Triệu Công Minh là thật ham chân mũi. Nhưng ham về ham, Triệu Công Minh cầm tiền cũng là thật làm việc, bao giáo bao hội, họ không được liền trả lại tiền, tiền nào đồ đấy, hắn Triệu Công Minh già trẻ không gạt, tiền này hắn cầm được yên tâm thoải mái. Bước ra Bích Du cung về sau, Triệu Công Minh trong lòng đều thì thầm lấy, rõ ràng là sư tôn cách làm của mình có vấn đề, không cho ngoại môn đệ tử nhiều tư nguyên hơn, đây không phải bức lấy bọn hắn học bù ạ? Dạng này nội quyển chế độ đương nhiên đỡ tốn thời gian công sức, Thượng Thanh bởi vậy có thể tiết kiệm ra đại lượng thời gian đến dạy bảo nội môn cùng tân truyền. Nhưng giống như Triệu Công Minh người sáng suốt kỳ thật đều biết rõ, cái này chế độ rất có tệ nạn. Cơ bản thuần tự học điều kiện học tập, ngươi để học sinh có thể làm sao? Chỉ cần học tập tài nguyên phân phối không cần đối, liền nhất định sẽ có trường luyện thi sinh sôi thổ nhưỡng, cho dù là muốn nỗ lực cái giá cực lớn, cũng có là người đi học bù. Thông Thiên giáo chủ biết rõ đạo lý này sao? Hắn đương nhiên biết rõ, nhưng hắn cũng không thay đổi được cái gì, làm hữu giáo vô loại giáo dục lý niệm cùng nội quyền chế độ giáo dục góp hợp lại cùng nhau lúc, tài nguyên phân phối liền không khả năng cân đối. Đồng dạng, hắn cũng vẫn luôn biết mình cửa xuống tồn tại lấy các loại trường luyện thi, nhưng hắn từ trước đến nay là mở một con mắt nhắm một con mắt, bởi vì trường luyện thi ngược lại chạm vào giáo dục tài nguyên lại phân phối là hữu ích. Đối cái gì cũng không có ngoại môn đệ tử mà nói, học bổ túc nhiều ít còn có thể để bọn hắn trông thấy tân thăng nội môn một tuyến cơ hội, mà không bổ, đó chính là thật một điểm cơ hội cũng không có. Thôi, thôi. Triệu Công Minh dứt khoát run lên ống tay áo, ngẩng đầu đỡ ngực, thần hoàn khí túc, một chút mới chịu hấn sụt đường tình cũng mất. Hắn tiêu sái nhanh chân hướng về phía trước, thẳng hướng Tam Tiên Đảo mà đi, không bổ liền không bổ đi, trước chút thời gian học bù bổ đến tâm lực lao lực quá độ, vừa vặn đi tìm ba vị sư muội uống vài chén, thư giãn tâm tình. Tam Tiên Đảo, ở vào Tiệt Giáo Đông Hải đại bản doanh Kim Ngao Đảo phụ cận, bởi vì chính là Tiệt Giáo thánh nhân tọa hạ đệ tử Vân Tiêu, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu cái này ba vị nữ tiên ở đạo tràng, bởi vậy gọi tên. Làm tùy tiện Triệu Công Minh cưỡi trên đảo đến, đang muốn gọi mình ba cái muội muội thời điểm, lại chợt thấy tình cảnh như vậy, một vị thân xuyên bạch y tuổi trẻ đạo nhân đang ngồi ở cái đình bên trong, cùng Vân Tiêu bọn hắn ba người trò chuyện vui vẻ. Cái này, Triệu Công Minh mà người, liếc mắt liền nhìn ra bạch y đạo nhân quanh thân kia cố hỗn nguyên như y viên mãn đạo vận. Rất rõ ràng, đây là một tôn minh ngộ kỳ đạo viên mãn đại la kim tiên. Bây giờ tiên đạo chính vào thịnh thế, đại la kim tiên mặc dù khó mà thành tựu, nhưng giữa thiên địa đại năng nhiều không kể xiết, là lấy đại la cũng không hiếm thấy, liền hắn Triệu Công Minh cũng là đại la kim tiên. Nhưng minh đạo đại la kim tiên, kia coi như không đồng dạng, theo một ý nghĩa nào đó, minh đạo đại la so chuẩn thánh đều hiếm có. Bần đạo tiệt giáo ngoại môn đệ tử Triệu Công Minh, gặp qua đạo hữu. Triệu Công Minh tâm thần run lên, vội vàng thu hồi cả lơ phất phơ, cung cung kính kính hướng đối phương thi lễ một cái. Ồ, ngươi chính là năm đó ở Hồng Hoang các nơi đầu cơ trục lợi văn vật Triệu Công Minh. Kia bạch y lìa đạo nhân cái này mới dừng lại cùng Tam Tiêu tỷ muội nói chuyện phiếm, nhiều hứng thú đánh giá Triệu Công Minh. Triệu Công Minh nghe xong lời này, lúc ấy liền trong lòng một trận sâu hổ, tốt ra hỏa, còn sách bán văn vật chuyện này đâu. Ta năm đó nhưng cũng là bởi vì cái này, mới thượng thiên ngồi xổm rất lâu phòng trước đây. Ách, chính là bần đạo. Triệu Công Minh xấu hổ mà không mất đi lễ phép cười cười, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào. Bạch Y Lìa đạo nhân mỉm cười, bần đạo dùng núi người rảnh rỗi, danh hào không đáng giá nhắc tới. Hả? Triệu Công Minh tỏa ra cảnh giác, cái này giấu đầu lộ đuôi địa, là nghĩ làm gì? Lúc này, lại nghe một bên Quỳnh Tiêu vui vẻ nói, huynh trưởng, vị này đạo hữu là tìm đến ngươi giúp lấy xào văn vật. A. Triệu Công Minh mà người, không hiểu cảm thấy mình lúc này chỉ sợ còn phải thượng thiên lao ngồi xổm mấy năm. 38 phiên ngoại 3183, xào văn vật Triệu Công Minh cuối cùng vẫn là chịu không được tham món lời nhỏ tâm thái ảnh hưởng, mặt đối với người tới phát khởi xào văn vật đề nghị, tại thoáng suy nghĩ về sau, hắn rất quả quyết đáp ứng. Đạo hữu muốn xào đồ chơi văn hóa, ta có thể kéo tới trước kia hảo hữu làm lấy trợ lực, nhưng không sợ đạo hữu cho cười, ta tiền bạc bây giờ căn bản không có đồ chơi văn hóa như xào. Triệu Công Minh bất đắc dĩ bày bài, lần trước hắn cùng một đám thiên đình qua lại, thánh nhân đệ tử tụ tập, lón xào tiên đạo đồ chơi văn hóa, đem lúc đầu cực kỳ ít lưu ý đồ chơi văn hóa cho xào đến giá cả lên nhanh, huyên náo hồng hoang các nơi vì đó hỗn loạn. Có chút thực lực tân tấn tiên gia, vì rêu giao chính mình là tiên đạo chính thống, cũng vì hư vinh, liền muốn lây cất giữ thời cổ đại tiên vật phẩm tùy thân. Cái này chút đồ vật chưa chắc là lợi hại gì pháp bảo, nhưng trong đó đều ẩn chứa cổ lão tiên đạo ý nghĩa, từ một loại nào đó góc độ tới nói, bọn chúng chính là hồng hoang tiên đạo phát triển người chứng kiến, cho nên văn hóa giá trị, lịch sử giá trị cực cao. Triệu Công Minh cùng một đám đồng hành chính là thấy được trong đó cơ hội buôn bán, mới lặng lẽ hợp tác tổng xào, cũng nhờ vào đó đồ chơi văn hóa giá cả hư cao thời khắc, đại lượng bán tháo đồ chơi văn hóa, bộ hiện tài vật, trực tiếp làm nát toàn bộ thị trường. Ngoại trừ mấy người bọn hắn hùn vốn bán tháo ra hỏa kiếm được đầy buồn đầy bắt bên ngoài, cái khác vốn nghĩ độn hàng đầu cơ tích chưa ăn ý các phần tử tất cả đều may mà mất cả trì lẫn trải, đổ lót đều nhanh làm đi ra. Mà những này thua lỗ bảng kẻ đầu cơ nhóm, kỳ thật thân phận đều không đơn giản, có mấy đời nối tiếp nhau thiên quan, có tiên tổ từng xưng đế ngự cực, có tứ hải long cung các loại địa phương chư hầu thế lực. Đám người này bị Triệu Công Minh tập đoàn hố đến quần cục tử cũng bị mất, tự nhiên là giận dữ, thế là liên danh thượng tấu thiên đế, thỉnh cầu bắt văn vật con buôn Triệu Công Minh đội. Tại các giới nhân sĩ nhất trí theo đề nghị, thiên đế cũng không thể không coi trọng, thế là cái này mới có Triệu Công Minh thượng thiên lao ngồi sân phòng giam chuyện cũ. Cũng chính bởi vì trận này sự kiện, liền dẫn đến Triệu Công Minh đã từng kia đầy đủ kích động hồng hoang đồ chơi văn hóa thị trường to lớn đồ chơi văn hóa đột hàng, lập tức đều bị thiên đình tiến phi pháp. Lấy về phần hiện tại, mất đi căn cơ Triệu Công Minh cho dù cố ý trùng nhập đồ chơi văn hóa thị trường, cũng khó có thể xào lên đồ chơi văn hóa giá tiền. Đạo hữu, ta chỉ sợ rất khó giúp được một tay. Triệu Công Minh chính như nói chính mình hữu tâm vô lực, nhưng không ngờ Bạch Y Liễu nói người cười nói, ngươi đây không cần lo lắng, đồ chơi văn hóa sự tình, ta có thể vì ngươi cung cấp. Nói, hắn lật tay lấy ra sợi lông bút, tùy bút tại hư không vạch một cái, mở ra một ngụm vết nước không gian. Chiêu này trong lúc vô hình trăng bước, tại chỗ liền kinh hãi nguyên bản còn có chút thấp thỏm Triệu Công Minh, phá vỡ không gian không khó, nhưng nghĩ nhẹ nhõm phá vỡ, coi như không đơn giản. Liền xông chiêu này nhẹ nhàng thoải mái phá vỡ không gian, Triệu Công Minh đường đường đại la kim tiên, cũng là khó mà làm được, bởi vậy đến xem, vị này minh đạo cảnh giới đại la kim tiên, chỉ sợ so hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Tiếp lấy, Bạch Y Dìa đạo nhân từ trong vết nứt không gian lấy ra một cái từ linh khí tinh túy bịt kín bao khỏa. Quả táo. Một cái bình thường, thậm chí còn bị không biết người nào cho cắn qua một ngụm quả táo. Triệu Công Minh sửng sốt, đạo hữu, đây là lấy hắn đồ chơi văn hóa giám thưởng nhãn lực, cũng nhìn không ra cái này quả táo có cái ý cất giữ giá trị, nghĩ thẩm cái này thần bí đạo nhân không phải là muốn làm cái đồ dòm đến tay không bắt sói à. Cái quả này lai lịch thật không đơn giản. Bạch Y Dìa đạo nhân chăm chú giới thiệu nói, năm đó nhân tộc mới sinh thời điểm, Dương Mi đại tiên viên thăm nhân tộc, cùng nữ hoa nương nương trò chuyện vui vẻ. Chính lúc này, đời thứ nhất nhân tộc Huyền Đô cùng Vọng Hoạch các loại huynh đệ tỷ muội đến đây hiến quả, đại tiên liền cầm lấy một quả gặm một cái, cũng nhắc nhở đệ tử Bạch Trạch đạo nhân lấy đại la pháp lực phong tồn, làm lấy chứng kiến. Triệu Công Minh, Dương Mi, Nữ Hoa, Huyền Đô, Vọng Hoạch, Bạch Trạch, nho nhỏ một cái quả, vậy mà cùng nhiều như vậy tiên đạo đại nhân vật dựng vào bên cạnh. Triệu Công Minh đều sợ ngây người, cái này là đồ thật. Cái này nếu là thật phẩm, Triệu Công Minh trước kia bán đồ chơi văn hóa vậy coi như yếu phát nổ. Hắn trước kia cũng không phải chưa thấy qua cao cấp đồ chơi văn hóa, còn tự tay thưởng thức qua Tử Tiêu cung gạch, Ngọc Hư cung xả ngang mảnh vỡ. Quá rõ một lò phế đan các loại hàng cao đẳng. Nhưng thật muốn bàn về tiên đạo ý nghĩa đến, cái này quả táo có thể đem trở lên cấp cao đồ chơi văn hóa toàn đè xuống một cái đẳng cấp, dù sao cái này là nhân tộc cùng Dương Mi lần thứ nhất gặp mặt người chứng kiến. Ta sẽ cho ngươi hàng giả. Bạch Y Lìa đạo nhân cười lạnh, trực tiếp đối thiên đạo thể, vật này phàm là giả, mời Tử Tiêu thần lôi kích ta. Đạo hữu đừng như vậy, ta tin vẫn không được nha. Triệu Công Minh không tin không được, loại này ngoan thoại cũng dám nói, vậy xem ra xác thực là sự thật. Nhưng Triệu Công Minh lại là chẳng lẽ, bảo vật này mặc dù chân quý, nhưng chung quy chỉ có một kiện, đạo hưu còn có hay không càng thật tốt hơn hàng? Đương nhiên là có. Bạch Y Lìa đạo nhân gật gật đầu, trực tiếp từ trong vết nước không gian lấy ra một đống lớn thượng vàng hạ cám vật, cũng từng cái là Triệu Công Minh giới thiệu, đây là Bạch Trạch chỗ lấy Hồng Hoang Thông Sử xuất bản lần đầu viết tay nguyên bản, từ Bạch Trạch đạo nhân tự tay viết, nội dung cùng hiện nay đại chúng phiên bản nhiều có khác biệt, chưa thiên đỉnh sửa chữa đây là Dương Mi đại tiên chỗ lấy Hồng Hoang nhân vật toàn truyện chỉ đế tuấn truyện, cũng là xuất bản lần đầu viết. Tay nguyên bản, nội dung cũng cùng đại chúng bản khác biệt, chưa thiên đỉnh sửa chữa đây là Bạch Trạch vì đó sư Hồng Hoang toàn truyện vẽ tay chỉ tranh minh họa. Miêu tả chính là Hồng Quân Thánh Nhân cùng Dương Mi Đại Tiên tổng phá La Hầu Chu Tiên trận chẳng cảnh. Cái gì? Ngươi hỏi làm sao đồ trên chỉ có Hồng Quân mà không có Dương Mi? Nhìn một cái Hồng Quân trên tay cái kia buồn hoa đi. Một đống lớn các loại văn vật cứ như vậy đặt ở văn vật con buôn Triệu Công Minh trước mắt, nhưng Triệu Công Minh lại căn bản không dám dâng lên bất luận cái gì tâm tư. Cái này chút đồ vật lấy tay sách vẽ tay chiếm đa số, lại phần lớn đều là Ngọc Kinh Sơn cửa tay của người bút, có Dương Mi Đại Tiên sách sử, có Bạch Trạch Lao Tổ sách sử cùng vẽ bản đồ, còn có Minh Hà Lao Tổ khắc hệ tiểu thuyết, thậm chí còn có không có danh tiếng gì Ngọc Kinh môn nhân tác phẩm. Cái này phong phú trình độ, để Triệu Công Minh tâm can loạn chiến, người này không phải là Ngọc Kinh Sơn môn nhân a? Không phải cái nào đến như vậy nhiều chân quý tự viết? Chẳng lẽ vị này Ngọc Kinh môn nhân là trộm Ngọc Kinh Sơn thư khố, lấy ra đầu cơ trục lợi đổi tiền? Ta, đạo hữu, nói thật, ta đây chỉ sợ ăn không vô. Triệu Công Minh nuốt nước miếng một cái, trên mặt tất cả đều là kinh sợ, còn có, ngài không phải là Ngọc Kinh Bạch Trạch môn nhân. Hắn ngược lại là không nghĩ tới người này chính là Bạch Trạch, dù sao Bạch Trạch kia thế nhưng là so với mình còn cao hơn một đời, cùng mình sư phụ thượng thanh thánh nhân cùng thế hệ luận giao tử tiêu chi khách, thế nào khả năng chạy đến phiến văn vật? So sánh dưới, người này là Bạch Trạch đệ tử ngược lại càng có khả năng. Quả nhiên, chỉ gặp cái này Bạch Y Lìa đạo nhân lập tức sắc mặt một độ, không nên hỏi đừng hỏi. Vâng vâng vâng. Triệu Công Minh liên tục gật đầu, trong lòng lại càng thêm chắc chắn, người này khẳng định là Bạch Trạch đệ tử cái gì, chuyên môn trộm sư môn đồ vật ra bán. Bất quá cái này người cũng đã là Minh Đạo Đại La Kim Tiên, thế mà còn trộm bán sư môn vật phẩm, đích thật là để cho người ta rất khó lý giải. Nhưng Triệu Công Minh vừa nghĩ tới chính mình cũng là Tiệt Giáo chính quy hai đại đệ tử, còn không phải có tham tài loại này cái người đam mê. Rất bình thường á. Tiên lòng Triệu Công Minh cuối cùng vẫn nhận hàng hóa, bắt đầu liên lạc năm đó cùng một chỗ đầu cơ trục lợi văn vật con buôn các huynh đệ. Chỉ là, hắn cũng không nhìn thấy Bạch Y Lìa đạo nhân trong mắt kia xóa vẻ của con. Mấy năm về sau, Vương Giả trở về Triệu Công Minh tập đoàn nắm giữ số lớn thượng đẳng đồ chơi văn hóa tài nguyên, thành công xào lên đồ chơi văn hóa giá cả, một thời gian thị trường kịch liệt ba động. Nhưng đang lúc hăng hái Triệu Công Minh chuẩn bị nhấc lên một trận đồ chơi văn hóa dưới gió tanh mưa máu lúc, bỗng nhiên bị Ngọc Kinh Sơn Bạch Trạch lão tổ thực tên báo cáo trộm cấp tự mình sơn môn bảo khố, dẫn tới Thiên Đình lập tức tham gia nghiêm trị. Triệu Công Minh còn chưa kịp phản ứng, liền bị Thiên Đình Ti Pháp Thiên Thần, xiển giáo đệ tử đời ba Dương Tiễn cho bắt giữ vào tù, cũng phán xử tiễn phi pháp toàn bộ gia sản, tù có thời hạn 1000 năm. Theo Kỳ Mội Vân Tiêu giải thích, là Ngọc Kinh môn nhân trộm cắp văn vật, Triệu Công Minh chỉ là tổng phạm. Nhưng Ngọc Kinh Phương diện Bạch Trạch lão tổ thì chỉ đáp lại bốn chữ, đoạn không việc này. Sau đó thân phó Bích Du cung an tịch, nhận lấy thông thiên giáo chủ nhiệt liệt hoan nghênh. 39 phiên ngoại bốn thần hoàng cố sự lại nói Hồng Hoang Thiên Địa sụp đổ về sau, có vũ trụ tinh không theo thời thế mà sinh, tại một vị nào đó không muốn lộ ra tính danh Bạch Trạch lão tổ thủ bút dưới, một viên hồng hoang mảnh vỡ hình thành phổ thông tiểu hành tinh dần dần diễn hóa ra mới sinh mệnh. Phương Đông sông lớn bên trên một cái họ Khương bộ lạc bên trong, một đứa bé con ra đời. Hai đồng này không tầm thường, hắn sinh ra liền sẽ nói lời nói, không có mấy ngày liền có thể đi đường, tâm trí cũng không giống người đồng lứa, mà càng giống là cái đại nhân. Họ Khương bộ lạc rất là sợ hãi, coi là sinh cái quái vật, nhưng theo hài đồng từng ngày lớn lên, các tộc nhân cũng dần dần đổi cái nhìn, cái này sinh mà bất phàm hài đồng, tại rất nhỏ thời điểm liền tỉnh thông dùng lửa, bộ lạc trồng trọt trước đó, hắn liền đốt lên đại hỏa đốt cháy cỏ cây, tại hắn đốt qua bên trên đất mọc ra hoa màu, luôn luôn so những gia đình khác càng tốt hơn. Một tới hai đi, hắn liền bởi vậy mà thành vị thủ lĩnh, dạy bảo tộc nhân khai hoang cày ruộng, cùng chế tác tiểu mới canh tác công cụ chưa tỉ, cuối cùng lấy được bội thu, tại dạng này quản lý dưới, hắn bộ lạc từng ngày lớn mạnh. Rất nhiều nghe nói việc khác dấu vết bộ lạc nhao nhao đến đây tìm nơi nương tựa với hắn, học tập mới trồng trọt kỹ thuật, lợi ẩn mạnh chính mình bộ lạc. Thẳng đến sông lớn phụ cận từng cái bộ lạc toàn bộ đến đây quy thuận về sau, chúng bộ lạc nhất trí để cử họ Khương bộ lạc nhỏ tuổi trẻ thủ lĩnh tới làm bọn hắn cộng đồng lãnh tụ. Có người lấy thiện dùng lửa làm lý do, cho là hắn thân có hòa đức, thế là gọi là Viêm Đế. Còn có người thì lại lấy hắn phát minh kiểu mới canh tác kỹ thuật làm lý do, cho là hắn là quản lý nông sự thiên thần, thế là lại gọi là Thần Nông. Nhưng vị này tuổi trẻ thủ lĩnh lại cũng không thèm để ý mọi người ban cho hắn xưng hào là cái gì, hắn chỉ là thường xuyên nhìn hướng trời cao mặt trời, ngơ ngác nhìn một cái một cả ngày. Không có có bất luận kẻ nào biết rõ, hắn đối trên trời kia vòng mặt trời có một loại nào đó tình cảm, thật giống như nơi đó mới là quê hương của hắn. Kia cuối cùng phải đã từng không Thái Dương Tinh. Viêm Đế ung dung thở dài, mặc dù trên trời đoàn kia hỏa cầu tại sáng lên phát nhiệt, nhưng cùng năm đó Thái Dương Tinh so sánh, thì cũng không phải là cùng một cái độ vận. Năm đó Thái Dương Tinh sớm sẽ theo Hồng Hoang Thiên Địa cùng một chỗ băng diệt, mà quê hương của mình cũng đã không có ở đây. Hồng Hoang đã không còn là Hồng Hoang. Viêm Đế sâu hút một hơi, bất quá ta vẫn là ta. Không có Thiên Đỉnh, ta vẫn là Thiên Đế. Tại vạn dân tiếng hoan hô bên trong, Viêm Đế nở nụ cười hớn hở. Mặc dù Hồng Hoang cùng Thiên Đỉnh đều đã không còn tồn tại, nhưng mình lần này từ dị giới điểm hồn trở về, nhưng vẫn là làm tới Thiên Đế, chỉ bất quá không còn là chỗ có hậu thiên chủng tộc Thiên Đế, mà chỉ là nhân tộc Thiên Đế. Hắn cẩn thận cảm giác một cái thiên địa, trong thần thức truyền đến rất nhiều tin tức, thiên địa linh khí mất giáo, Dương Mi lão sư đoán nói mạt pháp thời đại thật xuất hiện. Không có linh khí, yêu loại liền không cách nào sinh ra, toàn bộ hồng hoang giữa thiên địa trí tuệ sinh linh chỉ còn nhân tộc, tiên đạo văn minh cũng không đáng kể. Năm đó Hồng Quân lão sư nói qua, tiên đạo diệt vong thời điểm, cũng tức là hương diệt kế tuyệt thánh nhân chứng đạo lúc. Không biết cái này vị cuối cùng thánh nhân, khi nào mới có thể chứng đạo. Viêm Đế rất muốn gặp một lần vị này thánh nhân, nhưng đối tôn này thánh vị, hắn lại là không có cái gì mưu đồ. Cũng không phải hắn xuẩn, mà là bởi vì hắn hôm nay đã sớm tu thành Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, không thể so với thánh nhân chính lệnh, tự nhiên không cần thánh tương lai dệt hoa trên gấm. Tiếp theo thì là bởi vì Hồng Hoang thế giới trước mắt cực kỳ suy yếu, nhu cầu cấp bách đại lượng có để đền bù không vu, cuối cùng này một tôn thánh vị nói đến cao quý, thực thì chỉ là cái khổ bức người làm công. Một khi thành thánh, liền phải một khắc càng không ngừng. Từ không sinh có, bận trước bận sau, nếu không Hồng Hoang thế giới liền sẽ triệt để quy về không bên trong, cái này thánh vị không cần cũng được. Vệ Đốt Viêm Đế không còn nghĩ lung tung, thoáng cảm khái một cái, liền thu hồi nỗi lòng, bắt đầu nghiêm túc làm tốt chính mình nên làm hết thảy sự vụ, làm một cái hợp cách thiên đế. Mặc dù những cái này thiên đế còn lâu mới có được thiên đỉnh thiên đế cao như vậy hàm kim lượng, nhưng bao nhiêu cũng coi là Hồng Hoang trước mắt duy nhất kẻ thống trị, qua thoáng qua một cái nghiện, đền bù một cái đã từng thoái vị tiếc nuối cũng là tốt. Lần này, ta muốn làm cả một đời thiên đế, không làm cái gì nhường ngôi thoái vị. Viêm Đế tuy là đại năng điểm hồn chuyển thế, nhưng trên bản chất vẫn là cái phàm nhân, tại làm cả một đời thiên đế về sau, cuối cùng thọ tận mà chết. Một điểm hồn tại thiên hạ vạn dân niềm thương nhớ bên trong thăng nhập cao thiên, thẳng đến thoát ra thiên địa thai màng, bay vào một chỗ tiểu thế giới bên trong. Huynh trưởng, Đế Tuấn vừa mới điểm hồn quý vị, liền nghe đến một bên la lên. Thái Nhất tràn đầy phấn khởi hỏi hắn, một lần nữa tại Hồng Hoang làm một lần thiên đế, cảm giác thế nào? Thế nào? Chẳng ra sao cả. Đế Tuấn lắc đầu, Hồng Hoang sụp đổ, linh khí tiêu tán, thiên đỉnh giải thể. Hết thảy sớm đã cảnh còn người mất, cho dù nặng đăng thiên đế, lại có ý nghĩa gì đâu? Dừng a. Thái Nhất lại chẳng thèm ngó tới, đại ca ngươi năm đó biến đổi pháp cùng ta tranh làm thiên đế, giành được gọi là một cái lục thân không nhận, bây giờ lại cùng ta nói loại lời này, ta chưa hề không có chạm qua thiên đế, ta đối thiên đế không có hứng thú, đúng không? A, rối trá. Thái Nhất một phen, trực tiếp để Đế Tuấn trên mặt nhịn không được rồi, thế là mắng lên đệ đệ đến, nói thật giống như trước đây liền ta tại tranh đệ vị, ngươi tiểu tử không phải cũng tranh đến đầu rơi máu chảy sao? Ta mặc kệ. Thái Nhất bĩu môi, ta cũng không giống ngươi đồng dạng khẩu thị tâm phi, ta muốn làm chính là nghĩ cong. Đã đại ca ngươi điểm hồn quý vị, vậy liền đến phiên ta đi làm thiên đế. Nói, Thái Nhất liền phân ra một sợi linh hồn, đang muốn đầu nhập Hồng Hoang, bỗng nhiên lại nghĩ, gọi tới thê tử Ứng Long, phu nhân, cùng ta cùng nhau điểm hồn đi Hồng Hoang như thế nào? Phu quân có nha hứng, tự nhiên là chuyện tốt. Ứng Long vừa vặn cũng hứng thú, liền hoan hoan hỉ hỉ phân ra một sợi hồn khí đến, theo Thái Nhất điểm hồn cùng nhau trốn vào Hồng Hoang thế giới. Hồng Hoang, địa tinh. Từ Viêm Đế Thần Nông thị về sau, Thần Nông thị các đời sau liền thay tổ tiên Viêm Đế chi vị, nhất đại truyền nhất đại, đảo mắt đã trải số thế. Bây giờ Viêm Đế chính là đời thứ 8 Viêm Đế, mà tại cái này dài dằng dặc thế hệ thay đổi bên trong, Viêm Đế thế lực từng bước rút lại, quy thuận tại Viêm Đế bộ lạc nhóm cũng dần dần không còn chung với Viêm Đế. Mà ngay tại cái này Viêm Đế suy vi thời khắc, sông lớn bên bờ lần nữa hiện ra một cái mới phát bộ lạc. Cái này bộ lạc họ Cơ, thủ lĩnh cùng năm đó Thần Nông, từ nhỏ đã cùng người thường khác biệt, cực kỳ thông minh. Nhưng cùng Thần Nông khác biệt chính là, hắn cũng không ưa thích nghiên cứu trồng trọt, mà càng ưa thích phát minh sáng tạo. Hắn đem một đầu trẻ thành vòng hình, làm thành một loại chiến xa, dùng là đánh trận. Hắn vì đó mệnh danh Hiên Viên, đơn giản, các tộc nhân liền cũng gọi hắn là Hiên Viên. Hiên Viên thời điểm, Viêm Đế đã suy sụp, Hiên Viên liền làm dùng vũ lực đến chinh phục từng cái bộ lạc, hắn khống chế chiến xa công kích phía trước, dựa vào cường đại chiến xa, Hiên Viên bách chiến bách thắng, thế lực dần dần cường thịnh. Mà ngay tại Hiên Viên thị lớn mạnh đồng thời, một nhỏ chỉ Viêm Đế bộ lạc cũng dần dần cường đại, chiến thắng phương đông rất nhiều bộ lạc, khiến cho hắn thần phục với chính mình. Cái này nhỏ chỉ Viêm Đế bộ lạc thủ lĩnh, được xưng là Sibiu. Làm gộp lấp hố có sai nạm.